Chương 3156, đòi nợ. Chương 3156, đòi nợ. Ông thần bí không gian chi môn hiện lên ở trên thần đỉnh không, một nháy mắt liền hấp dẫn bên trong thần đỉnh chú ý của mọi người. Lại là loại này không gian lực lượng. Thần đỉnh các cường giả ánh mắt sáng chói. Ha ha, xem ra tiểu tử này là dự định xuất phát. Tiêu Lâm phu nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười ngẩng đầu lên, sau đó nàng quét từ quan khung một cái, tức giận nói: "Còn xử lấy làm gì? Hẳn là ngươi muốn bỏ lỡ một trận chiến này." Từ quan khung nhếch miệng cười một tiếng, việc quan hệ con rể của mình, một trận chiến này hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền cùng Từ Nhược Ngũ hai người tay cầm tay xuất hiện ở trên thần đỉnh không, hướng phía kia phiến không gian chi môn đi đến. Nhìn xem phía trước mình cái này phiến thần bí, đen nhánh không gian chi môn, Từ Nhược Ngũ nội tâm có chút chờ mong, mặc dù nàng đã từ trong miệng của Trần Huyền biết không gian này thần thông diệu dụng, nhưng là nàng còn không có tự mình đi cảm thụ qua. Cái này thần bí không gian thần thông, thật có thể tại mấy hơi thở xuất hiện tại những tinh vực khác sao? Có lẽ là cảm thấy trong lòng Từ Nhược Ngũ chờ mong, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Sư tỷ, thả lỏng, một trận chiến này ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy mình nam nhân là như thế nào đứng ngạo nghễ tại chúng sinh phía trên, trở thành kia tất cả mọi người mơ ước thứ nhất, kế tiếp chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở mảnh này vạn chúng chú mục chiến trường." Từ Nhược Ngu vẻ mặt si mê nhìn xem hắn, nhẹ nhàng gật đầu. "Ha ha, tiểu tử, mang lên hai chúng ta cũng không tính là vướng như a." Lúc này, Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan Khung hai người xuất hiện tại Trần Huyền bên cạnh. Nghe vậy, Trần Huyền hướng lấy bọn hắn nhìn lại, cười nói: "Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, các ngươi có cùng nhau đi tới, ta tự nhiên cầu còn không được." Nói, Trần Huyền phất phất tay, sau đó đế cấp chiến hạm lập tức hiện lên ở mấy người trước mặt, đám người cùng nhau đi vào đế cấp trên chiến hạm. Trần Huyền hỏi tiếp: "Nhạc mẫu đại nhân, thần đình vị lao tổ tông kia cùng lao viện trưởng đối với cái này chiến có thể cảm thấy hứng thú?" Tiêu Lâm phu nhân cười nói: "Yên tâm, đối với tiểu tử ngươi, bọn hắn há dám xem thường. Không khỏi trận chiến này xuất hiện không thể không ngoài ý muốn, hai người bọn họ đã sớm rời đi thần đình, lúc này chỉ sợ đã đến thiên tinh tử vực." Trần Huyền nhẹ gật đầu, có những cường giả này cùng nhau tiến đến thiên tinh tử vực, coi như kết quả sau cùng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, Trần Huyền cũng không lo lắng gì, bởi vì cuối cùng, những cường giả này khẳng định sẽ vì mình đứng ra. Huống chi có không gian thần thông, một trượng vô ngần, cho dù gặp gỡ liền trụ chủ pháp chỉ đều không thể cấp cho trợ giúp nguy hiểm, Trần Huyền cũng có thể trước tiên bảo mệnh. Đương nhiên, theo Trần Huyền những này tình huống ngoài ý muốn là tuyệt đối không thể xuất hiện, coi như xuất hiện, lấy hắn giờ này ngày này chiến lực cũng đủ để ứng đối hết thảy. Theo Trần Huyền nắm trong tay đế cấp chiến hạm tiến vào kia phiến thần bí không gian chi môn, tại bọn hắn biến mất ở trong đó sau, kia phiến thần bí không gian chi môn trong nháy mắt đóng lại, giống như một đạo hư không khe hở, trực tiếp khép kín, tìm không thấy một tia dấu vết. Thiên tinh tử vực. Giờ này phút này, toàn này hoang vu tinh vực đã hoàn toàn bị một cỗ náo nhiệt đến cực điểm khí tức bao trùm. Quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể đã đến, dưới mắt liền chờ Trần Huyền chính mình hiện thân. Đủ loại thanh âm tràn ngập tại thiên tinh tử vực mỗi trong khắp ngóc ngách, xôn xao, vẫn luôn không có đình chỉ xuống tới. Đã giữa trưa, Thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú người sở hữu thế nào còn chưa tới. Ta đã đợi không kịp. Quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể sớm liền chạy đến, gia hỏa này lâu như vậy còn chưa tới, sẽ không phải là hắn sợ rồi sao? Không có khả năng, gia hỏa này thật là Thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú người sở hữu, một trận chiến này nếu như hắn không lộ diện, chẳng phải là sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Đến lúc đó Thiên đạo thánh viện, còn có thần đình đều sẽ cùng theo mất mặt. Nói đúng, lui một bước tới nói, cho dù gia hỏa này không phải quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể đối thủ, hắn cũng vẫn như cũ sẽ chạy đến phó chiến, coi như hắn cuối cùng thua, cũng hầu như so với bị người trong thiên hạ chế nhạo tốt. Thật là gia hỏa này thế nào còn chưa tới. Thật muốn nhường chúng ta những người này một mực chờ hạ đi không được. Bây giờ ngày này tinh tử vực thật là hội tụ nhiều cái vũ trụ bá chủ thế lực, cường giả đỉnh cao, cùng yêu nghiệt kỳ tài, khiến cái này người một mực chờ lấy, gia hỏa này cũng quá kiêu căng chứ hả? Ha ha, an tâm chớ đổi, một trận chiến này cũng không phải hắn mời chúng ta tới, chờ một chút đi, hắn tổng sẽ đến. Ai, thật là khiến người ta có chút nóng nảy à, các ngươi nói hai người này một trận chiến, cuối cùng ai phần thắng lớn hơn một chút? Là quang minh thần tộc sáng tạo thế thân thể, vẫn là thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú người sở hữu? Khó nói, hai cái này đều là hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt, không phải nói bọn hắn đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, đến cùng ai mạnh hơn, không có xác thực kết quả trước đó rất khó kết luận. Chưa hẳn, hẳn là các ngươi mới vừa rồi không có cảm nhận được quang minh thần tộc vị kia sáng tạo thế thần thể khí tức sao? Ta có dự cảm, quang minh thần tộc vị này sáng tạo thế thần thể chỉ sợ đã tiến vào nhân quả thiên cảnh, một khi suy đoán của ta là thật, thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú người sở hữu sợ là rất khó có phần thắng. Nhân quả thiên cảnh, quang minh thần tộc vị này sáng tạo thế thần thể thật đã đến này cảnh sao? Nếu là như vậy, đây cũng quá nghịch thiên a. Đúng vậy à, mặc dù ta đi qua vũ trụ cũng không nhiều, nhưng là theo ta được biết, tại mặt trời nhóm hệ vô số trong vũ trụ, trăm vạn tuổi trở xuống yêu nghiệt thiên tài bên trong, vẫn chưa có người nào tấn cấp nhân quả thiên cảnh. Vô cùng lửa nóng thanh âm tại tòa này hoang vu tinh vực bên trên liên tục không ngừng. Bất quá cũng chính là vào lúc này, thiên tinh tử vực một mảnh hoang vu đại địa trên không, nơi đó không gian một hồi run rẩy, sau đó tự động nổi lên một đạo không gian chi môn. Theo một tàu chiến hạm từ trong đó nổ bắn ra mà ra, không gian chi môn quan bế, Trần Huyền bọn người lúc này đã đi tới viên này hoang vu tinh cầu phía trên. Nơi này thật náo nhiệt a. Từ quan cung híp mắt nhìn về phía mảnh này hoang vu đại địa tứ phương, mặc dù chung quanh nơi này cũng không có bóng người, nhưng là hắn đã tại viên tinh cầu này phía trên cảm nhận được cực kỳ lửa nóng khí tức, cũng cảm nhận được đến mãi không hết sinh linh khí tức. Tiêu Lâm phu nhân khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Nhiều cái vũ trụ người tu hành hội tụ ở này, há có thể không náo nhiệt?" Bất quá cái loại này cảnh tượng mới càng thêm làm cho người chờ mong, một khi một phương thủ thắng, đem ổn thỏa mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu chi vị, đến lúc đó, bọn hắn rời đi, chắc chắn đem kết quả của trận chiến này chuyển hướng bốn phương tám hướng. Nói, Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan Khung hai người đồng loạt hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Từ Nhược Ngu đồng dạng là đang nhìn Trần Huyền. Hiện nay đã ở đây, kế tiếp liền nên nam nhân này ra tay biểu diễn, xem như một trận chiến này một trong những nhân vật chính, bây giờ đã có đến mãi không hết ánh mắt tụ vào tại trên người hắn. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền thu hồi đế cấp chiến hạm, nhìn về phía hắn phía trước mảnh này hoang vu đại địa, lạnh lùng mà lại cực kỳ kiềm chế, thanh âm trầm thấp theo trong miệng của hắn truyền khắp bốn phương tám hướng, cơ hồ là tại mấy hơi thở liền quét sạch tòa này hoang vu tinh vực. Sơ Giao, ta đến đòi nợ, 20 năm trước ngươi thiếu ta, hôm nay cùng nhau đòi lại, đi ra đánh một trận. Chương 3157, cuối cùng gặp. Chương 3157, cuối cùng gặp. Trong khoảnh khắc, theo lời này truyền khắp thiên tinh tử vực mỗi một cái góc, một mực tại chờ đợi Trần Huyền hiện thân người nhao nhao thần sắc rung động, sau đó trên mặt của bọn hắn đồng thời nổi lên một vẻ hưng phấn. Hắn tới, là Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú người sở hữu, hắn rốt cuộc đã đến. Đợi lâu như vậy ra hỏa này cuối cùng đã tới, một trận chiến này lập tức liền muốn bắt đầu. Là tại cái hướng kia, đi, mau đi tới nhìn xem. Trong chớp mắt, vô số thần niệm lực lượng tại mảnh này hoang vu đại địa trên không giao thoa, tựa như là từng trương dày đặc lưới lớn, ngay tại quan sát lấy mảnh này hoang vu đại địa bên trên tất cả động tĩnh. Tiểu tử này tới. Một chỗ trên đỉnh núi, Vũ Thái Tuế thần sắc nghiêm trọng, suy đoán ra cảnh giới của Sơ Giao sau, một trận chiến này hắn có chút bận tâm Trần Huyền. Mù Loa, lão quỷ, Sở Nô Nhi ba người lập tức hướng về một phương hướng nhìn sang. Người mang chín loại kiếm hồn người, cái loại này thanh thế, dường như không tính là gì a. Thiên tử híp hai con mắt màu vàng nóng, cùng Quang Minh thần tộc vị kia sáng tạo thế thần thể so sánh, hắn cũng không có tại câu này chuyển khắp toàn bộ thiên tinh tử vực trong lời nói cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nhìn qua sát thực giống như cũng liền đồng dạng, hơn nữa Đông Phương Vũ Y chậm rãi nhắm mắt lại, nói tiếp: "Tại bực này khí tức bên trong, cùng Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc phía trên, ta cảm ứng được, đây là chúa tể ba khó cảnh khí tức." Nghe vậy, thiên tử trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, chúa tể ba khó cảnh, loại thực lực này như thế nào cùng Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể đi đấu? "Hừ, trận chiến này một vị khác nhân vật chính cuối cùng đã tới, kế tiếp trò hay muốn mở màn." Hẻm núi khe hở phía trước, nam tử áo trắng ánh mắt sắc bén, đối với một trận chiến này, bọn hắn có thể là có càng sâu nhu đồ. "Tài quyết thần tư, chúng ta muốn xuất thủ sao?" Đứng tại nam tử áo trắng bên người cường giả trầm giọng hỏi. Nam tử áo trắng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Thông chi một chút đi, đem thiên tinh tử vực cho ta bắt đầu phong tỏa, một khi cái này hai hổ tranh chấp kết thúc, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm tới." Hắn rốt cuộc đã đến. Cùng một thời gian, thiên tinh tử vực một chỗ hoang vu đỉnh núi, xếp bằng ở này Sơ Giao đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, đôi mắt kia dường như đã xuyên thấu phía trước hư không, rơi vào khoảng cách nàng rất xa xôi nam nhân kia trên thân. "Ha ha, một vị khác nhân vật chính đã đến, thánh nữ, kế tiếp đến lượt các ngươi ra tay biểu diễn, đối với một trận chiến này, hội tụ ở này người tu hành thật là đã chờ mong đã lâu." Đứng ở bên cạnh Sơ Giao thanh niên vừa cười vừa nói. Thánh quang nhất tộc hai gã khác cường giả trong mắt lóe ra tinh quang, trận chiến này, bọn hắn cũng rất chờ mong, tại mặt trời này nóng hệ, bọn hắn tuyệt đối không được có người đứng tại trên thánh nữ, cho dù là bình khởi bình tọa đều không được. Xem ra hắn dường như có lẽ đã cũng không tính tiếp tục cẩn giấu thân phận của mình rồi. Sơ Giao vẻ mặt bình tĩnh đứng dậy, sau đó tại hư không một bước, cả người trong nháy mắt biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Mênh mông vô bờ hoang vu đại địa trên không, Trần Huyền vẻ mặt hờ hững đứng trên bầu trời, nhìn thẳng phía trước. Sau lưng Trần Huyền ngoài mấy chục dặm trong hư không, Từ Quan Cung, Tiêu Lâm phu nhân, Từ Nhược Ngu ba người đều vẻ mặt mong đợi nhìn chăm chú lên phía trước. Có người đến. Từ Nhược Ngu đông nhiên hướng phía bốn phía nhìn lại, nàng cảm thấy, lúc này phụ cận cái này ngàn dặm bên trong, đang có lấy rất nhiều người tu hành đang hướng phía nơi này chạy đến, bọn hắn đã cảm ứng được Trần Huyền hành tung. Rất nhanh, trước sau bất quá mấy hơi thở, tại Trần Huyền trung quanh phạm vi trăm dặm trên không, từng đạo bóng người liên tiếp xuất hiện, lít nha lít nhít bóng người đếm mãi không hết, theo bốn phương tám hướng mà tới, cuối cùng bọn hắn toàn bộ đều dừng ở khoảng cách Trần Huyền trăm dặm hư không bên trên. Một phút này, đến mai không hết toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú lên trung tâm chi địa Trần Huyền, mặc dù cách xa nhau trăm dặm, nhưng là điểm này khoảng cách há có thể trở ngại tầm mắt của bọn hắn. Quả nhiên là Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú người sở hữu. Nhìn xem trong tầm mắt cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng, trận chiến này tự nửa tháng trước truyền ra về sau, liền đã nhường đến vô số người vì đó mong đợi. Ha ha, thế mà còn muốn ẩn giấu. Một chút nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế khẽ miệng mỉm cười, mặc dù Trần Huyền mang theo thiên diệp cổ, có thể mê hoặc rất nhiều người tu hành, làm cho không người nào có thể xem thấu mặt mũi chân thật của hắn. Nhưng là điểm này đối với mấy cái này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế cũng không có tác dụng gì, bọn hắn một cái liền có thể xem thấu tấm mặt nạ kia phía dưới Trần Huyền đến cùng hình dạng thế nào. Chính là hắn sao? Ngoài trong dặm, hai tên thanh niên cùng nhau đi tới, hai người khí tức trên thân đều không kém, một người trong đó mặt mỉm cười, một cái khác người thần sắc lãnh cốc, nhìn qua ăn nói có ý tứ. Trong chúa tể ba khó chi cảnh, loại cảnh giới này thật là để cho người ta có chút thất vọng a. Vương Bố Y Điệp, ngươi cảm thấy? Vẻ mặt lãnh khốc thanh niên đạm mạc nói. Vương Bố Y Điệp mỉm cười. Cảnh giới xác thực chẳng ra sao cả, bất quá nghe đồn người này chiến lược kinh thế, không phải bình thường người có thể so sánh, hy vọng hắn cuối cùng có thể cho chúng ta một kinh hỉ a, không phải lần này xem như một chuyến tay không. Ít ra, Quang Minh thần tộc bị kia sáng tạo thế thần thể hẳn không có để các ngươi thất vọng a. Đang nói, chỉ thấy hai người cách đó không xa, một gã nam tử thanh niên cùng một gã thanh niên nữ tử dắt tay mà đến. Mà bọn hắn chính là Thiên Tử cùng Đông Phương Vũ Y Điệp hai người. Nhìn thấy người tới, Vương Bố Y cùng Lãnh Khốc thanh niên trên mặt không có có ngoài ý muốn, bọn hắn đều chưa từng hủ vũ trụ chạy đến, vị này tại bất hủ vũ trụ chí cao vô thượng tồn tại tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua náo nhiệt như vậy chuyện. Dù sao, nếu như không có Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể hoành không xuất thế, mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu vị trí, có lẽ chính là hắn. Ha ha, xem ra thiên tử là đối vị kia sáng tạo thế thần thể cảm thấy rất hứng thú. Vương Bố Y khẽ cười một tiếng. Đông Phương Vũ Y cười nói, hẳn là ngươi Vương Bố Y, Lãnh Ngọc Hoàng hai người đối nàng liền không có hứng thú sao? Nghe vậy, Vương Bố Y không thể phủ nhận cười một tiếng. Ha ha, chúa tể ba khó cảnh, kế tiếp thật chờ mong tiểu tử này biểu hiện a. Lúc này, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người đồng thời xuất hiện tại một mảnh hư không bên trên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn chăm chú lên phía trước. Bất quá, cũng liền tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Trần Huyền lúc, một đạo người mặc màu vàng nhạt áo dài nữ tử lúc này tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở mảnh này hoang vu đại địa trung ương, xuất hiện ở khoảng cách Trần Huyền chỉ có 10 dặm hư không bên trên. Nhìn thấy nàng, Trần Huyền kia trên mặt lạnh lùng lập tức có ngập trời băng lãnh khí tức tại bạo phát đi ra, kia một đôi lạnh đến cực hạn đôi mắt, phảng phất là hận không thể đem cái này quen thuộc mà xa lạ nữ nhân chém thành muôn mảnh. Là Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thân thể, nàng hiện thân. Nhìn thấy Sơ Giao xuất hiện, quanh mình giữa thiên địa kia đếm mãi không hết ánh mắt lại hướng phía nàng nhìn sang. Sơ Giao giống nhau đang nhìn Trần Huyền, thần sắc bình tĩnh, chỉ có điều xa cách 20 năm gặp lại lần nữa, kia một đôi tròng mắt chỗ sâu, cũng là có ác không chế trụ nổi chấn động. Lúc trước, đúng là nàng phụ hắn, nhưng là nàng không hối hận, dù là nhường nàng từ đầu lại lựa chọn một lần, nàng vẫn như cũ sẽ làm ra loại này lựa chọn. Xem ra chuyện lúc trước cũng không để cho ngươi không gượng dậy nổi, ngược lại giúp ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạp vào đỉnh phong, xem ra vận mệnh của ngươi cho dù là bị ta chặt đứt, cũng vẫn như cũ không người nào có thể sửa đổi. Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền bình tĩnh nói. Chương 3158, mắt điểm phần thắng. Chương 3158, mắt điểm phần thắng. Nghe thấy Sơ Giao lời này, lúc này đã hội tụ ở chung quanh ngoài trăm dặm người tu hành toàn bộ đều đình chỉ giao lưu, bọn hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Sơ Giao cùng Trần Huyền. Theo trong những lời này, bọn hắn không khó đoán ra hai vị này danh chấn nhiều cái vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt trước đó là quen biết cũ, hơn nữa dường như còn có rất sâu ân oán. Ha ha, xem ra một trận chiến này dường như càng có ý tứ, chỉ có điều cái này chín loại kiếm hồn người sở hữu cảnh giới quả thực quá kém điểm. Đông Phương Vũ Ý ỉa nhàn nhạt cười một tiếng. Thiên tử, Vương Bố Ý ỉa, Lãnh Ngọc Hoàng bọn người không nói gì, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều hội tụ trên thân Sơ Giao, về phần mới trong chúa tể bà khó chi cảnh Trần Huyền, bọn hắn cũng không có quá nhiều chú ý hoang vu đại địa trên không. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem ngoài 10 dặm Sơ Giao, nói rằng: 20 năm trước đó, vận mệnh của ta là ngươi an bài, 20 năm về sau, vận mệnh của ta ai cũng an bài không được, cho dù là vũ trụ này thương thiên cũng đừng hòng tả hữu vận mệnh của ta. 20 năm trước ta thua, bất quá ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng là ta phục, cũng không có nghĩa là ta tha thứ tất cả, nên đòi lại, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Như vậy hôm nay một trận chiến này là mang oán, vẫn là đơn thuần giữa đồng bối một hồi thắng thua giao phong. Sơ Giao vẫn như cũng là cực kỳ bình tĩnh nhìn Trần Huyền, mặc dù nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh, bất quá cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Trần Huyền chậm rãi đưa tay, sau đó giáp cốt kiếm một nháy mắt liền xuất hiện ở trong tay của hắn, ngang tay lại giơ kiếm, ánh mắt sắc bén nói: "Nếu như ngươi nhất định phải một kết quả, vậy coi như là mang oán a." Cảm giác được đến từ trên người Trần Huyền chiến ý cùng sát ý, Sơ Giao kia bình tĩnh trên mặt rốt cục nổi lên một vẻ không an tĩnh chấn động, hỏi: "Không chết không thôi mang oán sao?" Trần Huyền vẫn như cũng lạnh lùng nói ra: "Sơ Giao, nếu như ngươi chủ động nhận thua, một trận chiến này có thể không cần đánh, ngươi cũng không cần chết." Nghe vậy, trên mặt Sơ Giao biểu lộ sững sờ, mới thời gian 20 năm mà thôi, hắn thật tự tin như vậy. Mặt đối với mình hắn thật sự có phần thắng sao? Ha ha, thật cùng gia hỏa, thế mà nhường Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể chủ động nhận thua, bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào. Xem ra cái này Tiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú người sở hữu lực lượng cũng rất mạnh à, còn không có mở ra, liền đã không có đem Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể để ở trong mắt. Có ý tứ, hy vọng hắn thật có loại thực lực này à, như thế một trận chiến này mới có đáng xem. Vương Bố Y Y khẽ cười một tiếng, trên mặt hiện ra một vẻ chờ mong. Thiên tử bình tĩnh nói, liền sợ là khẩu khí của hắn quá lớn. Ha ha, trước mặt người trong thiên hạ không lọt vào mắt Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể, tiểu tử này thật là phách lối a, bất quá ta ưa thích. Tiêu Lâm phu nhân mỉm cười. Từ Quan Khung đồng dạng là nết miệng cười một tiếng. Từ Nhược ngu ngọc thủ khấu chặt, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trần Huyền sư đệ, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể làm được, một trận chiến này, ngươi cũng tuyệt đối có thể đứng tại mặt trời nhóm hệ vô số yêu nghiệt kỳ tài trên bờ bay, khinh thường thời đại này, trở thành kia hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Hoang vu đại địa trên không, Trần Huyền tay cầm giáp cốt kiếm, nhìn xem Sơ Giao lạnh lùng nói, nghĩ được chưa? Nhận thua vẫn là chiến. Nghe thấy lời ấy, trên mặt Sơ Giao vẻ ngạc nhiên toàn bộ tan đi, thay vào đó là một vẻ nụ cười sán lạ, nói rằng, ngươi bây giờ dường như so 20 năm trước còn hơn. Trần Huyền nói rằng, 20 năm trước ta tất cả là ngươi ban cho, bất quá cuối cùng ta đều trả lại ngươi, mà 20 năm sau tất cả là chính ta cố gắng có được, cho nên ta có cuồng vọng một liếng, hơn nữa ta cũng không cho rằng hôm nay một trận chiến này ngươi có thể thủ thắng, ngươi muốn sống trừ phi chủ động nhận thua. Nghe thấy lời này, trên mặt Sơ Giao nụ cười chậm rãi biến mất, hỏi: "Nếu như ngươi thật mạnh mẽ hơn ta, ngươi thật muốn giết ta?" "Sẽ không lưu thủ." Không niệm ngày xưa tình cảm, sắc mặt Trần Huyền có chút cứng ngắc, nói rằng: "Sơ Giao, như vậy, nếu như ta không bằng ngươi, một trận chiến này ngươi sẽ giết chết ta sao?" Sơ Giao lắc đầu, nói rằng: "Sẽ không, ta chỉ có thể đánh bại ngươi, mặc dù ta sơ giao không nợ bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có thiếu ngươi, đối với ngươi, nếu có cơ hội, nên trả lại ta sẽ toàn bộ trả lại cho ngươi. Nghe thấy lời này, lúc này giống nhau đến khu này thiên địa phụ cận nam tử áo trắng thần sắc băng lãnh. Hừ, đáng chết bại hoại, xem ra nàng là thật không có chút nào có thể tin, muốn dựa vào nàng thay ta Quang Minh thần tộc tìm về mặt mũi, đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng, bất quá cũng may cái này cũng không phải là ta mục đích cuối cùng nhất. Giờ này phút này, nghe thấy sơ giao lời này, Trần Huyền nội tâm đã kinh biến đến mức rất không bình tĩnh, ánh mắt khi thì băng lãnh, khi thì phức tạp. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn giáp cốt kiếm chậm rãi chỉ hướng sơ giao, thanh âm trầm thấp, nói rằng: "Tốt, sơ giao, chỉ bằng ngươi câu nói này, hôm nay ta không giết ngươi, bất quá ta sẽ để cho ngươi bại rất thảm rất thảm, ta sẽ để cho ngươi thấy, cho dù ngươi cướp đi ta tất cả, thật là cuối cùng, ngươi vẫn như cũ không bằng ta." Nghe vậy, sơ giao cười, cũng không biết là nghe được Trần Huyền không giết chính mình, vẫn là Trần Huyền cái này cuồng tới không biên giới lực lượng, nàng khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Nếu như ngươi thật có năng lực như thế, ta sẽ rất vui mừng, đáng tiếc, ngươi lúc này lời nói tất cả đã định trước sẽ không thực hiện, bởi vì ngươi bây giờ đối mặt chẳng khác gì là lúc trước cái kia tương lai ngươi." Nói xong lời này, chỉ thấy sơ giao dạo bước đi ra, trên dưới quanh người từng đợt thánh khiết bạch quang phun trào, nhường nàng nhìn qua giống như một vị hoàn mỹ thần nữ, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Không chỉ có như thế, ở đằng kia cỗ thánh khiết giữa bạch quang còn có kinh thiên động địa vô tận khí tức bạo phát đi ra, dùng cái này làm trung tâm, hướng phía mảnh này hoang vu đại địa mỗi một cái góc lan tràn mà đi. Cảm giác được cỗ này lực lượng kinh người chấn động, hội tụ tại ngoài trăm dặm người tu hành tất cả đều thần sắc rung động, đặc biệt là những cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, trên mặt của bọn hắn đã nổi lên một vẻ nồng đậm chấn kinh chi sắc. Xem như nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, bọn hắn đã ở trên người của sơ giao cảm nhận được giống nhau khí tức. Nhân quả thiên cảnh, Quang Minh thần tộc vị này sáng tạo thế thần thể lại nhưng đã tấn cấp nhân quả thiên cảnh. Quả nhiên như ta phỏng đoán như thế, sáng tạo thế thần thể vậy mà thật tiến vào nhân quả thiên cảnh. Trời ạ, nhìn chung mặt trời nhóm hệ vô số vũ trụ, vô số thiên điều, trăm vạn năm đến, bọn này yêu nghiệt có người nào thành tựu nhân quả thiên cảnh? Chỉ sợ ngoại trừ cái này sáng tạo thế thần thể, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai đi. Thật bất khả tư nghị, sáng tạo thế thần thể tấn cấp nhân quả thiên cảnh, cái này lại là thật. Trong lúc nhất thời, khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm tại mảnh này hoang vu đại địa bên trên điên cuồng vang lên. Lúc này nhưng phàm là cảm thấy sơ giao cảnh giới người tu hành đều khiếp sợ đến cực điểm. Quả nhiên, nàng thật thành tựu nhân quả thiên cảnh. Vũ Thái Tuế thần sắc nghiêm trọng, lão quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Chỉ cần không phải sinh tử giao phong, hai người bọn họ một trận chiến này cũng là không có gì có thể lo lắng. Nhân quả thiên cảnh à, nữ nhân này thế mà đi tới trước mặt của chúng ta, khó trách nàng có thể đem chúng ta những người này áp xuống tới, cái loại này thiên phú, trăm vạn năm đến, nàng có thể xứng thứ nhất." Vương Bố Y ỉa mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Giờ phút này, cho dù là cao ngạo thiên tử trong mắt đều hiện lên một vẻ thán phục chi sắc, bị người loại này siêu việt, hắn không có gì có thể nói. Nhân quả thiên cảnh, nếu như tiểu tử này có thể đánh bại nàng, tự thân sẽ không thái quá chật vật. Tiêu Lâm phu nhân thần sắc trang nghiêm. Bất quá đối mặt đáng sợ như vậy sơ giao, trên mặt Trần Huyền vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như vậy lạnh lùng. Hiện tại, ngươi cảm thấy mình còn có mấy phần thắng sao? Sơ giao tại hoang vu đại địa trên không dạo bước hướng phía trước, kia một đôi bình tĩnh đôi mắt bên trong, lúc này cũng nhiều hơn mấy phần vẻ ngạo nhiên. Trần Huyền nắm chặt giáp cốt kiếm, lạnh lùng nói ra: "Sơ giao, cho dù ngươi thành tựu nhân quả thiên cảnh lại như thế nào, đối mặt với ngươi, ta phần thắng." Mát điểm. Chương 3159, chiến sơ giao. Chương 3159, chiến sơ giao. Mát điểm phần thắng. Nghe được Trần Huyền đây cơ hồ là cuồng vọng tới cực điểm lời nói, mảnh này hoang vu đại địa trên không, vẻ mặt của tất cả mọi người đều là rung động, tất cả đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Huyền. Mặc dù không có người phủ định tiên phú của Trần Huyền tiềm lực, nhưng là liền cảnh giới phương diện mà nói, mới trong chúa tể ba khó chi cảnh hắn cùng Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể kém nhau quá xa. Cảnh giới cỡ này, như thế hảo luôn. Đây có phải hay không là quá mức khinh cuồng? Gia hỏa này thật cuồng a. Nghe đồn hắn chiến lực kinh thế, từng tại không ta chi cảnh liền từ ngoài tiên đạo thánh viện viện một đường đánh vào nội viện chưa bại một lần, nhưng dù cho như thế, đối mặt đã là nhân quả thiên cảnh sáng tạo thế thần thể phần thắng chỉ sợ cũng không cao a. Sát thực rất ngông cuồng, cũng không biết hắn nói đến ra, phải chăng làm được? Khó, sáng tạo thế thần thể đã tấn cấp nhân quả thiên cảnh, lấy thiên phú của nàng tiềm lực, chiến lực chỉ sợ liền những cái kia uy tín lâu năm nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đều khó mà chiến thắng, thậm chí có khả năng vượt ép trong thiên hạ tất cả nhân vật tuyệt thế. Đúng vậy à, mặc dù thiên đạo thánh viện cái này thập tinh thiên phú người sở hữu chiến lực cũng rất khủng bố, thật là cảnh giới của hắn cùng sáng tạo thế thần thể cách biệt quá xa, trừ phi hắn hiện tại cũng là bởi vì quả thiên cảnh. Mắt điểm phân thắng. Cái này châu thổi có vẻ lớn. Trong chúa tể ba khó chi cảnh đối mặt nhân quả thiên cảnh cuồng luôn mát điểm phần thắng, hơn nữa cái này nhân quả thiên cảnh vẫn là Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể, hắn ở đâu ra lực lượng? Hắn dựa vào cái gì? Thiên tử kia một đôi trong mắt màu vàng nóng bên trong thần quang bắn ra, tại sơ giao triển lộ ra cảnh giới của mình sau, cho dù là hắn, cũng không dám nói chính mình có tuyệt đối phần thắng. Thật là, cái này mới trong chúa tể ba khó chi cảnh thiên tài lại dám cuồng luôn chính mình có mát điểm phần thắng. Cái này không chỉ có riêng là không có đem Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể để ở trong mắt, toàn bộ mặt trời nhóm hệ đám kia đứng tại chỗ cao nhất yêu nghiệt, sợ là cũng bị làm như không thấy. Ha ha, có dứt khoát, chính là hy vọng hắn cuối cùng không nên bị đánh mặt. Đông Phương Vũ Ý Nhi mỉm cười, một trận chiến này, nàng đã càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vương Bố Ý Nhi cười nói, có tự tin là chuyện tốt, liền sợ là tự tin quá mức. Nghe thấy chung quanh giữa thiên địa truyền đến thanh âm, Sở Nô Nhi thần sắc khinh thường, nói rằng: "Mắt điểm phân thắng, hắn hôm nay nếu không có niềm tin tuyệt đối, trừ phi là đầu bị lửa đá." Nghe vậy, lão quỷ nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Có lý, muốn bắt đầu, liền để chúng ta nhìn xem giá hỏa này mắt điểm phần thắng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a." Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan Khung hai người mặt mũi tràn đầy chờ mong. Từ Nhược Ngu nắm chặt ngọc thủ, đồng dạng là vô cùng chờ mong nhìn về phía trước Hoang Vu đại địa trên không Trần Huyền. Cùng 20 năm trước so sánh, ngươi không chỉ có lực lượng trở nên mạnh mẽ, khẩu khí này cũng trở nên lớn hơn. Tốt, vậy ta liền tới nhìn ngươi một chút cái này mát điểm phần thắng đến cùng đến từ nơi nào. Khoảng cách Trần Huyền 10 dặm Hoang Vu đại địa trên không, quanh thân hoàn toàn bị màu trắng thánh quang bao trùm trên người Sơ Dao, một cỗ chiến ý kinh người lúc này cũng theo trên người nàng bạo phát ra. Đối mặt Trần Huyền, nàng tự nhiên có đầy đủ tự tin, nàng không cho là mình sẽ bại bởi Trần Huyền, dù là giờ này ngày này Trần Huyền đã xưa đâu bằng nay. Thật là, Trần Huyền lực lượng mạnh như thế, khẩu khí to lớn như thế, cái này đã khơi dậy trong nội tâm nàng nguyên thủy nhất chiến ý, phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ, trẻ tuổi một đời bên trong nàng không cho rằng có người là đối thủ của mình. Cho dù là thành danh đã lâu thiên tử, Vương Bồ Ý Điệp, Lãnh Ngọc Hoàng những người này đều không có bị Sơ Dao để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, nàng thật rất muốn cho cái này hận chính mình hơn 20 năm nam nhân nhìn xem cùng mình chết lệnh, nàng không muốn thương tổn hắn, nhưng là hôm nay nàng nhất định phải bại hắn. Cái này cùng nhau đi tới, nàng cũng không dễ dàng, mục đích của nàng còn không có đạt thành, nàng tuyệt đối không được có người có thể đứng trên mình. Dù là người này là nàng đời này duy nhất chỗ thiếu người. Ông, kinh người thánh khiết bạch quang bạo phát, tại Sơ Dao chúng quanh thiên không phía trên, từng đạo bạch mang chợt hiện, làm cho vùng thế giới kia đều biến thành một mảnh thuần trắng thế giới. Cùng một thời gian, Thủy Thiên Diệt Địa uy áp cũng là theo vùng thế giới kia bạo phát đi ra. Cảm giác được này, hội tụ tại ngoài trăm dặm quan chiến người tu hành nhau nhau đi xa, thoáng qua ở giữa, những người này lui đến vài mét, thậm chí mấy vạn mét bên ngoài. Giáng khoảng cách gần người quan chiến ngoại trừ những cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, còn sót lại căn bản không dám dừng lại hạ, bọn hắn rất rõ ràng, một khi hai vị này tuyệt thế yêu nghiệt giao phong, toàn bộ thiên tinh tử vực sợ là đều muốn bị phá hủy, bọn hắn cũng đã làm tốt tùy thời rút lui viên này hoàng vu tinh vực chuẩn bị. Trong chốc lát, chỉ thấy trong tay Sơ Dao một thanh thần kiếm màu trắng trống rỗng xuất hiện, kiếm này tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh cực kỳ xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì thì vết. Hơn nữa trên thân kiếm kia cố khí tức thánh khiết liền tựa như là thuần khiết linh hồn, không có bị đến bất kỳ ô nhiễm. Quang Minh Thanh Kiếm. Nhìn thấy kiếm này xuất hiện một cái mắt, tất cả mọi người đem nó nhận ra được. Tiêu Lâm phu nhân híp đôi mắt đẹp nói rằng: "Nghe đồn Quang Minh Thanh Kiếm cùng Quang Minh Thần Trượng chính là Quang Minh thần tộc thánh vật, một khi cái này hai kiện thánh vật hợp nhất, liền có thể thống lĩnh toàn bộ Quang Minh thần tộc, hơn nữa cái này hai kiện thánh vật cũng thuộc về cấm kỵ thần binh hàng ngũ, uy lực vô tận." Lúc này, làm Quang Minh Thanh Kiếm xuất hiện về sau, Sơ Dao độc thủ, đột nhiên một kiếm hướng phía ngoài 10 dặm Trần Huyền vung chạm mà đến. Áo nghĩa không ra, ta có ba kiếm, đây là kiếm thứ nhất, nếu ngươi có thể ngăn cản ba kiếm này, đã nói lên ngươi thật có đánh với ta một trận tư cách. Thanh âm bình tĩnh vang vọng trên bầu trời. Sau đó kia một đạo kiếm quang như là đem viên tinh cầu này cho bổ ra như thế, dài tới 10 dặm kiếm mang cơ hồ một nháy mắt đã đến trước Trần Huyền Phương ngàn mét hư không bên trên. Không chỉ có như thế, theo kiếm này chém ra, trước Trần Huyền Phương thiên địa đã bị một kiếm này hoàn toàn bổ ra, hư không giống như một trang giấy như thế, hướng phía hai bên trái phải tách ra. Hơn nữa, ở đây kiếm chém tới quỹ tích phía dưới, kia một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm uy cũng đem phía dưới kia phiến hoang vu đại địa bổ ra một đầu sâu không thấy đáy, dường như đã đem làm hành tinh đều bổ ra kinh khủng khe hở. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh tử vực đều run rẩy lên, loại kia kịch liệt động tĩnh làm cho từng tòa sơn phong đều dần dần đổ sụp, đất rung núi chuyển. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy Sơ Dao một kiếm này đáng sợ, thật mạnh một kiếm, kiếm này cho dù là ta muốn kế tiếp chỉ sợ đều phải bị thương. Một gã nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế ánh mắt nghiêm trọng, đã tấn cấp nhân quả thiên cảnh Sơ Dao, chiến lực thật là đáng sợ, nhưng mà này còn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Tất cả mọi người biết, xem như đã trưởng khống toàn hệ áo nghĩa Sơ Dao, nàng còn không có đem chính mình cường đại nhất thủ đoạn thi triển đi ra. Thật mạnh a, nàng quả thực quá làm cho người ta kinh diễm. Thiên tử vẻ mặt thưởng thức, nàng lúc này đã đối Sơ Dao sinh ra hứng thú thật lớn. Đông Phương Vũ Yiye, Vương Bố Yiye, Lãnh Ngọc Hoàng bọn người yên lặng gật đầu. Hừ, liền cái này. Nhưng mà, đối mặt Sơ Dao cái này kinh thế hai tục cường đại một kiếm, Trần Huyền lại cười lạnh, sau đó kia giơ cao mà lên giáp cốt kiếm giống như một vệt bổ ra toàn bộ vũ trụ thần quang, thẳng hướng Sơ Dao. Chương 3160, bà chiêu thất bại. Chương 3160, bà chiêu thất bại. Sơ Dao, ta nhìn ngươi vẫn là xuất ra cường đại hơn thủ đoạn tới đi, ngươi một kiếm này ở trước mặt ta khó mà đến được nơi thanh nhã. Kinh khủng kiếm ma nguyện như thần quang bổ hướng về phía trước, hoang vu đại địa trên không đồng dạng là bị một kiếm này bổ ra. Nghe thấy Trần Huyền cái này cuồng vọng đến cực điểm lời nói, lúc này đều tại nhìn chằm chằm một màn này, người tu hành đồng tử co rụt lại, đối mặt sáng tạo thế thần thể cái này kinh khủng một kiếm, kẻ này lại còn lớn lối như thế, hắn là thật đem Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể coi thường đúng không? Hừ, kiếm này nếu như khó mà đến được nơi thanh nhã, như vậy hắn một kiếm này tính là gì? Thiên tử lạnh hừ một tiếng, sau đó lắc đầu, Trần Huyền một kiếm này mặc dù cũng rất đáng sợ, nhưng là kém xa Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể. Ta thật rất muốn biết tự tin của hắn đến cùng đến từ nơi nào. Vương Bồ Y híp mắt nhìn chăm chú phía trước kia phiến xa xôi hư không. Phương biên mấy bạn giảm bên trong thiên địa, hội tụ tại thiên tinh tử vực người tu hành đều nhìn chằm chằm cùng một mảnh hư không, khổng lồ thần niệm lực lượng đã đem vùng hư không kia bao trùm, bất kỳ một cái nào chi tiết đều chạy không khỏi cảm giác của bọn hắn. Sơ Dao chiến ý kinh người, kia kinh khủng một kiếm vẫn tại hướng phía Trần Huyền đánh tới, mặc dù nàng cũng cảm thấy Trần Huyền một kiếm này giống nhau không phải tầm thường, bất quá muốn thắng nàng một kiếm này còn kém chút hòa hậu. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe một đạo chấn rít gào thương khung thanh âm lần nữa vang vọng toàn bộ thiên tinh tử vực. Cựu kiếp ta vì vương. Ông. Tại một kiếm kia chém tới quỹ tích phía trên, một kiếm kia giống như chúa tể chúng sinh vạn thế đế vương, tất cả mọi người cảm giác áp lực vô tận, theo Trần Huyền đột phá tới trong chúa tể bà khó chi cảnh, cựu kiếp uy lực kiếm pháp tự nhiên cũng là trên phạm vi lớn bị Trần Huyền phát huy ra. Không chỉ có như thế, vung ra cựu kiếp kiếm pháp thứ 7 về sau, từng đạo thần quang cũng là theo trên người Trần Huyền điên cuồng bạo phát đi ra. Chín loại kiếm hồn tựa như chín đạo không thể xóa nhòa tuyệt thế thất luyện, treo ở hoang vu đại địa trên không, kết nối lấy mái vòm, dường như đã đâm xuyên qua viên tinh cầu này, thẳng tới mênh mông bên trong tinh hải. Đáng sợ như vậy ý cảnh lực lượng, đã để đến thiên tinh tử vực đều không chịu nổi. Trong khoảnh khắc, cựu kiếp kiếm pháp thứ 7 phối hợp thêm chín loại kiếm hồn, khiến cho Trần Huyền cái này nhìn qua không cách nào cùng sơ giao đánh đồng một kiếm uy lực trong nháy mắt tăng nhiều. Loại này gia tăng hoàn toàn là mấy lần tăng trưởng, trong nháy mắt đó biến hóa, cũng là làm cho nhìn chằm chằm một màn này người tu hành sắc mặt đại biến. Mạnh như vậy, đây là kiếm pháp gì? Chín loại kiếm hồn lại phối hợp thêm loại này tuyệt thế hiếm thấy kiếm pháp, uy lực quá mạnh, đã hoàn toàn không kém gì quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể, thậm chí còn giống như càng mạnh một chút. Cái này sao có thể? Gia hỏa này mới trong chúa tể bà khó chi cảnh mà thôi, thật là kiếm này uy lực giống như đã giống nhau tại nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh sợ chi sắc, Trần Huyền kiếm này trước sau biến hóa, nhường đến bọn hắn tất cả mọi người bất ngờ, cho dù là ở đây nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, cũng là chấn kinh đến cực điểm. Trong chúa tể ba khó chi cảnh chiến lược tương đương với nhân quả thiên cảnh, cái này vượt cấp độ có phải hay không quá lớn điểm? Thật mạnh kiếm pháp, chín loại kiếm hồn phối hợp thêm lợi hại như thế kiếm pháp, khó trách hắn lực lượng sẽ mạnh như vậy. Ánh mắt lánh ngọc hoàng sáng chói, hắn đồng dạng cũng là một gã yêu nghiệt kiếm tu, Trần Huyền một kiếm này đáng sợ, nhường hắn đều tìm đập nhanh. Thiên tử, Đông Phương Vũ Ý, Vương Bố Ý ba người lông mày trong nháy mắt ngưng cùng một chỗ, có vẻ như bọn hắn giống như quả thật có chút xem thường gia hỏa này. Hừ, quả nhiên có chút tài năng, kiếm này có thể so sánh nhân quả thiên cảnh, bất quá sáng tạo thế thần thể thủ đoạn lợi hại nhất còn chưa thi triển ra. Thiên tử thần sắc lạnh lùng nói ra. Đông Phương Vũ Ý hít sâu một hơi, nói rằng, bất quá hắn nói cũng không sai, sáng tạo thế thần thể một kiếm này sợ là ngăn không được hắn, cũng không biết tại loại này cường đại kiếm pháp phía dưới, hắn phải chăng còn có càng thêm lợi hại tuyệt chiêu. Nếu như không có, đối mặt người mang toàn hệ áo nghĩa sáng tạo thế thần thể, hắn vẫn như cũ khó có phần thắng. Cùng lúc đó, một kiếm thẳng hướng Trần Huyền trên mặt sơ giao đồng dạng là có vẻ kinh dị, loại kiếm pháp này, tại lúc trước thế giới kia, đối phương không phải từng nắm giữ. Trong chốc lát, ngay tại cái này hai cỗ kinh thế kiếm mang lẫn nhau hướng phía đối phương đánh tới lúc, quanh mình hư không đã nứt ra hai đạo đáng sợ vết tích, đại địa bên trên, ngập trời kiếm vi đã để đến viên này hoàng vũ tinh cầu nổi lên hai đạo sâu không thấy đáy khe hở, làm hành tinh dường như đều bị cái này hai đạo đáng sợ kiếm mang bổ ra. Điên cuồng chấn động khí tức giống như tận thế, như thế lực lượng kinh khủng nếu như tiếp tục tăng cường, như vậy viên này hoàng vũ tinh cầu chắc chắn không chịu nổi, hóa thành mảnh vỡ tiêu tán tại trong vũ trụ mịt mờ. Cuối cùng, làm kia hai cỗ kinh thế kiếm mang đối bính, làm đại địa bên trên kia hai khe nứt kết nối. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa giống như diệt thế phong bạo, một nháy mắt liền hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng quét sạch ra ngoài. Cỗ lực lượng này những nơi đi qua, từng tòa hoang vu sơn phong, từng mảnh hoang vu đại địa đều bị phá hủy đi đến, biến thành từng mảnh sâu không thấy đáy hố to, nổi lên vô số đầu khe hở. Như thế một màn kinh khủng, lấy đại chiến chi địa làm trung tâm, một mực lan tràn tới bên ngoài ba vạn dặm mới dần dần dừng lại. Giờ này phút này, toàn bộ thiên tinh tử vực dường như đã sắp không chịu đựng nổi nữa cỗ này lực lượng hủy diệt, đã ở vào sắp bị bên bờ hủy diệt. Cùng một thời gian, theo cái này hai đạo kinh thế kiếm mang đối bính về sau, cầm trong tay quang minh thánh kiếm sơ giao cũng là có chút chống đỡ không được cỗ lực lượng này xung kích. Tại mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi hoang vu đại địa trên không liên tiếp rút lui mấy bước. Thế này, vô số người tu hành ánh mắt kinh hãi. Mặc dù bọn họ cũng đều biết quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể còn không có thi triển ra tự thân cường đại nhất thủ đoạn, nhưng là xem như nhân quả thiên cảnh nàng, vừa rồi một kiếm kia đã vô cùng đáng sợ. Thật là cuối cùng vẫn như cũng không địch lại trong chúa tể bà khó chi cảnh thập tinh thiên phú người sở hữu. Điều này thực để bọn hắn có chút khó có thể tin. Đương nhiên, càng để bọn hắn khiếp sợ là Trần Huyền kia kinh khủng chiến lực. Ha ha, tiểu lão đệ cái này kiếm pháp cũng không phải bình thường người có thể ngăn trở, hơn nữa hắn thủ đoạn lợi hại nhất chưa hẳn liền so ra kém vị này quang minh thần tộc sáng tạo thế thân thể. Mù loa mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hào tiểu tử, xem ra hắn hôm nay quả nhiên đủ tư cách cùng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đánh một trận. Tiêu Lâm phu nhân, Từ Quan khung cặp vợ chồng ánh mắt sáng chói. Từ Nhược Ngu càng là vẻ mặt si mê nhìn xem cái kia cường đại đến để cho người ta khó có thể tin thanh niên, hôm nay hắn như lấy trong chúa tể bà khó chi cảnh chiến thắng nhân quả thiên cảnh sáng tạo thế thân thể, phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ. Trẻ tuổi một đời bên trong còn có ai đủ tư cách cùng hắn đánh đồng? Sơ giao, hẳn là ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn. Hoang vu đại địa trên không, ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn về phía kia một đạo người mặc màu vàng nhạt áo dài nữ nhân, lạnh lùng nói ra. Xuất ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất, không phải, kế tiếp ngươi chỉ sợ liền xuất thủ tư cách cũng không có. Nghe thấy lời ấy, trên người sơ giao chiến ý càng ngày càng mãnh liệt, nàng vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, nói rằng. Xem ra 20 năm qua ngươi gặp gỡ quả nhiên không phải bình thường, không chỉ có lĩnh ngộ ra chín loại ý cảnh lực lượng, còn tập được như thế kinh thế kiếm thuật, điểm này hoàn toàn không kém gì lúc trước ngươi. Bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, hôm nay ngươi vẫn như cũ không cách nào chiến thắng ta. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: Sơ Giao, ngươi không cảm thấy mình có chút tự tin quá mức sao? Sơ Giao bình tĩnh nói: Tự tin bắt nguồn từ thực lực, Kế tiếp trong vòng 3 chiêu, ngươi thua không nghi ngờ. Chương 3161, hủy thiên diệt địa một trận chiến. Chương 3161, hủy thiên diệt địa một trận chiến. 3 chiêu bại ta. Trần Huyền thần sắc lạnh lùng, nữ nhân này xem bộ dáng là so với mình còn muốn tự tin a, hôm nay hắn như không đem toàn phương vị mạnh mẽ áp chế lại, như thế nào ra trong lòng cái này miệng nhẫn nhịn 20 năm ác khí. Đúng, 3 chiêu bại ngươi, lúc trước thuộc về ngươi tất cả đã về ta, bại ngươi rất khó sao? Thần sắc của Sơ Giao bình tĩnh, sau đó trên thân kia thánh khiết bạch quang tựa như trắng xóa hoàn toàn màn trời điên cuồng bộc phát, gánh vác lấy vô tận thần quang Sơ Giao cầm trong tay quang minh thanh kiếm, tại mảnh này tràn đầy vết dạng trong hư không dạo bước hướng phía trước, từng bước một hướng phía Trần Huyền tiếp cận. Sơ Giao, ngươi cái này mộng đẹp chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không thực hiện. Trần Huyền nắm chặt giáp cốt kiếm, chín loại kiếm hồn tại phía sau hắn hư không điên cuồng gào thét, quần quần kiếm uy, hủy thiên diệt địa ý cảnh lực lượng, đừng nói vùng hư không này đã không chịu nổi, cả viên thiên tinh tử vực giống nhau sắp không chịu được nổi nữa. Một khi hai người giao phong tiếp tục kéo dài, tiếp tục tăng cường, như vậy viên này hoàng vu tinh vực chắc chắn hoàn toàn bị phá hủy. Trên người Trần Huyền đã có chiến ý kinh người cùng sát ý bạo phát ra, hắn tự thân át chủ bài sao mà nhiều, hắn không tin chính mình ép không được một cái Sơ Giao. Cho dù nữ nhân này đạt được thuộc về mình tất cả, nàng cũng làm theo không được. Tại viên này không ngừng run rẩy, đã dần dần rách nát không chịu nổi hoàng vu tinh cầu bên trên không, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm cùng một mảnh hư không, mặc dù vừa rồi quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể đã rơi vào hạ phong, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể còn không có chăm chú, dưới mắt đã nói ra 3 chiêu đánh bại Trần Huyền, như vậy tiếp xuống đọ sức, mới là nàng phát lực bắt đầu. Cửu kiếp phá vật pháp. Trần Huyền bạo giống thiên địa, giáp cốt kiếm thượng thần quang đại tác, sau người kia chín đạo kiếm hồn trên bầu trời điên cuồng run rẩy, sau đó chín đạo nhan sắc không đồng nhất thần quang giống như chín đạo diệt thế thiên kiếp, cùng nhau giết ra, bao trùm chung quanh mấy trăm dặm thương cung. Cửu kiếp kiếm pháp thứ 8 phối hợp với chín loại kiếm hồn, kiếm này vừa ra, bên ngoài mấy vạn dặm tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ như muốn phá hủy viên tinh cầu này, thậm chí phá hủy vũ trụ lực lượng đáng sợ. Không chỉ có như thế, làm chín loại kiếm hồn toàn bộ đều hội tụ tại giáp cốt kiếm bên trên một phút này, một kiếm kia chém ra, kinh thiên hoàn toàn kiếm uy đã để đến phía dưới kia phiến hoang vu đại địa ầm vang một tiếng đã nứt ra một đầu rộng chừng hơn 100 mét vực sâu khe hở. Theo Trần Huyền kiếm này thẳng tiến không lùi, đầu này rộng chừng hơn 100 mét vực sâu khe hở liền không ngừng hướng về phía trước lan tràn. Vô số thần niệm lực lượng cảm ứng tới Trần Huyền một kiếm này cường đại, trong mắt của bọn họ lúc này co rụt lại. Làm sao có thể, kẻ này vừa rồi một kiếm kia liền đã rất bị tiền, hắn thế mà còn có thể thi triển ra kinh khủng hơn kiếm thuật, loại kiếm thuật này là hắn người ở cảnh giới này có thể trưởng không sao? Đi mau, ta có dự cảm, viên này hoang vu tinh vực chỉ sợ sắp không chịu được nổi nữa. Kinh thiên động địa động tĩnh tại viên này hoang vu tinh cầu bên trên điên cuồng bạo phát đi ra, kia một đầu rộng chừng 100 mét vực sâu khe hở tuyệt đối có thể nhường viên này hoang vu tinh vực hoàn toàn biến thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, vô số người tu hành nhao nhao hóa thành lưu quang nổ bắn ra thiên địa, toàn bộ đều hướng phía phụ cận bên trong tinh hải tiến đến. Mặc dù tiếp xuống đọ sức tuyệt đối cực kỳ ngoan mục, nhưng là hơi không cẩn thận, tại trận này đọ sức phía dưới, đến đây quan chiến người tu hành là sẽ chết rất nhiều người. Giờ phút này, dáng khoảng cách gần người quan chiến ngoại trừ những cái kia nhân quả thiên cảnh cùng thiên tử, Vương Bố Ý Ý, Lãnh Ngọc Hoàng, Đông Phương Vũ Ý Ý những người này, còn lại người căn bản không dám tiếp tục tại viên này hoàng vu tinh vực tiếp tục chờ đợi. Bất quá dù vậy, những này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế ánh mắt cũng có chút ngưng trọng, bởi vì tại Trần Huyền một kiếm này phía trên, ngay trong bọn họ có một phần nhỏ người đều cảm nhận được uy hiếp. Không tệ, khó trách lực lượng của ngươi cũng to lớn như thế. Điên cuồng run rẩy tinh cầu bên trên không, thần sắc của Sơ Giao bình tĩnh, màu trắng thánh khiết thần quang đem nó bao trùm, phía sau của nàng vậy mà chậm rãi nổi lên một đôi cánh chim màu trắng, nhường nàng nhìn qua còn như thần thánh thiên sứ. Chiêu thứ nhất, thanh âm bình tĩnh vang vọng tại tinh cầu bên trên không, Sơ Giao lần nữa xuất kiếm, theo sau người kia một đôi cánh chim màu trắng run lên, tốc độ của nàng nhanh để cho người ta căn bản thấy không rõ, cho dù là những cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế làm theo không được. Nắm giữ chuyện này đối với cánh chim màu trắng, tốc độ của Sơ Giao đã hoàn toàn siêu việt tốc độ ánh sáng. Ngay sau đó, một đạo như muốn chọc mù tất cả mọi người ánh mắt kiếm mang tại hư không bộc phát, này trên thân kiếm tựa như ẩn chứa tất cả quang minh chi lực, giữa thiên địa tất cả thuần khiết, thánh khiết lực lượng đều hội tụ tại một kiếm này phía trên. Kiếm ra chẳng thiên, mặt đất bao la đồng dạng là bị một kiếm này chém ra một đạo đáng sợ vết tích, hơn nữa Sơ Giao kiếm này uy lực hoàn toàn không tại Trần Huyền một kiếm kia phía dưới, thậm chí loại kia nhanh đến để cho người ta khó mà nhìn tốc độ, đã vượt xa Trần Huyền một kiếm này. Theo hai người cái này một trước một sau ra tay, cho dù còn không có đụng vào nhau, cả viên thiên tinh tử vực cũng không chịu nổi, loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa lan tràn ra, không chỉ có là giao chiến vị trí kia phiến hoang vu đại địa, thiên tinh tử vực bất kỳ ngóc ngách nào đều vào lúc này đã ở vào một mảnh hủy diệt bên trong. Sơn băng địa liệt, quần quần động tinh đinh thái nhức óc, theo mênh mông bên trong tinh hải nhìn lại, viên này không ngừng run rẩy tinh cầu mặt ngoài đã bị vô số nói vết dạn bao trùm, tựa như một trường siêu cấp to lớn mạng nhện, một khi vỡ ra, làm hành tinh đều đem hóa thành bụi bặm. Không tốt, giữa hai người này lực lượng quá mạnh, một khi giao phong, chúng ta đều phải chống lại mới được. Vẫn còn viên tinh cầu này phía trên nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế ánh mắt ngưng lại, sau đó trước người của bọn hắn tất cả đều nổi lên một tầng cường đại lực lượng phòng ngự. Cùng một thời gian, Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan Khung hai người cũng vận dụng tự thân lực lượng đem Từ Nhược Ngu cho bảo vệ, kế tiếp sắp buộc phát lực lượng, cho dù là liền bọn hắn cũng không dám kinh thường. Một chỗ khác, Mù Lòa đồng dạng là vận dụng tự thân lực lượng đem Mù Lòa, Vũ Thái Thuế, Sở Nô Nhi ba người bảo hộ ở trong đó. Đông, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tại tất cả mọi người làm tốt vạn toàn phòng ngự về sau, hai vị này tuyệt thế sức mạnh của thiên tiêu cũng cuối cùng là điên cuồng đối đụng vào nhau. Chân Huyền kiếm thuật có thể nói là nghịch thiên đến cực điểm, một kiếm này cho dù là chém giết mới vào nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đều không khó. Mà Sơ Giao một kiếm kia đã đem tự thân tất cả quang minh lực lượng toàn bộ hội tụ ở trong đó, lại thêm đặc hữu thiên phú, quang minh thần cánh, kiếm này uy lực so Trần Huyền một kiếm kia cũng mạnh hơn một bậc. Tại hai người kiếm này giao phong phía dưới, không cách nào hình dung lực lượng lấy giao chiến chi địa làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, dường như một mực không cách nào dừng lại. Tại cỗ lực lượng này xâm nhập phía dưới, vốn cũng không đình chỉ run rẩy, đã không thể thừa nhận ở thiên tinh tử vực một nháy mắt vỡ ra, cả viên hoang vu tinh cầu hóa thành vô số đạo mảnh vỡ nổ bắn ra thiên địa, giống như từng khối thiên thạch hướng phía chung quanh bên trong tinh hải bắn tới. Theo xa xôi bên trong tinh hải nhìn lại, một màn này rung động đến cực điểm, loại kia mãnh liệt đánh vào thị giác tựa như là toàn bộ vũ trụ sắp hủy diệt như thế. Chương 3162, nhằm vào Trần Huyền. Chương 3162, nhằm vào Trần Huyền. Thiên tinh tử vực nổ, đã theo mảnh này mênh mông bên trong tinh hải hoàn toàn biến mất, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng tinh hải. Cái này cực kỳ tráng quan một màn tựa như thiên nữ tán hoa, chung quanh tinh hải mười vạn dặm bên trong, tất cả đều là hoang vu tinh vực mảnh vỡ phiêu phủ ở bên trong tinh hải. Một cỗ lực lượng kinh thiên động địa cũng là lấy viên kia bị phá hủy hoang vu tinh cầu làm trung tâm, không ngừng quét sạch ra ngoài, khiến mười vạn dặm bên trong tinh hải đều đang không ngừng bạo động lên. Lúc này đã lui đến mảnh này bên trong tinh hải người tu hành tránh né đồng thời, cũng tại vận chuyển tự thân lực lượng không ngừng chống lại lấy cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa. Cùng một thời gian, cỗ này lực lượng kinh khủng điểm trung tâm bên trên, không ít nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế lúc này cũng tại hướng về phương xa tối lui. Bất quá loại này đáng sợ giao phong phía dưới kết cục như thế nào, bọn hắn đã sớm thấy được. Kinh thiên động địa thanh âm thật lâu đều khó mà dừng lại, thiên tinh tử bộc nổ, trung quanh tinh hải cũng đã hoàn toàn méo mó, nổi lên nguyên một đám kinh khủng lỗ đen, không có tương ứng thực lực, căn bản là không có cách tới gần nơi này. Đáng sợ như vậy một màn, kéo dài đến nửa khắc đồng hồ thời gian mới hoàn toàn dừng lại. Nhìn xem kia phiến tràn đầy mảnh vỡ bồng bềnh phía trên tinh hải, lúc này đã thối lui đến bên ngoài mười vạn dặm người tu hành nội tâm đã rung động tới cực điểm, mặc dù bọn hắn đã dự liệu được tại hai vị này tuyệt thế thiên kiêu giao phong phía dưới, thiên tinh tử vực tuyệt đối gánh không được. Nhưng là tận mắt thấy loại này hình tượng sau, nội tâm của bọn hắn vẫn như cũ mười phần chấn kinh, nhưng mà này còn là quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể sơ bộ bạo phát xuống uy lực, nàng nắm trong tay toàn bộ hệ áo nghĩa còn không có thi triển ra. Là cái tình huống như thế nào? Mặt đối quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể đáng sợ như vậy lực lượng, thiên đạo thánh viện vị kia thập tinh thiên phú người sở hữu chẳng sao? Mười vạn dặm bên ngoài phía trên tinh hải, vô số người tu hành thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, sau đó một cỗ thần niệm lực lượng giống như một trường siêu cấp lưới lớn, hướng phía kia phiến tinh hải quan sát đi qua. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy ở mảnh này tràn đầy mảnh vỡ bồng bềnh phía trên tinh hải, Sơ Giao tay cầm quang minh thanh kiếm, thần sắc bình tĩnh, một đôi thánh khiết hai cánh ngang qua trùng quanh ngàn mét, trên người nàng, loại kia kinh thiên hoàn toàn khí tức vẫn như cũ vô cùng cường đại. Tại vừa rồi cái loại này hủy thiên diệt địa đối bính bên trong, nàng không có lọt vào bất kỳ tổn thương gì, trạng thái vẫn như cũ ở vào đỉnh trên đỉnh. Bất quá tại khoảng cách Sơ Giao trăm dặm trong tinh hải, Trần Huyền lúc này đang đứng tại một mảnh vỡ vụn trên lục địa, tay cầm giáp cốt kiếm, sắc mặt của hắn nhìn qua có một chút tái nhợt chi sắc. Sơ Giao vừa rồi một kiếm kia uy lực hoàn toàn chính xác đã siêu việt hắn cựu tiếp kiếm pháp thức thứ 8. Nếu như không phải hắn tự thân nắm giữ không tử chiến áo hộ thể, tại vừa rồi loại kia va chạm phía dưới, hắn chỉ sợ cũng phải gặp bị thương nhẹ. Thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú thế mà chặn sáng tạo thế thần thể cái kia đáng sợ một chiều, mặc dù nhìn qua có chút phí sức, bất quá trung quy là chặn. Khó trách giá hỏa này lực lượng mạnh như vậy, bất quá đối mặt còn chưa vận dụng áo nghĩa lực lượng sáng tạo thế thần thể đều đã có chút phí sức, kế tiếp một khi sáng tạo thế thần thể thi triển ra áo nghĩa lực lượng, hắn chỉ sợ không ngăn được. Đúng vậy à? Sáng tạo thế thần thể lớn tiếng ba chiêu đem nó đánh bại, lúc này mới chiêu thứ nhất mà thôi. Đã vỡ vụn thiên tinh tử vực chung quanh, đám kia dám khoảng cách gần quan chiến nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế cũng là sợ hãi thán phục đến cực điểm. Không hổ là sáng tạo thế thần thể, không hổ là có thể trưởng khống toàn hệ thiên đạo cùng toàn hệ áo nghĩa tồn tại, trận chiến này kết thúc, nàng chỉ sợ thật có thể ngồi lên mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu vị trí. Bất quá thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú cũng không tệ, coi như chỉ hơi không bằng, chỉ sợ cũng kém không xa. Một chỗ phía trên tinh hải, Tiêu Lâm phu nhân, Từ Quan cùng Từ Nhược Ngô ba người ngưng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên phía trước. Thực lực của Trần Huyền đã rất cường đại, thật là sáng tạo thế thần thể kinh người như thế, điều này cũng làm cho đến bọn hắn có chút lo lắng. Mặc dù bọn hắn cũng biết Trần Huyền còn có át chủ bài không có sử dụng, thật là trước mắt ai biết một khi vận dụng toàn hệ áo nghĩa sáng tạo thế thần thể có nhiều đáng sợ. Hoàn toàn bạo phát xuống nàng phải chăng mạnh mẽ hơn Trần Huyền. Tiêu Cửu Trọng, tiểu tử này có phần thắng sao? Vũ Thái Tuế cũng tương tự có chút bận tâm, bằng tâm mà nói, hắn tự nhiên rất hy vọng Trần Huyền có thể ngồi lên mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu vị trí, dù sao đây cũng là con rể của hắn. Lao Quỷ híp mắt không nói gì. Mù Loa khẽ cười một tiếng, nói rằng có hay không phần thắng khó mà nói, nhưng là tiểu lão đệ át chủ bài một khi lộ ra đến, cái này sáng tạo thế thần thể chỉ sợ cũng không dễ ứng phó. Hừ, nữ nhân này ẩn giấu thật đúng là sâu à, trở về quang minh thần tộc bất quá 20 năm, vậy mà liền cường đại đến mức độ này, như thế liền càng thêm không thể tiếp tục giữ lại nàng. Một bộ áo trắng tài quyết thần tư ánh mắt lạnh lùng, Sơ Giao lúc này triển lộ ra lực lượng, cho dù là hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi, nếu như mặc cho Sơ Giao tiếp tục trưởng thành tiếp, dáng vẻ nhất tộc sớm muộn sẽ bị vượt áp xuống tới. Đặc sắc, quả nhiên đặc sắc, quả thực cực kỳ ngoạn mục a. Một chỗ phía trên tinh hải, Thiên Tử mặt mũi tràn đầy sáng chói, Sơ Giao cường đại đã để hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cường đại như thế nữ nhân mới là hắn đối một nửa khác truy cầu. Như thế nào? Hiện tại ngươi còn cảm thấy mình có niềm tin tuyệt đối chiến thắng ta sao? Tại trước Trần Huyền Phương phía trên tinh hải, sau lưng Sơ Giao kia một đôi thánh khiết cánh chim run lên, chỉ thấy nàng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước Trần Huyền Phương vạn mét chỗ. Nàng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem Trần Huyền, trong đôi mắt đẹp tự tin chưa từng có cường đại. Vỡ vụ lục địa phía trên, sắc mặt Trần Huyền vẫn như cũ lạnh lùng đến cực điểm. Hắn nhìn xem Sơ Giao nói rằng: Sơ Giao, bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi có lực lượng tại ta mà nói cũng không gì hơn cái này, bại ngươi cũng không khó. Nghe vậy, Sơ Giao đôi mắt đẹp nhíu lại. Quanh mình tinh hải, nghe thấy lời này người tu hành cũng là hai mặt nhìn nhau. Mới trong chúa tể ba khó chi cảnh hắn có thể ngăn cản sáng tạo thế thần thể, vừa rồi một kiếm kia có thể xưng đã là nghịch thiên tới đỉnh phong, tiếp xuống hắn làm sao có thể sẽ còn càng mạnh. Cho dù hắn chiến lược kinh thế, có thể siêu việt cấp độ đi vượt cấp khiêu chiến, thật là cái này dù sao cũng nên có một cái hạn độ a. Gia hỏa này, thật không biết hắn đến cùng còn có cái gì lực lượng. Sáng tạo thế thần thể cái này chiêu thứ nhất hắn đều sắp không chịu được nổi nữa, tiếp xuống chiêu thứ hai, chiêu thứ ba hắn lấy cái gì đi chống lại? Tất cả mọi người âm thầm lắc đầu. Bao quát những cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế cũng giống như thế cho rằng. Ha ha, xem ra hắn dường như còn có át chủ bài vô dụng, bất quá đối mặt người mang toàn hệ áo nghĩa sáng tạo thế thân thể, đã tấn cấp nhân quả thiên cảnh sáng tạo thế thân thể, cho dù là những cái kia hóa thạch cấp nhân vật tuyệt thế chỉ sợ đều khó mà chống lại, mới trong chúa tể ba khó chi cảnh hắn cho dù còn có át chủ bài vô dụng, thật là hắn thật có thể ngăn cản. Vương Bố Ý liễu vẻ mặt nghiền ngẫm cười. Lãnh Ngọc Hoàng bình tĩnh bình luận, hắn cuối cùng rồi sẽ không địch lại. Đông Phương Vũ Ý liễu đồng ý gật đầu. Bất quá nghe nói như vậy thiên tử trên mặt đã có kinh người lãnh ý tại lan tràn, lúc này đã đối Sơ Giao sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú hắn. Quả thực khó mà chịu đựng Trần Huyền cái này cuồng vọng đến cực điểm lời nói. Hừ, khẩu khí thật lớn, quả thực không ra gì một cái mắt, một đạo đánh nổ tinh hải lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một bóng người giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở khoảng cách Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người cách đó không xa, tuấn lãng trên mặt lóe ra phong mang chi sắc, nhìn chằm chằm Trần Huyền. Thế này, Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người lập tức hướng phía hắn nhìn sang. Người này ai nha? Có ý tứ gì? Hội tụ ở chung quanh bên trong tinh hải người tu hành giống nhau hướng phía hắn xem ra. Đây là Bất Hủ Vũ Trụ Thiên Tử Độc Cô Bất Bại, hắn muốn làm gì? Đích thật là Bất Hủ Vũ Trụ Độc Cô Bất Bại, nghe đồn hắn nhưng là Bất Hủ Vũ Trụ đệ nhất nhân, đã từng cũng là nhất có nhìn ngồi lên mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu vị trí người. Bất quá theo Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể hành không xuất thế, hắn đã bị đè xuống, chẳng lẽ hắn muốn nhúng tay một trận chiến này sao? Tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc, thiên tử bỗng nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Ha ha, đến từ Bất Hủ Vũ Trụ tuyệt thế yêu nghiệt, hắn muốn làm gì? Tiêu Lâm phu nhân híp đôi mắt đẹp, nếu như hắn cũng nghĩ tham chiến, liền nhìn hắn có hay không tư cách này. Từ Nhược ngu nhíu lại đại mi nói rằng, vỡ vụ lục địa phía trên, ánh mắt Trần Huyền băng lãnh hướng phía thiên tử nhìn sang. Ngươi câu nói mới vừa rồi kia nhằm vào chính là ai? Thiên tử thần sắc lạnh lùng nói ra. Đương nhiên là nhằm vào ngươi, thật không tiện, ngươi thật ngu cuồng, đã để ta nhịn không được. Chương 3163, thằng hề. Chương 3163, thằng hề. Đương nhiên là nhằm vào ngươi, thật không tiện, ngươi quá cuồng vọng, đã để ta nhịn không được. Thiên tử vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền nói rằng, mặc dù hắn thừa nhận Trần Huyền quả thật có chút lợi hại, bất quá mới trong chúa tể bà khó chi cảnh hắn chiến lực cuối cùng rồi sẽ có hạn, hơn nữa đã đối Sơ Giao 10 phần thưởng thức hắn, cũng thực sự không cách nào tiếp tục chịu đựng Trần Huyền. Đương nhiên, thiên tử lúc này đứng ra có phải hay không còn có cái khác mục đích chỉ có hắn tự mình biết. Nghe thấy thiên tử lời này, hội tụ tại mảnh này vô tận bên trong tinh hải người tu hành đều là sức sở, Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể cùng Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh tiên phú giao phong, có vẻ như cùng vị này Bất Hủ Vũ Trụ tuyệt thế yêu nghiệt không dính nổi bên cạnh a. Hắn nhịn không được, hắn muốn làm gì? Xem ra hắn là thật muốn tham chiến. Từ Nhược ngu vẻ mặt đầy lạnh lùng, nhằm vào mình nam nhân, cho dù hắn là Bất Hủ Vũ Trụ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân lại như thế nào? Hắn có tư cách này sao? Ha ha, gia hỏa này chẳng lẽ là dự định vượt thỏ một chân vào lộ hai tay sao? Nhìn thấy tiên tử ra sân, Vương Bố Ý Ý, Lãnh Ngọc Hoàng, Đông Phương Vũ Ý Ý ba người đều mười phần kinh ngạc. Quanh mình tinh hải, vô số người tu hành thần niệm lực lượng lúc này đều đem tiên tử cho nhìn chằm chằm, hắn bỗng nhiên ra mặt làm rối, đã để đến một trận chiến này nhìn qua càng thêm đặc sắc. Trên tinh hải không, Sơ Giao lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lên tiên tử. Mặc dù nàng nghe qua thiên tử độc cô bất bại danh tự, nhưng là nàng cũng chưa gặp qua độc cô bất bại. Lúc này đối phương ra mặt, hơn nữa cô ý nhằm vào Trần Huyền, Sơ Giao mười phần không hiểu, cái này là vì sao? Bất quá hôm nay cuộc tỷ thí này thật là nàng cùng Trần Huyền chi tranh, lúc này bị thiên tử cắt ngang, cũng là làm cho trong mắt của Sơ Giao hiện lên một vệ lạnh mang chi sắc. Phía trên tinh hải, Trần Huyền cùng thiên tử lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt của hai người đều còn như dao sắc bén. Ánh mắt của Trần Huyền sắc bén như phong, đây rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện kẻ quấy rối? Mặc dù hắn cũng không theo trên người của người này cảm nhận được sát ý, nhưng là hắn cảm thấy, này người đã đối với mình sinh ra chiến ý. Nhằm vào ta, chỉ bằng ngươi cũng đủ tư cách sao? Trần Huyền băng lãnh nhìn lên thiên tử. Thiên tử thần sắc lạnh lùng, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi rất không phục vậy sao? Đối mặt còn chưa làm thật sáng tạo thế thần thể ngươi đã sắp không chịu được nổi nữa, dựa vào cái gì còn như thế cuồng vọng? Nàng như thế ưu tú, ngươi không bằng nàng chẳng lẽ rất mất mặt sao? Một trận chiến này ngươi cuối cùng rồi sẽ không địch lại, làm gì tiếp tục tự rước lấy đủ? Như nàng như vậy kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt, nên đứng tại kia cao nhất địa phương, chịu vạn thế kính ngưỡng, mà ngươi, liền đừng vọng tưởng đi tranh đoạt kia đệ nhất. Nghe thấy lời ấy, Sơ Giao đôi mắt đẹp trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Như thế khen ngợi nữ nhân này, nghe ngươi ý tứ này, chẳng lẽ coi trọng nàng chứ?" Thiên tử thân sắc kiên ngạo, nói rằng: "Ngươi nói đúng, ta xác thực coi trọng nàng, từ nay về sau, ngoại trừ võ đạo cuối cùng, nàng cũng sẽ là ta Độc Cô Bất Bại theo đuổi mục tiêu duy nhất. Nghe thấy lời này, Sơ Giao kia híp đôi mắt đẹp bên trong trong nháy mắt hiện lên một vẻ hàn mang. Quanh mình tinh hải, vô số người tu hành hai mặt nhìn nhau, cái này Bất Hủ Vũ Trụ Thiên Tử Độc Cô Bất Bại lại là đánh lấy loại mục đích này, bất quá bây giờ loại trường hợp này, thích hợp sao? Nghe thấy Thiên Tử Độc Cô Bất Bại lời này, Trần Huyền cười, chỉ có điều nụ cười trên mặt đã càng ngày càng lạnh, nói rằng: "Cho nên, ngươi liền đứng ra rèm pha ta, nâng lên nàng, từ đó thành toàn mình. Ngươi sai, ta không phải rèm pha ngươi, mà là tại trình bày một sự thật, ngươi không bằng nàng, cho nên, xin ngươi đừng thật ngu cuồng." Đương nhiên nói, Thiên Tử trên thân kia cỗ chiến ý đột nhiên bạo phát đi ra, sau đó thứ nhất mặt mỉm cười hướng phía Sơ Giao nhìn sang, nói rằng: "Cô đương, nếu như ngươi không ngại, chuyện kế tiếp để cho ta xử lý như thế nào? Người này cùng ngươi căn bản không tại cùng một cái cấp độ phía trên, làm gì cùng hắn đau khổ dây dưa rèm pha thân phận của mình?" Nghe vậy, trong lòng Sơ Giao mười phần im lặng, nàng là thật không nghĩ đến người này không chỉ có đối với mình có mục đích, hơn nữa còn như thế xem thường Trần Huyền, hắn có tư cách này sao? Hắn ở đâu ra lực lượng? Theo Sơ Giao, Trần Huyền quả thật có chút cuồng vọng, nhưng là Thiên Tử nọ Độc Cô Bất Bại không phải là không như thế. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình không có tư cách này sao? Sơ Giao vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thiên Tử nói rằng. Nghe vậy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười Thiên Tử sắc mặt cứng đờ, còn không đợi hắn nói chuyện, chỉ nghe Sơ Giao tiếp tục nói: "Mặt khác, ta sẽ không trở thành ngươi mục tiêu theo đuổi, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này, bởi vì ngươi không xứng với ta." Câu này ngay thẳng lời nói, làm cho Thiên Tử Độc Cô Bất Bại sắc mặt lập tức biến có chút khó khăn nhìn. Quanh mình tinh hải, vô số người tu hành khỏe miệng cũng là một phát. Ha ha, không nghĩ tới cái này Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể thế mà một chút mặt mũi cũng không lưu lại, lần này vị này Bất Hủ Vũ Trụ tuyệt thế yêu nghiệt sợ là muốn mất thể diện. Tiêu Lâm phu nhân sán lạn cười một tiếng. Đây là hắn tự tìm. Từ Nhược ngu bình tĩnh nói câu: "Hừ, hiện tại đến cùng là ai tại tự rước lấy nhục?" Sở Nô Nhi mặt mũi tràn đầy khinh thường, đối với cái này bỗng nhiên nhảy ra rào cục Thiên Tử nàng không hề có chút thiện cảm. "Hắc hắc, chuyện này tốt nhất biệt chuyện về Bất Hủ Vũ Trụ, không phải Độc Cô Bất Bại gia hỏa này đem mặt mũi mất hết à?" Vương Bố Y Y nhếch miệng cười một tiếng, cho dù là vẻ mặt lãnh khốc trên mặt Lãnh Ngọc Hoàng cũng đều nổi lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Đông Phương Vũ Y thì cười khổ một tiếng. "Cái này sợ là không thể nào, quan vào hôm nay một trận chiến này, tất cả chỉ sợ cuối cùng đều sẽ điên truyền các đại vũ trụ." "Vì sao?" Thiên Tử sắc mặt hết sức khó coi, đối với Sơ Giao nói rằng: "Bây giờ phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ, trẻ tuổi một đời bên trong ngoại trừ ta Độc Cô Bất Bại, còn có ai có thể xứng với ngươi?" Sơ Giao cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đó là ngươi cảm thấy, huống chi, ta chí tại tu luyện cuối cùng, độc bộ tiêu giao, không cần người khác đến phối." Lui một bước tới nói, cho dù ta đời này nhất định phải lựa chọn một người, vậy cũng chỉ có thể là hắn nói. Sơ Giao chậm rãi hướng phía Trần Huyền nhìn sang, nàng bình tĩnh nói: "Mặc kệ ngươi thừa nhận hoặc là không thừa nhận, ta cả đời này chỉ chọn ngươi, dù là ngươi hơn ta, ta cũng là loại này lựa chọn, đã từng ngươi là nam nhân của ta, tương lai đồng dạng cũng là, dù là ngươi ta đã mỗi người một ngả." Nghe thấy Sơ Giao lời này, Thiên Tử sắc mặt còn như tử thi đồng dạng cứng ngắc, chẳng lẽ trước lúc này, một nam một nữ này cũng đã là đạo lữ quan hệ. Quanh mình bên trong tinh hải người tu hành cũng là cực kỳ chấn kinh, tin tức này, để bọn hắn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt, vậy mà đã sớm là đạo lữ quan hệ. Sơ Giao lời này, trong lòng Trần Huyền mặc dù có chút rung động, bất quá hắn vẫn như cũ lạnh mặt nói: "Sơ Giao, người ta ở giữa tình nghĩa đã sớm đoạn tuyệt, hôm nay không nói tình cũ, chỉ luận mang oán, bất quá không khỏi bị một chút thằng hề tiếp tục làm rối, là ngươi ra tay nhường hắn lăn, vẫn là ta ra tay?" Sơ Giao khẽ cười một tiếng: "Có lẽ trong lòng của ngươi đang đè ép một cỗ lửa, cho nên, ngươi tới đi." Nghe thấy lời ấy, Thiên Tử nội tâm đều sắp tức giận nổ tung. Thằng hề, bất quá hôm nay chính mình làm tất cả, dường như tại cái này trước mặt hai người, tại tất cả mọi người trước mặt, thật rất giống một tên hề. "Thằng hề, ngươi là chính mình lăn, vẫn là ta ra tay xin ngươi lăn?" Lúc này, Trần Huyền vẻ mặt sắc bén hướng phía Thiên Tử nhìn sang. Chương 3164, không chịu nổi một kích Thiên Tử. Chương 3164, không chịu nổi một kích Thiên Tử. "Thằng hề, lan." Thiên Tử thân sắc dữ tợn, mặc dù lần này thật là hắn mong muốn đơn phương làm thằng hề, hơn nữa còn là tại tất cả mọi người trước mặt mất thể diện. Nhưng là xem như Bất Hủ Vũ Trụ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, bị người làm nhục như vậy, Thiên Tử lúc này đã nhanh tức nổ tung. Cảm giác được Thiên Tử biến hóa, quanh mình bên trong tinh hải người tu hành kinh hãi đồng thời, sắc mặt của bọn hắn lập tức rung động. Làm nhục như vậy, Độc Cô Bất Bại sợ là muốn bạo phát. Bất quá Độc Cô Bất Bại là cái này Tiên Đạo Thánh Viện thập tinh tiên phú đối thủ sao? Mặc dù thật sự là hắn bất phàm, chính là Bất Hủ Vũ Trụ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, nhưng là Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú một thân chiến lực đã giống nhau tại mới vào nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Mặc dù Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú mong muốn chiến thắng sáng tạo thế thần thể hẳn là khó mà làm được, bất quá hắn chỉ sợ cũng không phải Độc Cô Bất Bại có thể khiêu chiến. Từng đạo kinh người thần niệm lực lượng bao trùm lấy phía trước tinh hải, tất cả mọi người đem Thiên Tử Độc Cô không thua với nhìn chằm chằm. Mặc dù hắn ra sân làm rối làm cho một trận chiến này rời lại một chút, bất quá hắn nếu như xuất thủ, Bất Hủ Vũ Trụ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân thua ở Nguyên Sơ Vũ Trụ, chuyện này cũng tuyệt đối có thể nhường Nguyên Sơ Vũ Trụ không ngừng rút ngắn cùng Bất Hủ Vũ Trụ khoảng cách. Hắn như ra tay, sợ rằng sẽ đã định trước trở thành một chuyện cười. Sở Nô Nhi vẻ mặt cười lạnh bình luận. Đối với điểm này, mù loà bọn người cũng là có chút đồng ý giống nhau nghĩ như vậy, còn có Từ Nhược Vũ, cùng Sơ Giao, nàng cũng không cho rằng một cái Độc Cô Bất Bại là có thể đem cái kia tự tin cùng ngạo nam nhân cho áp xuống tới. Nếu như là nàng, có tư cách khinh thị ta, nhưng là ngươi, dựa vào cái gì? Thiên tử trên thân kia cỗ chiến ý kinh người lúc này đã biến thành kinh khủng sát ý, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn thẳng Trần Huyền, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa cũng là theo trên người hắn bạo phát ra. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Chỉ bằng ta có thực lực này, ở trước mặt ta ngươi tính là gì? Dạy ta làm sự tình, ngươi cũng xứng." Nghe vậy, thiên tử vẻ mặt u nộ, nói rằng: "Đừng tưởng rằng chỉ chiến lực của ngươi có thể giống nhau tại nhân quả thiên cảnh, ta Độc Cô Bất Bại làm theo có thể, nếu như là tại cùng các loại cảnh giới, ta thừa nhận không bằng ngươi, nhưng là mới trong chúa tể bà khó chi cảnh ngươi liền muốn cùng ta đấu, ngươi thật coi ta cái này bất hủ vũ trụ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân là gọi không sao?" Đến chiến. Theo hai chữ này âm rơi xuống, thiên tử trong tay đột nhiên xuất hiện một cây kinh khủng thần thương, giống như một tôn diệt thế chiến thần đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Huyền. Thế này, Trần Huyền dạo bước hướng phía trước, hắn cười lạnh nói: "Nói thật, làm dối, ngươi liền tư cách này đều không có, hôm nay ngươi chú nhất định phải trở thành một tên hề, thành vì người khác trong miệng trò cười, cũng phải trở thành ta dưới chân đá đặt chân." Nghe thấy lời này, thiên tử giận không thể hiểu, trong tay kia cán thần thương phía trên bỗng nhiên có ngọn lửa màu vàng lan tràn đi ra, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cũng là theo thương trên khuôn mặt bộc phát. Cuồng vọng đến cực điểm, trước tiếp ta một chiêu. Thiên tử cầm trong tay thần thương, một chiêu giết ra, trong nháy mắt đó, chỉ thấy thương trên khuôn mặt ngọn lửa màu vàng long kia vậy mà biến thành một đầu gào thét tinh hải thần long, vừa ép tinh hải cách rung động, dường như quanh mình tinh hải sẽ bị đầu này thần long nghiền nát như thế. Cảm giác được thiên tử một chiêu này đáng sợ, quanh mình bên trong tinh hải người tu hành đồng tử co rụt lại. Thật mạnh a. Không hổ là bất hủ vũ trụ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, mặc dù Độc Cô Bất Bại còn chưa tiến vào nhân quả thiên cảnh, nhưng là hắn một chiêu này lực lượng đã hoàn toàn không kém gì nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Khó trách dám nhảy ra làm dối, khó trách dám đối sáng tạo thế thần thể tỏ tình, cái này Độc Cô Bất Bại hoàn toàn chính xác rất mạnh a, cũng hoàn toàn chính xác cũng có nhất định tư cách. Không biết Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú có thể hay không đánh bại hắn. Nếu như có thể, cần mấy chiêu. Giờ này phút này, ánh mắt mọi người đều đã hội tụ tại thiên tử trên thân, cho dù là sơ giao đều càng tới ánh mắt khác thường, bất quá thiên tử Độc Cô Bất Bại thực lực dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ thế thôi, cũng không nhường nàng sinh ra bao lớn hứng thú. Hôm nay một trận chiến này, duy nhất nhường nàng cảm thấy hứng thú người chỉ có Trần Huyền. Hừ, Độc Cô Bất Bại. Hôm nay cái này bất bại hai chữ chỉ sợ muốn theo trên đầu của ngươi trừ đi. Nói xong lời này, Trần Huyền đột nhiên bước ra một bước, tại cất bước ở giữa, giáp cốt kiếm trong nháy mắt chém ra, một đạo kinh thế kiếm mang ngang qua tinh hải, chín loại kiếm hồn bạo động, cũng là một nháy mắt liền hội tụ tại giáp xương trên thân kiếm. Cửu Tiếp Mặc Trò Tiêu Dao. Trần Huyền thanh âm sắc bén, hắn cũng không có thí chiêu cùng ham chiến ý nghĩ, Độc Cô Bất Bại còn không đáng đến hắn làm như vậy. Đối mặt loại này cao ngạo đối thủ, vừa ra tay liền phải đem nó toàn phương vị áp chế, chỉ có như vậy mới có thể để cho đối phương cảm nhận được bất lực. Cửu Tiếp kiếm pháp thứ 9 phối hợp thêm 9 loại kiếm hồn, cái loại này lực lượng đầy đủ nhường Độc Cô Bất Bại cảm giác được tuyệt vọng. Trong chốc lát, theo hai người gần như đồng thời ra tay, làm kia kinh người một kiếm chạm tại con thần long kia trên thân sau, mắt Trần có thể thấy, con thần long kia đúng là một nháy mắt liền bị bổ ra, hoàn toàn không hình thành nên lực lượng chống lại. Thế này, đám người đồng tử co rụt lại. Suy, kinh người kiếm mang thẳng tiến không lùi, tại đem con thần long kia chém chết về sau, vẫn như cũ hướng phía thiên tử Độc Cô Bất Bại giết tới, dường như cũng muốn đem hắn một kiếm chém thành hai khúc. Cảm giác được Trần Huyền một kiếm này đáng sợ, thiên tử mặt trong nháy mắt nổi lên một vẻ ngưng trọng, cùng một vẻ sợ hãi. Chân chính giao thủ qua sau, hắn mới cảm giác được đối phương đáng sợ, này một kiếm, tuyệt đối so vừa rồi kia hai kiếm càng thêm cường đại. Chỉ bằng vào lực lượng, mình tuyệt đối không cách nào ngăn trở. Thậm chí, muốn chết dưới một kiếm này, không tốt. Phương xa tinh hải, Đông Phương Vũ Y và đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn quả thực không nghĩ tới thiên tử Độc Cô Bất Bại đối mặt Trần Huyền cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái khác người tu hành giống nhau mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc, đây chính là bất hủ vũ trụ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân sao? Đây có phải hay không là quá phế đi một chút? Thiên thần chiến giáp. Đột nhiên, chỉ nghe một đạo bạo tiếng giống vang vọng mấy vạn dặm bên trong phía trên tinh hải, thiên tử trên thân một đạo thanh quang hiện lên, sau đó một bộ màu xanh chiến giáp đột nhiên hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài, đem nó toàn phương vị bảo hộ ở trong đó. Đông. Sau một khắc, kinh người kiếm mang xung kích tại thiên tử trên thân, mặc dù có cái này bộ chiến giáp hộ thể, một kiếm này cũng không có muốn thiên tử tính mệnh, vẫn như trước làm cho thiên tử trong miệng cuồng thổ máu tươi, thân thể như là như diều đứt dây như thế bay rất ra ngoài mấy vạn dặm. Chỉ lần này đụng một cái, hiểm lại càng hiểm trốn qua một kiếp thiên tử đã bị thương nặng. Bại, vẹn vẹn dùng một chiêu liền đánh bại Độc Cô Bất Bại. Xem ra gia hỏa này tuyệt đối còn có ẩn dấu, bất quá kế tiếp tiếp tục đối mặt sáng tạo thế thân thể, hắn khẳng định sẽ đem tất cả át chủ bài toàn bộ lộ ra đến. Đúng, sáng tạo thế thân thể tuyệt đối đáng giá hắn xuất ra tất cả đến ứng đối, cũng không biết cái này phần thắng đến cùng có bao nhiêu. Thắng? Cái này chỉ sợ chưa chắc à, sáng tạo thế thân thể một khi vận dụng toàn hệ áo nghĩa, ai dám đánh với nàng một trận. Quanh mình tinh hải, vô số người tu hành vẻ mặt cùng nhiệt, Trần Huyền chỉ dùng một chiêu liền đánh bại bất hủ vũ trụ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, chuyện này đối với vốn là yếu tại bất hủ vũ trụ nguyên sơ vũ trụ tới nói, tuyệt đối là cao quang thời điểm. Không nghĩ tới liền thiên tử cũng đỡ không nổi hắn một kiếm. Đông Phương Vũ Ý thì cười khổ một tiếng, đáng sợ như thế người, bất hủ vũ trụ thế hệ thanh niên tất cả đều không bằng a. Vương Bồ Ý thì cùng Lãnh Ngọc Hoàng hai người cũng thở dài một cái. Bất quá đối với loại kết quả này, quen thuộc người của Trần Huyền cũng không có ngoài ý muốn, bao quát sơ giao, nàng vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Vừa rồi một kiếm kia không tệ, lá bài tẩy của ngươi sáng hết à? Ngươi cảm thấy?" Trần Huyền vẻ mặt đạm mạc đáp lại, theo rồi nói ra: "Hiện tại cái này đáng ghét thằng hề đã bị đánh phát, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc lấy ra đi." "Tốt, kế tiếp cái này chiêu thứ hai thật là áo nghĩa lực lượng, ngươi tốt nhất chặn, không phải có khả năng thụ thương. Sơ Giao thần sắc trang nghiêm, trong khoảnh khắc, ở xung quanh phía trên tinh hải, một cỗ kinh khủng áo nghĩa lực lượng đã điên cuồng bạo động, phảng phất là nhận lấy Sơ Giao triệu hoán đồng dạng. Rốt cục muốn làm thật sao? Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ tinh mang chi sắc, chợt, Thanh Thần kiếm cũng là một nháy mắt bị Trần Huyền kêu gọi ra. Chương 3165, dung hợp áo nghĩa. Chương 3165, dung hợp áo nghĩa. Trần Huyền tay cầm giáp cốt kiếm cùng Thanh Thần kiếm, đối mặt đã làm thật Sơ Giao, Trần Huyền tự nhiên cũng không dám khinh thường. 20 năm sau một trận chiến này, hắn mong muốn chiến thắng nữ nhân này, rửa sạch nhục nhã, nhất định phải cũng phải xuất ra tự thân cường đại nhất át chủ bài. Không phải đối mặt cái này tự tin tới cực điểm nữ nhân, hắn chỉ sợ cũng đến trả một cái giá thật là lớn. Ông ông ông ông. Vô cùng vô tận áo nghĩa lực lượng trải rộng tại phía trên tinh hải, lúc này đã bị thánh khiết bạch quang bao trùm, người mang một đôi cánh chim Sơ Giao liền tựa như vũ trụ sủng nhi, nàng có thể vận dụng tòa này trong vũ trụ bất kỳ lực lượng nào, để bọn chúng nghe theo chính mình triệu hoán. Mắt Trần có thể thấy, trong vũ trụ tồn tại áo nghĩa lực lượng dường như đã thực chất hóa như thế. Vô số áo nghĩa lực lượng tựa như từng đạo thần quang ở trung quanh bên trong tinh hải tụ đến, cuối cùng xuất hiện sau lưng Sơ Giao. Giờ phút này, các loại hào quang chói sáng chiếu sáng tinh hải, kia ngũ quang thập sắc các loại sức mạnh lập lòe, làm cho nơi này nhìn qua giống như một tòa thần thánh vũ trụ điện đường đồng dạng. Áo nghĩa, hơn nữa tất cả đều là trung cực áo nghĩa. Đây là đem tất cả áo nghĩa lực lượng đều triệu hoán đến sao? Không hổ là có thể trưởng khống toàn hệ áo nghĩa tuyệt thế yêu nghiệt, vũ trụ áo nghĩa, giống như tất cả đều xuất hiện. Không ta chi cảnh trưởng khống sơ cấp áo nghĩa, chúa tể ba khó cảnh trưởng khống cao cấp áo nghĩa, bất tử cảnh trưởng khống đỉnh cấp áo nghĩa, mà nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế trưởng khống trung cực áo nghĩa, hiện tại quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể trưởng khống tất cả đều là toàn hệ trung cực áo nghĩa. Thiên hạ đại đạo điểm 3000, thiên đạo là 9, mà áo nghĩa vô cùng tận, cái này trong vũ trụ đến cùng tồn tại nhiều ít áo nghĩa lực lượng. E là cho dù là những cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đều nói không rõ ràng. Chưa hẳn, cái này quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể thật là nắm trong tay toàn hệ áo nghĩa, lúc này nơi này hội tụ trung cực áo nghĩa lực lượng nhiều lắm. Cái này trong vũ trụ tồn tại nhiều ít áo nghĩa lực lượng, nàng cái này toàn hệ áo nghĩa nắm trong tay sao lại không biết. Mau lui lại, những này trung cực áo nghĩa lúc này hội tụ một chỗ, loại kia khí tức thật là đáng sợ, một khi bộc phát, dù là cách xa nhau 10 vạn dặm, chỉ sợ đều nguy hiểm đến tính mạng. Theo kia vô cùng vô tận áo nghĩa lực lượng bị Sơ Giao triệu hoán mà đến, hội tụ tại một mảnh phía trên tinh hải, lúc này tất cả xem náo nhiệt người tu hành đều tại hướng về phương xa thối lui. Không chỉ có là bọn hắn, cho dù là những cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, cùng Tiêu Lâm phu nhân, Từ Quan cùng còn có mù lòa bọn người đang hướng phía nơi xa mà đi. Mặc dù Sơ Giao tạm thời còn không có bộc phát, nhưng là ai đều có thể cảm giác được kế tiếp nàng sắp bộc phát lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Cho dù là nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đều phải rời xa mảnh này khu vực nguy hiểm. Ta cái này chiêu thứ hai ngươi xác định mình có thể ngăn trở sao? Nếu như ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Sơ Giao thần sắc trang nghiêm, sau người kia một cỗ kinh người áo nghĩa lực lượng đến mãi không hết, còn như long xà bay múa. Sơ Giao tay cầm quang minh thanh kiếm, khí tức trên thân cũng là càng ngày càng đáng sợ. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: ngươi quên sao? Loại chuyện này lúc trước ta cũng đã làm, liền nhìn ngươi là có hay không có thể đem những này áo nghĩa uy lực toàn bộ phát huy ra, cho nên muốn cho ta nhận thua, ngươi đây là tại người si nói ngọng. Xa nhớ ngày đó, Trần Huyền nắm trong tay quy tắc, phát tắc, đại đạo, cái này mỗi một loại lực lượng, Trần Huyền đều có thể để bọn chúng từng dùng, từ đó hình thành một cô đáng sợ sát chiêu lực lượng. Mà Sơ Giao, hiện nay đã trưởng khống tất cả áo nghĩa, nàng có thể đem những này uy lực toàn bộ phát ra trở về sao? Xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà Tâm Bất Tử, tốt ta, ta thành toàn ngươi. Sơ Giao thở dài một cái. Ngay sau đó, ở phương xa vô số người tu hành nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy sau lưng Sơ Giao kia phiến ngũ quang thập sắc phía trên tinh hải, một cỗ kinh người áo nghĩa lực lượng trong nháy mắt không ngừng từng dùng, hoàn toàn không cách nào dừng lại. Theo những này áo nghĩa lực lượng dung nhập càng ngày càng nhiều, sau lưng Sơ Giao kia cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa liền càng thêm làm cho người sợ hãi, loại kia khí tức đừng nói phá hủy phương viên 10 vạn dặm bên trong tinh hải, thậm chí có thể tạo thành càng lớn hủy diệt hình tượng. Ta che trời, trung cực áo nghĩa tương dung, hiện tại có ít nhất trên trăm loại trung cực áo nghĩa lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Những này áo nghĩa lực lượng tương dung, thật là đáng sợ. Cái này sáng tạo thế thần thể đến cùng có thể dung nhập nhiều ít trung cực áo nghĩa lực lượng, chẳng lẽ là toàn bộ sao? Toàn hệ áo nghĩa, loại lực lượng này hoàn toàn chính xác rất đáng sợ a. Cái này quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể hoàn toàn chiếm cứ lấy được trời ưu ái ưu thế, tiểu tử kia cho dù có thể thắng nàng, chỉ sợ cũng đến trả giá rất lớn a. Tiêu Lâm phu nhân đôi mắt đẹp nghiêm trọng, mặc dù trước khi tới Trần Huyền đã đối bọn hắn triển lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, nhưng là hiện tại sức mạnh của Sơ Giao thật là đáng sợ, làm cho nguyên bản đối Trần Huyền có mấy phần lòng tin Tiêu Lâm phu nhân đều lo lắng. Hừ, tên đáng chết, ta là thằng hề. Như vậy hiện tại mặt ngươi đối cố lực lượng này lại là cái gì? Một chỗ phía trên tinh hải, Thiên Tử sắc mặt băng lãnh, hắn thấy nếu như Trần Huyền muốn ngăn lại cố lực lượng này, hoàn toàn là tại người si nói mộng. Giờ này phút này, cho dù là con mắt của Trần Huyền đều híp lại thành một đầu dây nhỏ, hắn tự nhiên có thể cảm giác được Sơ Giao sắc buộc phát một chiêu này khủng bố đến mức nào. Loại kia vô tình lực lượng hủy diệt không ngừng ép rút vào một chỗ, cuối cùng một khi phóng thích, chung quanh sinh mệnh tinh vực sợ là đều muốn lọt vào tác động đến. Bất quá hai tay của hắn kiếm thuật hẳn là còn kém sao? Không cách nào cùng Sơ Giao cái này toàn hệ áo nghĩa so sánh. Ông. Trong khoảnh khắc, theo một cỗ kinh thiên hoàn toàn trung cực áo nghĩa lực lượng không ngừng dung hợp, tổng cộng dung hợp 1000 loại trung cực áo nghĩa, Sơ Giao mới dừng lại, nàng nhìn xem Trần Huyền bình tĩnh nói: "Bản ý của ta, cũng không muốn giết ngươi, thật là nhưng ngươi cố chấp kiên trì tới cùng, như vậy đón lấy đem chiêu này ra ngươi tốt nhất chặn, "Không phải, ngươi thật có khả năng sẽ chết." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Sơ Giao, ngươi bây giờ chơi đều là ta lúc đầu chơi còn lại, ngươi thật sự coi chính mình một chiêu này rất đáng sợ sao? Lại nhìn ta như thế nào phá ngươi một chiêu này." Nói xong lời này, Trần Huyền đột nhiên đem giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm giơ cao mà lên, hai đạo kinh thế kiếm mang theo trên thân kiếm nổ bắn ra thiên cung, giống như hai đạo tận thế thần quang. Cùng một thời gian, chín loại kiếm hồn sau lưng Trần Huyền phía trên tinh hải gào thét, sau đó toàn bộ đều hội tụ tại giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm bên trong. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền vừa xài bước ra, giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm đồng thời vung chém ra đi. Cựu kiếp ngạo hoàng tuyển, cựu kiếp diệt thương sinh. Hai đạo kinh thế kiếm mang, cơ hồ một nháy mắt liền chiếu sáng chung quanh tinh hải, làm cho nhìn lại người khó mà nhìn thẳng. Cho dù là Sơ Giao đều không dám nhìn tới Trần Huyền bạo phát đi ra cái này hai kiếm, trong lòng bàn tay nàng lắc một cái, bên trong bắt đầu lo lắng, nàng có dự cảm, Trần Huyền cái này hai kiếm có vẻ như còn muốn so với nàng tự thân 1000 loại áo nghĩa dung hợp càng thêm đáng sợ. Nghĩ tới đây, cho dù là trên mặt Sơ Giao đều nổi lên một loại vẻ kinh ngạc, nàng chi như vậy tự tin, dựa vào là chính là toàn hệ áo nghĩa, nhưng là hiện tại, nam nhân này dường như so nắm giữ toàn hệ áo nghĩa nàng mạnh hơn. Một cái mắt, trong tay Sơ Giao quang minh thánh kiếm trực tiếp vung chém ra đi, đón nhận Trần Huyền trưởng khống kia hai đạo đáng sợ kinh thế kiếm mang. Coi như một chiêu này không địch lại, nàng cũng nhất định phải vượt khó tiến lên, bởi vì nàng còn có càng cường đại hơn át chủ bài tuyệt chiêu. Chương 3166, một chiêu cuối cùng. Chương 3166, một chiêu cuối cùng. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì kiếm thuật? Hai tay kiếm thuật, thế gian này tại sao có thể có đáng sợ như vậy hai tay kiếm thuật? Không thể tưởng tượng nổi, một chiêu này hoàn toàn không kém gì sáng tạo thế thần thể áo nghĩa dung hợp, hơn nữa dường như còn muốn càng lớn mạnh một chút. Chơi ạ, cái này Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú làm sao có thể phát ra như thế kinh thế hai tục lực lượng? Hoàn toàn so quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể càng thêm cường đại, trước lúc này, ai có thể nghĩ tới chỗ này? Khó trách gia hỏa này theo đại chiến bắt đầu vẫn 10 phần tự tin, có lẽ đây chính là hắn tự tin lực lượng a. Ta có dự cảm, quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể sợ là ngăn không được gia hỏa này, ít ra, theo tình huống trước mắt đến xem nàng chỉ sợ ngăn không được. Phương xa tinh hải, vô số trong lòng người chấn động, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, Trần Huyền đôi tay này kiếm bạo phát đi ra uy lực, đã một lần hành động siêu việt Sơ Giao lúc này trưởng khống toàn bộ hệ áo nghĩa. Điểm này, quanh mình bên trong tinh hải người tu hành hoàn toàn có thể cảm thụ được. Chiêu này lực lượng cho dù là hội tụ tại mảnh này bên trong tinh hải nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đều cảm nhận được sinh tử uy hiếp. Một chiêu này đáng sợ, đủ để cho người ta tuyệt vọng. Không nghĩ tới tiểu tử này đột phá tới trong chúa tể bà khó chi cảnh sau, hắn đôi tay này kiếm vậy mà cũng đi theo đã cường đại đến cái loại này nghịch thiên tình trạng. Chiêu này uy lực hoàn toàn siêu việt sáng tạo thế thần thể toàn bộ hệ áo nghĩa. Tiêu Lâm Phu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Thứ quan khung mặt mũi tràn đầy rung động nói rằng: "Tiểu tử này một chiêu này cho dù là ta đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ, cái loại này kinh thế chiến lực hàn chỉ dùng biến thái để hình dung." Ha ha, tiểu lão đệ đôi tay này kiếm thuật bây giờ cho dù là mù lòa ta đều kém xa. Một chỗ phía trên tinh hải, mù lòa mỉm cười. Bất quá cái này cũng là sự thật, không nói trước Trần Huyền bây giờ chiến lực như thế nào. Lấy giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm thi triển ra hai tay kiếm thuật, e là cho dù là mù lòa sợ là cũng chỉ có con đường trống nhi. Đáng chết, hắn thế mà còn có thể tiếp tục mạnh lên. Cảm nhận được Trần Huyền một chiêu này đáng sợ, thiên tử sắc mặt càng là vô cùng âm trầm, bởi vì Trần Huyền càng mạnh, hắn nhìn xem liền càng giống một tên hề, hắn hôm nay việc đã làm, đã định trước sẽ trở thành một cái trò cười. Trong khoảnh khắc, tại quanh mình bên trong tinh hải vô số người tu hành thần sắc rung động nhìn chăm chú phía dưới, gánh vác lấy vô tận áo nghĩa Sơ Giao một kiếm kia cuối cùng là cùng Trần Huyền một chiêu kia đụng phải. Cả hai giao phong trong nháy mắt, kinh khủng động tĩnh liên tục không ngừng, đánh nổ mấy chục vạn dặm bên trong tinh hải, một cỗ hủy diệt thủy triều không ngừng lan tràn ra ngoài. Vạn dặm, mấy vạn dặm, 10 vạn dặm, mấy chục vạn dặm. Theo loại này đáng sợ đến cực điểm lực lượng hủy diệt không ngừng vượt đẩy đi ra, cho dù là khoảng cách nơi đây khá xa một chút sinh mệnh tinh vực đều bị ảnh hưởng. Nhìn xem trong tầm mắt quét ngang mà đáng sợ hơn lực lượng, tức cũng đã thối lui đến khu vực an toàn người tu hành đều mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, khủng bố như thế giao phong, thật còn thuộc về nhân quả thiên cảnh phạm chủ sao? Giờ này phút này, hai người giao phong chi địa tinh hải đã hoàn toàn méo mó, quanh mình tinh hải cũng như tấm gương đồng dạng vỡ vụn, vô số đạo nhỏ bé vết dạn tại mảnh này trong tinh hải lan tràn ra ngoài, phảng phất là không nhìn thấy cuối cùng đồng dạng. Đối mặt chân huyền cái này cường đại đến cực điểm hai tay kiếm thuật, cho dù Sơ Giao một kiếm này bên trong ẩn chứa 1000 loại áo nghĩa lực lượng, nàng vẫn như cũ không địch lại. Trần Huyền thi triển ra cựu kiếp kiếm pháp chiêu thứ tư cùng chiêu thứ năm kết hợp, lại thêm giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm gia trì, hắn một chiêu này uy lực đã hoàn toàn siêu việt Sơ Giao 1000 loại áo nghĩa lực lượng tương dung. Kinh khủng đến cực điểm phía trên tinh hải, cầm trong tay quang minh thánh kiếm Sơ Giao vừa lui lại lui, trọn vẹn lui hơn trăm dặm nàng mới dừng lại, kỳ mỹ mắt băng lãnh nhìn xem ngoài trăm dặm Trần Huyền. Đối với loại kết quả này, Sơ Giao tự nhiên là cảm thấy ngoài ý muốn, nàng chưa hề nghĩ tới nam nhân này lại có thể ngăn trở nàng toàn hệ áo nghĩa. Mặc dù vừa rồi một chiêu kia bên trong nàng chỉ dung hợp 1000 loại áo nghĩa lực lượng, nhưng là uy lực cũng tuyệt đối không thể coi thường. Nàng vừa rồi một chiêu kia, miểu sát một chút mới vào nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đều không có vấn đề gì cả. Thật là, Sơ Giao thật sự là không cách nào tưởng tượng Trần Huyền vậy mà có thể đem nàng kia vẫn lấy làm tiêu ngạo một kiếm cho ngăn cản lại đến. Rất là, loại kia đang sợ đến cực điểm hai tay kiếm thuật, cho dù là nàng cũng cảm giác mình chống đỡ không được. Hừ, áo nghĩa dung hợp, Sơ Giao, dường như ngươi cái này áo nghĩa dung hợp sau lực lượng cũng không có gì đặc biệt ta. Vỡ vụn phía trên tinh hải, Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Sơ Giao nói rằng. Nghe vậy, Sơ Giao đôi mắt đẹp băng lãnh, nói rằng: xem ra ta đúng là xem thường ngươi, 20 năm qua ngươi chỗ góp nhặt lực lượng tuyệt không phải bình thường, cái này đáng sợ hai tay kiếm thuật cho dù là ta áo nghĩa lực lượng cũng đỡ không nổi, khó trách ngươi như thế tự phụ, khó trách ngươi như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: Sơ Giao, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều, ta nhắc nhở trước ngươi, nếu như vừa rồi một kiếm kia chính là ngươi tự thân lực lượng cường đại nhất, như vậy một trận chiến này kỳ thật ngươi đã thua. Sơ Giao kia băng lãnh trên mặt đống nhiên hiện ra một vẻ ý cười, nói rằng: Ngươi có lá bài tẩy của ngươi, ta tự nhiên cũng có lá bài tẩy của ta lực lượng, kế tiếp chính là chiêu thứ ba, nếu như ngươi còn có thể kiên trì, như vậy một trận chiến này ta đem sẽ chủ động nhận thua. Nói xong lời này, chỉ thấy Sơ Giao đột nhiên giơ cao trong tay Quang Minh Thanh Kiếm, sau đó một cỗ áo nghĩa lực lượng điên cuồng tụ đến, cuối cùng quán chú tại Quang Minh Thanh Kiếm phía trên. Giờ này phút này, Quang Minh Thanh Kiếm liền tựa như bị vô số nói ngũ quang thập sắc sắc thái bao trùm lấy, để cho người ta khó mà thấy rõ. Vẫn là áo nghĩa dung hợp, bất quá lần này sáng tạo thế thần thể giống như điên cuồng hơn. Quanh mình tinh hải, tất cả mọi người ánh mắt sáng chói, vô số đạo thần niệm lực lượng nhao nhao nhìn chăm chú ở trên người của Sơ Giao. Tất cả mọi người đều có một loại dự cảm, vừa rồi đối mặt Trần Huyền một chiêu kia nàng bại, thật là đón lấy đem chiêu này ra tuyệt đối sẽ là nàng cường đại nhất át chủ bài lực lượng. Thật mạnh. Trần Huyền hít mắt, theo dung hợp áo nghĩa lực lượng càng ngày càng nhiều, hắn tự nhiên cũng theo Quang Minh Thánh Kiếm phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nữ nhân này đón lấy đem chiêu này ra tuyệt đối rất đáng sợ. Nguyên bản ta coi là đối phó ngươi dung hợp 1000 loại áo nghĩa đã dư xài, đáng tiếc vẫn là xem thường ngươi, đã như vậy ngươi cũng đáng được ta toàn lực ứng phó. Sơ Giao giơ cao lên Quang Minh Thánh Kiếm, trong vũ trụ tồn tại áo nghĩa lực lượng đang điên cuồng hướng phía nàng tụ đến, ở đằng kia từng đạo thần quang chiếu rọi phía dưới, nàng kiêu ngạo như cùng một con khổng tước, trong đôi mắt đẹp cũng tại bắn ra cường đại tín niệm. Nàng tin tưởng vững chắc, mặt đối với mình đón lấy đem chiêu này ra, nam nhân này tuyệt đối ngăn không được, lưu cho hắn, chỉ có thất bại con đường này có thể đi. Hừ, ta cũng muốn nhìn một chút toàn lực ứng phó ngươi là có hay không có thể đem lá bài tẩy của ta toàn bộ bước đi ra. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, song tay nắm chặt lấy giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, đã làm tốt phản kháng chuẩn bị. Quanh mình tinh hải, vô số người tu hành giống nhau đang nhìn chăm chú Sơ Giao, kế tiếp đối phương một chiêu này nên sẽ là bực nào hủy thiên diệt địa. Chương 3167, ta thua, ngươi thắng. Chương 3167, ta thua, ngươi thắng. Thành cùng bại, thắng cùng bại. Ai có thể ngồi lên mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu vị trí? Đây hết thảy đều ở sau đó cái này hủy thiên diệt địa trong quyết đấu. Nắm trong tay toàn hệ áo nghĩa Sơ Giao, nàng một chiêu này đáng sợ, tất cả mọi người đã cảm nhận được, dù là còn không có đúng nghĩa phóng xuất ra, loại kia khí tức cũng đủ để khiến người sợ hãi. Thật là đáng sợ, tiếp tục lui, Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể sắp bạo phát đi ra một chiêu này quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đúng đúng đúng, chỉ là cái loại này khí tức liền đã để cho người ta tuyệt vọng, chúng ta nhất định phải hoàn toàn rời xa phiến chiến trường này. Toàn hệ áo nghĩa, đây chính là toàn hệ áo nghĩa chỗ kinh khủng sao? Tại sao ta cảm giác mảnh này trong vũ trụ mịt mờ giống như xuất hiện một vị vũ trụ trung chủ, tất cả trong vũ trụ mọi thứ đều chịu lấy hắn thúc đẩy. Ta cũng có loại cảm giác này, dường như Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể chính là vũ trụ này trung chủ, nàng thật là đáng sợ. Ngăn không được, Thiên đạo thánh viện thập tinh tiên phú tuyệt đối ngăn không được cái này đáng sợ một chiêu. Sáng tạo thế thần thể chăm chú, đây mới là nàng sức mạnh đáng sợ nhất, dung hợp toàn hệ áo nghĩa, phổ thiên phía dưới, nhân quả thiên cảnh cấp độ này, có người có thể ngăn trở nàng một chiêu này sao? Sợ là khó mà tìm ra. Lần này Thiên đạo thánh viện thập tinh tiên phú người sở hữu chỉ sợ đã không có bất kỳ phần thắng nào, bất quá chiến lực của hắn cũng tuyệt đối được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm bốn chữ này, vừa rồi loại kia hai tay kiếm thuật tuyệt đối có thể riêng một ngọn cờ. Đúng vậy à, hơn nữa gia hỏa này trước mắt mới trong chúa tể bà khó chi cảnh mà thôi, một khi hắn cùng sáng tạo thế thần thể cùng các loại cảnh giới, đến tột cùng ai mạnh ai yếu chỉ sợ còn rất khó nói. Chỉ có thể trách một trận chiến này tới quá sớm chút, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, một trận chiến này sợ rằng sẽ càng đáng xem hơn. Quanh mình tinh hải, vô số người tu hành nhao nhao hướng về phương xa tối lui. Đối mặt sắc bộ phát ra đáng sợ sát lực Sơ Giao, bọn hắn căn bản không dám khoảng cách quá gần, không phải bọn hắn những người vây xem này đều phải bị thay bay bả gió. Bất quá đối với trận chiến này kết quả, cho dù còn chưa bắt đầu, bọn hắn đã có thể đoán được kết cục. Trần Huyền tuyệt đối ngăn không được Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thân thể, một chiêu này đáng sợ, cho dù là những cái kia tại nhân quả thiên cảnh dừng lại mấy cái kỷ nguyên lão quái vật, chỉ sợ đều khó mà chống đỡ được. Trần Huyền, càng là tuyệt đối không thể. Mấu chốt cuối cùng thời khắc, chống đỡ qua cửa ải này, cho dù là đầu trùng, cũng phải biến thành trao liệm cửu thiên thần long. Tiểu tử ngươi có thể nhất định phải cho ta chịu được a. Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan Khung hai người thần sắc có chút khẩn trương, tại cái này cuối cùng thời khắc mấu chốt, bọn hắn tự nhiên không muốn Trần Huyền thất bại trong gang tấc. Trần Huyền sư đệ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, một nhất định có thể ngồi lên kia vị trí thứ nhất. Từ Nhược Ngu hít sâu một hơi, một đôi mắt đẹp vô cùng kiên định nhìn hướng về phía trước kia không nhìn thấy cuối tinh hải. Nam nhân, một chiêu này ngay cả chính ta đều đem không được, kế tiếp ngươi cần phải tiếp hảo. Lúc này, ngay tại vô số người tu hành nhao nhao lui hướng phương xa, đối với cái này sắp phân ra thắng bại, phân ra mạnh yếu một trận chiến không ngừng nghị luận lúc, Sơ Giao một chiêu này đã hoàn toàn tụ lực chờ phân phó. Tay cầm Quang Minh thanh kiếm, tại trên thân kiếm, vô số áo nghĩa lực lượng toàn bộ hội tụ ở trong đó, một màn kia liền tựa như là đem vô số loại áo nghĩa lực lượng cho hoàn toàn áp xúc như thế, một khi cỗ này bị áp xúc lực lượng bắn ngược, loại kia uy lực, sợ là có thể no bạo cái vũ trụ này. Giờ này phút này, ánh mắt của Trần Huyền bên trong cũng nhiều hơn một phần vẻ mặt nghiêm trọng, Sơ Giao một chiêu này có nhiều đáng sợ, khoảng cách gần nhất hắn cảm thụ càng rõ ràng hơn, dung hợp toàn hệ áo nghĩa, một khi cố lực lượng này phóng thích cho dù là có không tử chiến áo hộ thể Trần Huyền cũng không dám xem thường. Bất quá sơ giao một chiêu này rất đáng sợ, Trần Huyền liền không có cường đại hơn át chủ bài để đứng phó sao? Hừ, sơ giao, ngươi cứ việc phóng ngựa tới chính là, ngươi một chiêu này muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, nắm chặt giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, sau người kia chín loại kiếm hồn không ngừng gào thét, dường như tùy thời đều đem vị chủ nhân bộc phát ra kinh thiên hoàn toàn một kích. Sơ giao chiến ý giật giảo, nàng mỉm cười, nói rằng: "Ngươi có thể có tự tin như vậy tự nhiên tốt nhất, dù sao ta cũng không hy vọng ngươi chết ở ta nơi này một chiêu phía dưới." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy sơ giao đông nhiên tại phía trên tinh hải vượt ngang một bước, cái này khẽ động ở giữa, liền là xuất hiện ở trước Trần Huyền Phương phía trên tinh hải. "Tới, thiếp a." Nương theo lấy sơ giao nói ra cái này mấy chữ cuối cùng, Quang Minh Thánh kiếm đã hướng phía Trần Huyền lực bổ xuống, lúc này đã hoàn toàn bị áp xúc tại trên thân kiếm vô số áo nghĩa lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Tạch tạch tạch. Một phút này, quanh mình tinh hải đều không chịu nổi hoàn toàn bộ phát áo nghĩa lực lượng, nhao nhao bị đánh nổ, trên phương viên trong vạn dặm tinh hải đều đang vang lên loại này đánh nổ âm thanh. Một màn này, cực kỳ trắng quang, cũng tương tự vô cùng kinh khủng, bởi vì lúc này trùng quanh hơn vạn dặm bên trong tinh hải đều tại bạo tạc, đều tại tự hủy. Toàn hệ áo nghĩa mang tới lực lượng quá mức kinh khủng, mảnh này tinh hải căn bản liền không chịu nổi. Phương xa vô số đạo thần niệm lúc này cũng tương tự phát hiện cái này kinh thiên hoàn toàn hình ảnh đáng sợ, bọn hắn bỗng cảm giác tê cả da đầu, như thế lực lượng, thật còn thuộc về nhân quả thiên cảnh phạm chủ sao? Thiên đạo thánh viện thập tinh tiên phú thật có thể ngăn lại cái này không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung lực lượng kinh khủng. Làm sao có thể? Mạnh, thật mạnh, quá mạnh. Cảm giác được theo trên đỉnh đầu của mình không ngừng vượt áp xuống tới lực lượng bị diệt, sắc mặt Trần Huyền đều tái nhợt mấy phần, hắn cảm giác sơ giao một chiêu này, chính mình vận dụng cửu tiếp kiếm pháp thức thứ 6 cùng thức thứ 7 đều không nhất định bắt được. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên đem giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm giao nhau tại đỉnh đầu của mình phía trên, sau đó cuồng hống một tiếng. Sơ giao, hôm nay ngươi cũng nhìn xem thủ đoạn của ta à, ngươi muốn thắng ta, người si nói mộng, tại ngươi nơi này, đời này ta tuyệt đối không được chính mình thất bại nữa lần thứ hai. Vừa dứt tiếng, giao nhau song kiếm đồng thời vung chém ra đi. Cửu kiếp phá vạn pháp, cửu kiếp mặc cho tiêu giao. Ông ngong. Hai đạo kinh thế kiếm mang theo trên thân kiếm đồng thời bạo phát đi ra, giống như hai cái diệt thế thần long đồng dạng, lên như diều gặp gió, nên hướng sơ giao vung chém xuống tới một kích. Giờ này phút này, sơ giao một chiêu kia rất khủng bố, rất đáng sợ, đã tìm không thấy ngôn ngữ đi hình dung. Nhưng là Trần Huyền một chiêu này cũng giống như thế, giữa hai người cái này cuối cùng tuyệt chiêu đều được xưng tụng là kinh thế hai tụ. Cảm giác được Trần Huyền đôi tay này kiếm bạo phát đi ra uy lực, không ít người đồng tử co rụt lại, gia hỏa này thế mà còn có cường đại hơn hai tay kiếm thuật, hơn nữa nhìn bộ dáng hoàn toàn không kém gì sáng tạo thế thần thể cuối cùng tuyệt chiêu. Đông. Trong khoảnh khắc, theo giữa hai người lực lượng giống như hai quả tinh cầu đồng dạng điên cuồng đụng vào nhau, một cỗ kinh thế hai tục rào sát lực lượng, một cỗ hủy thiên diệt địa quét ngang lực lượng, lấy giao phong chi địa làm trung tâm, trong nháy mắt hướng phía chung quanh tinh hải bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài. Khủng bố như thế giao phong sinh ra lực lượng, cho dù là Trần Huyền cùng sơ giao hai cái này kẻ đầu têu đều không chịu nổi. Tại phía trên tinh hải không tự chủ được rút lui, máu tươi cũng là đồng thời theo trong miệng của bọn hắn phun ra đi ra. Thần niệm quan sát được một màn này, người tu hành thần sắc hoảng hốt. Không tốt, tiếp tục lui. Rất nhanh, trước sau không đến 5 cái hô hấp thời gian, cỗ lực lượng này đã quét sạch chung quanh 600.000 dặm bên trong tinh hải, tại cái phạm vi này bên trong tất cả, toàn bộ đều bị lật bỏ. May mắn những cái kia người quan chiến rút lui kịp thời, không phải chỉ lần này một chút, sẽ chết bao nhiêu người. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Vô số người tu hành thần hồn run rẩy, thần niệm lực lượng quan sát đến hình tượng, kém chút đem bọn hắn sợ vỡ mật. Ai? Người nào thắng? Sáng tạo thế thần thể, vẫn là Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh tiên phú. Vô số người mánh nuốt nước miếng, sau đó khổng lồ thần niệm lực lượng lần nữa quét sạch ra ngoài, tìm kiếm lấy Trần Huyền cùng sơ giao tung tích. Một chỗ phía trên tinh hải, Trần Huyền khỏe miệng chảy máu, sắc mặt hơi trắng bệnh, vừa rồi loại kia lực lượng kinh người đối bính, cho dù là mạnh như hắn đều hứng chịu tới thương thế không nhẹ, nhưng mà này còn là có không tử chiến áo hộ thể dưới tình huống. Một chỗ khác tinh hải, sơ giao tay cầm quang minh thanh kiếm, nửa quỳ tại bên trong tinh hải, nàng thần sắc bề ngoài, trong miệng giống nhau tại phun máu tươi, trải qua vừa rồi loại kia kinh người va chạm về sau người kia một đôi thánh khiết hai cánh nhìn qua đều mở đi rất nhiều. Sơ giao, cảm giác như thế nào? Trần Huyền xóa đi vết máu ở khoe miệng, hai con mắt của hắn dường như đã nhìn thấu hư không, rơi trên thân sơ giao. Nghe vậy, sơ giao chậm rãi đứng dậy, sắc mặt biến đổi không chừng, cứ như bậy bại, đây là nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới, thuộc về hào quang của nàng dường như không nên ở chỗ này hết hạn mới đúng. Thật là. Sơ giao miệng phun lấy máu tươi nhìn về phía phương xa trong tinh hải nam nhân kia, cuối cùng nàng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nói rằng: xem ra cho dù là thu được toàn hệ áo nghĩa cũng chưa chắc chính là vô địch, hôm nay cũng là ngươi cho ta thật tốt lên bài học, một trận chiến này ta thua, ngươi thắng, mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu bảo tọa về ngươi. Chương 3168, âm thầm người xuất thủ. Chương 3168, âm thầm người xuất thủ. Ta thua, ngươi thắng. Nghe được câu này, sắc mặt Trần Huyền một nháy mắt biến ảo chợt trợn, khi thì âm trầm, khi thì phẫn nộ, hắn sở dĩ liều mạng như vậy đuổi theo, mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật không có gì hơn cũng chính là muốn đem nữ nhân này giẫm tại dưới chân. Nhưng là bây giờ, làm cái này sau khi đạt được mục đích, trong lòng Trần Huyền cũng không có loại kia trả thù nhanh cảm giác, có là một loại không cách nào thả ra kiềm chế. Nhìn xem ở phương xa kia phiến phá thành mảnh nhỏ phía trên tinh hải khinh thường mà đứng thanh niên nam nữ, giờ này phút này, trên mặt mọi người đều tràn ngập chấn kinh chi sắc. Đặc biệt là nghe được Sơ Giao lời này sau, phương xa tinh hải càng là trong nháy mắt nổ tung, sôi trào. Thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú thắng, quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể mở miệng nhận vua, không nghĩ tới một trận chiến này cuối cùng người thắng trận vậy mà lại là hắn. Thật là đáng sợ quyết đấu, đây tuyệt đối là ta mặt trời nhóm hệ thế hệ thanh niên đỉnh phong chi chiến, cái này thực lực của hai người đều thật là đáng sợ, như thế lượng cấp quyết đấu trước kia chưa hề xuất hiện qua. Đúng vậy à, hai người này thực lực là cho dù là tại nhân quả thiên cảnh cấp độ này bên trong, cũng tuyệt đối là có thể đi ngang tồn tại à. Chỉ là, cái này cuối cùng bên thắng vậy mà lại là thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú, điều này thực để cho ta ngoài ý muốn đến cực điểm à. Loại kết quả này xác thực làm cho người tương đối giật mình, bởi vì từ mọi phương diện tới nói, thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú căn bản là không có cách cùng quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể so sánh, thật là cuối cùng. Nhưng vẫn là sáng tạo thế thần thể thất bại. Chỉ cứ lấy được trời ưu ái tài nguyên, lại còn không cách nào ngăn chặn cái này thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú, chẳng lẽ tiềm lực của hắn thật so trưởng không toàn hệ áo nghĩa sáng tạo thế thần thể cao hơn sao? Sáng tạo thế thần thể dung hợp áo nghĩa rất biến thái, bất quá cái này thập tinh thiên phú hai tay kiếm thuật giống nhau không phải tầm thường, dù là so sáng tạo thế thần thể dung hợp áo nghĩa đều không kém, loại kia phong thái, chúng ta xa kém xa à. Giờ này phút này, theo Trần Huyền thủ thắng, phương xa bên trong tinh hải tiếng nghị luận còn giống như là thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng quét sạch ra. Ha ha ha ha, tốt, tiểu tử này cho ta thắng xinh đẹp. Một chỗ phía trên tinh hải, Từ Quan khung thoải mái cười to, trên mặt Tiêu Lâm phu nhân cũng là có át không chế trụ nổi ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ hưng phấn. Trần Huyền chiến thắng sáng tạo thế thân thể, từ nay về sau hắn chính là mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, cho dù cái danh này có chút trình độ, khẳng định cũng sẽ có người không phục, nhưng là thì tính sao? Vị trí này hắn đã ngồi lên, người có năng lực có thể bằng thực lực đến đoạn, nhưng là như vậy người có sao? Trần Huyền sư đệ, ngươi thành công, ngươi thật thành công. Một bên, Từ Nhược Ngu kích động khoa tay múa chân, mình nam nhân chiến thắng quang minh thần tộc nữ nhất kia, giờ phút này trên người hắn quang mang thực sự quá chói mắt, hiện hắn hôm nay coi như tự xưng mặt trời nhóm hệ thứ nhất lại như thế nào? Phản đối? Thế hệ thanh niên bên trong liền sáng tạo thế thần thể đều bại, còn có người có phản đối tư cách sao? Tiểu tử này cuối cùng không có khiến ta thất vọng, thổi xuống châu rốt cục thực hiện. Tiêu Lâm phu nhân mặt mũi tràn đầy nụ cười sảng lạ. Từ Quan khung nết miệng cười một tiếng, tiếp tục nói: "Bất quá tình huống này giống như có chút không đúng, sáng tạo thế thần thể dường như còn có ẩn dấu, chỉ là tính toán, nàng đã đều chủ động mở miệng nhận thua, như vậy cái khác tất cả liền không trọng yếu." Nghe vậy, Tiêu Lâm phu nhân đôi mắt đẹp ngưng tụ. "Ha ha, lợi hại, tiểu tử này lại để cho ta thấy được hắn năm đó cái bóng." Vũ Thái Tuế giống nhau cười to vài tiếng. Lao Quỷ cười không nói, Mù Loa mỉm cười, nói rằng: "Lấy hai tay kiếm thuật chính diện đánh bại nắm trong tay toàn hệ áo nghĩa sáng tạo thế thần thể, tiểu lão đệ một trận chiến này chắc chắn kinh động thiên hạ, dù sao hắn hiện tại mới trong chúa tể bà khó chi cảnh mà thôi, cùng sáng tạo thế thần thể so sánh còn chênh lệch hai cái đại cảnh giới, nếu như là tại cùng cảnh giới bên trong, sáng tạo thế thần thể chỉ sợ sớm đã bại trận." Nghe vậy, Sở Nô Nhi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói rằng vốn cũng không thứ thuộc về nàng, dù là nàng lấy được, dường như cũng vẫn như cũng không cách nào làm cho nàng trở thành bạn thế bên trong lộng lẫy nhất viên kia minh tinh. Mù Loa khép cười một tiếng, nói rằng: "Mặc dù cái này tình huống bên trong ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta có một loại trực giác, quang minh thần tộc nữ nhân này dường như còn có càng cường đại hơn thủ đoạn không có thi triển đi ra." Nghe thấy lời này, Vũ Thái Tuế cùng Sở Nô Nhi nhíu mày, nữ nhân kia thật còn có ẩn dấu. "Lao ca ca cao kiến." Lao Quỷ nết miệng cười một tiếng. Mù Loa cười nói: "Cao kiến chưa nói tới, đây cũng chỉ là ta một loại trực giác mà thôi, dù sao, toàn hệ áo nghĩa liền cái này chút thủ đoạn. Ta muốn rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là nữ nhân này lựa chọn một vừa hai phải không biết rõ là có ý gì." Lúc này, liền ở phương xa phía trên tinh hải các loại xôn xao thanh âm truyền khắp bát phương lúc, chỉ thấy Sơ Giao đông nhiên vẻ mặt sán lạn hướng phía Trần Huyền nhìn lại, nói rằng: "Ta có thể cảm giác được, nội tâm của ngươi cũng không có thật cao hứng, cũng không có đánh bại ta cái chủng loại kia cảm giác tự hào, cái này là vì sao?" Nghe vậy, thần sắc phức tạp Trần Huyền hướng phía nàng xem qua đi, bình tĩnh nói: "Có lẽ là không có giết ngươi đi." Sơ Giao cũng không có sinh khí, cười nói: "Thật chẳng lẽ giết ta ngươi liền sẽ thật cao hứng sao?" Trần Huyền im lặng, không có đi trả lời Sơ Giao vấn đề này. Bất quá Trần Huyền cũng ở trong lòng tự hỏi, thật giết Sơ Giao, chính mình sẽ cao hứng sao? Xem ra trong thời gian ngắn ngươi là nghĩ không ra cái vấn đề này. Sơ Giao khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi trở về từ từ suy nghĩ à, lần này ta bại cho ngươi, lần sau ta sẽ đích thân lại cờ bể." Trần Huyền hít sâu một hơi, đạm mạc nói: "Ngươi như muốn khiêu chiến, ta tùy thời xin lợi." Sơ Giao mỉm cười, nói rằng: "Lần sau động tĩnh cũng không cần gây lớn như vậy, quá nhiều người, trứng mắt." Nghe vậy, Trần Huyền không có nói cái gì, quay người liền hướng về phương xa tinh hải tiến đến. Hắn cùng Sơ Giao một trận chiến này đã có kết quả, đối với cái này đã từng hại nữ nhân của mình, hắn thực sự không muốn cùng nàng có quá nhiều giao lưu. Nhìn xem Trần Huyền bóng lưng rời đi, Sơ Giao đôi mắt đẹp bên trong cũng hiện lên một vẻ vẻ phức tạp, có lẽ sâu trong nội tâm của nàng cũng tồn tại một chút hối hận, nhưng là nàng nhưng lại không thể không làm như vậy. Giống như chính nàng lời nói, cho dù làm lại từ đầu một lần, nàng vẫn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Lúc này, ngay tại Trần Huyền tức sắp rời đi mảnh này phá thành mảnh nhỏ tinh hải lúc, một cỗ mênh mông uy áp đột nhiên tại mảnh này vỡ vụn tinh hải bốn phương tám hướng bạo phát ra. Những này uy áp hình thành một cái siêu cấp to lớn hình tròn, đã đem mảnh này phá thành mảnh nhỏ tinh hải toàn bộ bao vây. Cảm giác được này, Trần Huyền lập tức dừng lại, ngưng mày kiếm, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ở chỗ này còn có người dám ra tay với mình không thành? Đang nghĩ ngợi, cái này một cỗ mênh mông uy áp trong nháy mắt liền vượt qua Trần Huyền, tiếp tục hướng phía Trần Huyền phía sau mà đi. Thấy ở đây, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, không phải nhắm vào mình. Hừ, đã sớm biết các ngươi không có lòng tốt, bất quá vì đối phó ta, các ngươi còn thật cam lòng dốc hết bốn lưng a. Sơ Giao lúc này cũng cảm thấy kia cỗ uy áp, nàng cười lạnh, sau đó khí chất trên người trong nháy mắt biến đổi. Đối mặt Trần Huyền nàng xác thực có ẩn dấu, mà loại này ẩn dấu chính là vì những người này mà chuẩn bị. Chương 3169, giúp ta một chút vừa vặn rất tốt. Chương 3169, giúp ta một chút vừa vặn rất tốt. Ông ông ông ông. Kinh người uy áp lực lượng ở mảnh này tàn phá không chịu nổi phía trên tinh hải không ngừng quét sạch ra, hình thành một cái siêu cấp to lớn hình tròn, toàn bộ đều đang hướng phía ở giữa tới gần. Mà nơi đó chính là Sơ Giao vị trí, là nhằm vào nàng sao? Bản cũng định rời đi, Trần Huyền đột nhiên xoay người lại, kia một đôi ánh mắt sắc bén tựa như xuyên thấu mênh mông tinh hải, rơi trên thân Sơ Giao. Giờ này phút này, Sơ Giao cả người nhìn qua cũng thay đổi, nếu như nói vừa rồi đánh với Trần Huyền một trận, nàng nhìn qua là một vị tiêu ngạo tuyệt thế yêu nghiệt. Như vậy hiện tại nàng thì là một vị lanh khốc đến cực hạn sát thần, phía sau hai cánh, vỗ càng thêm lợi hại. Lạnh lùng đôi mắt bên trong, đã không nhìn thấy tình cảm chút nào, kế tiếp gặp phải cái gì? Sơ Giao tự nhiên tin tưởng, thậm chí, từ khi rời đi Quang Minh vũ trụ. Không. Rời đi Thánh Quang nhất tộc một phút này, một chương nhằm vào nàng lưới lớn liền đã lặng yên trải rộng ra, chỉ cần chính nàng chui vào liền sẽ trở thành cá trong chậu. Bất quá ai là bò, ai là ba ba, tất cả không có kết quả trước đó còn rất khó nói. Tình huống như thế nào, áp lực thật là cường đại, chẳng lẽ bên kia còn tại chuyện gì phát sinh sao? Sẽ không phải còn muốn tiếp tục à? Phương xa tinh hải cảm nhận được cỗ uy áp này, người tu hành thần sắc rung động, sau đó từng đạo thần niệm lực lượng trong nháy mắt hướng phía mảnh này tàn phá không chịu nổi tinh hải bao trùm tới. Trần Huyền đứng ngạo nghễ tại phía trên tinh hải, sắc mặt biến đổi không chừng. Cỗ này đống nhiên xuất hiện uy áp lực lượng rất mạnh, đây tuyệt đối không phải một hai vị nhân quả thiên cảnh đơn giản như vậy, hẳn là có hơn 10 người, thậm chí nhiều hơn. Mà bọn họ là ai? Trần Huyền nhiều ít cũng đoán được, dáng vẻ nhất tộc. Xem ra đối với một trận chiến này, dáng vẻ nhất tộc còn có càng sâu mưu đồ. Đang nghĩ ngợi, từng vị khí tức kinh khủng cường giả tựa như tay không xé rách ra tinh hải như thế, bọn hắn chống rông xuất hiện tại khoảng cách Sơ Giao vạn mét bên ngoài hư không bên trên. Những người này đứng tại phía trên tinh hải một chữ hình gạt ra, khoảng chừng 23 người. Hơn nữa bọn hắn, tất cả đều là nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Thân niệm dò xét tới một màn này, người tu hành không khỏi là hãi nhiên tới cực điểm. Cái này, thế nào nhiều như vậy nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế? Bọn hắn muốn làm gì? Những này giống như tất cả đều là quang minh người của thần tộc a. Cũng chỉ có bọn hắn cái này khổng lồ tộc đàn khả năng lập tức cầm được ra nhiều như vậy nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Tình huống có chút không ổn à, bọn gia hỏa này giống như muốn đối sáng tạo thế thần thể ra tay. Đám người đồng tử lập tức co rụt lại, quang minh thần tộc chính mình nội đấu. Những này hẳn là tất cả đều là trong quang minh thánh điện cường giả a, duy nhất một lần tề tụ nhiều người như vậy, dáng vẻ nhất tộc xem ra ngay từ đầu liền đang có ý đồ gì. Tiêu Lâm phu nhân ngưng đôi mắt nói rằng, thứ quan khung thanh âm trầm thấp, nói rằng, xem ra dáng vẻ nhất tộc là muốn ở chỗ này đem tất cả vấn đề toàn bộ giải quyết, cái này sáng tạo thế thần thể dường như muốn bị bọn hắn hố. Ha ha, xem ra nữ nhân này phiền phải tới, hơn nữa còn là người trong nhà đánh người trong nhà, có chút ý tứ. Một chỗ phía trên tinh hải, hai tay Sở Nô Nhi ôm ngực, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Mù Loa nói rằng, muốn biết cái này sáng tạo thế thần thể vừa mới đến đấy có hay không ẩn dấu. Lúc này xuất hiện những người này tuyệt đối có thể đem nàng tất cả thủ đoạn ép ra ngoài. Nghe vậy, lão quỷ ánh mắt dần dần híp thành một đầu dây nhỏ, đáng sợ như vậy cục diện, bằng một mình nàng có thể ứng phó sao? Đội hình thật sự là không kém a, xem ra cái này dáng vẻ nhất tộc đã sớm hận không thể đem người cho trừ đi. Trần Sách thần sắc lạnh lùng, 23 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, nữ nhân kia ha có thể ngăn cản? Cho dù là biến thái như Trần Huyền, đối mặt cái này cô kinh khủng đến cực điểm lực lượng đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bất quá đối mặt đáng sợ như vậy đội hình, trên mặt Sơ Giao nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thứ nhất mặt lạnh lùng nhìn xem xuất hiện tại phía trước mình kia 23 tên nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Quang Minh Thánh Điện, các ngươi muốn làm gì? Lúc này, ba đạo nhân ảnh cũng nhao nhao từ phương xa tinh hải mà đến, xuất hiện sau lưng Sơ Giao, bọn hắn đều là đi theo Sơ Giao đi vào nguyên sơ vũ trụ thánh quang nhất tộc tộc nhân. Nghe vậy, chỉ nghe một gã nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế nói rằng, đem lời làm rõ, vậy thì không có ý nghĩa, đúng không? Thánh nữ. Sơ Giao cười lạnh một tiếng, nói rằng, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách cùng bản thánh nữ giao lưu, tài quyết thần tư. Hẳn là muốn tránh ở sau lưng âm người không thành. Hừ, tiểu bối, ngươi là thật đem bản thần tư xem như một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân đúng không? Theo đạo này lạnh lùng đến cực điểm thanh âm vang vọng tinh hải, một gã người mặc một bộ áo trắng nam tử trung niên đột nhiên thoáng hiện tại Sơ Giao phía trước, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem Sơ Giao. "Tiểu bối." Sơ Giao cười lạnh, nói rằng: "Mặc dù ngươi là cao quý quang minh thánh điện tái quyết thần tư, bất quá gặp phải bản thánh nữ dường như cũng hẳn là hành lễ đi. Hẳn là ngươi muốn phạm thượng không thành." "Hừ, kể từ hôm nay, toàn bộ quang minh thần tộc chỉ có một cái thánh tử, sẽ không còn có thánh nữ." Nói xong lời này, tái quyết thần tư sát ý kinh người. Mặc dù ta không thể không thừa nhận ngươi xác thực ưu tú hơn một chút, nhưng là ngươi không nên cản ta dáng vẻ nhất tộc con đường, cho nên ta chỉ có thể hủy ngươi, kế tiếp ngươi liền cam chịu số phận đi. Nghe thấy lời này, trên mặt Sơ Giao lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt, nói rằng: "Ngươi thật cảm thấy mình hôm nay chuẩn bị có thể hủy ta?" Tài quyết thần tư lạnh lùng nói: "Hẳn là ngươi còn có thể độc cản hơn 20 vị nhân quả thiên cảnh lực lượng, ngăn không được." Sơ Giao chi tiết lắc đầu. Tài Quyết Thần Tư lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Tiểu bối, từ khi ngươi rời đi Thánh Quang nhất tộc một khắc kia trở đi, vận mệnh của ngươi liền đã định trước, bất quá ta vốn cho rằng ngươi sẽ mang đến không ít lực lượng, chưa từng nghĩ thế mà liền chỉ dẫn theo mấy người như vậy, như thế xem ra, cho dù là cái này Thương Thiên cũng đang giúp ta dáng vẻ nhất tộc." "Vậy sao?" Sơ Giao cười, nói rằng: "Ngươi sẽ không thật cảm thấy ta là một cái ngu xuẩn như vậy người a? Ta người mặc dù là không cùng đến, nhưng là ngươi biết bọn hắn hiện tại cũng ở nơi nào sao?" Nghe vậy, Tài Quyết Thần Tư lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong lòng của hắn mơ hồ có một chút dự cảm không tốt. "Hừ, các ngươi dáng vẻ nhất tộc đang có ý đồ gì, thật sự cho rằng bản thánh nữ không đoán ra được sao? Chỉ cần ta rời đi Quang Minh vũ trụ, rời đi Thánh Quang nhất tộc, các ngươi đồ đao trong tay liền đã giơ lên cao cao, dù sao, nếu như ta ở bên ngoài chết, dạng này cũng có thể tránh cho một trận to lớn nội chiến, đến lúc đó những cái kia ủng hộ ta người tự nhiên cũng sẽ không đang vì một người chết đi tranh cái gì, như thế không có ý nghĩa." Đáng tiếc nói, Sơ Giao đông nhiên quỷ dị cười một tiếng, nói tiếp: "Đáng tiếc, tại thương hội của các ngươi lượng lấy như thế nào diệt trừ ta thời điểm, không chừng ta người đã tiến vào nhà các ngươi hậu viện." Nghe thấy lời ấy, Tài Quyết Thần Tư đám người sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cái này nữ nhân đang chết thật sự có loại này chuẩn bị. Chẳng lẽ nàng liền không sợ bộc phát một trận siêu cấp lớn nội chiến chi chiến sao? "Đáng chết tiểu bối, ngươi thật sâu tính toán." Tài Quyết Thần Tư muốn rách cả mí mắt. "Cũng vậy." Sơ Giao cười lạnh. "Chẳng lẽ ngươi thật muốn bộc phát nội chiến không thành?" Tài Quyết Thần Tư băng lãnh mà hỏi. Sơ Giao đạm mạc nói: "Ta cũng không muốn đem đồ đao nhắm ngay tộc nhân của mình, nhưng là các ngươi lại bức ta làm như vậy, cho nên ta cũng không có cách nào." Nghe thấy lời này, Quang Minh Thánh Điện kia 23 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế tất cả đều phẫn nộ. Nữ nhân đang chết, không có chút nào đại cục ý thức, giết nàng. Tài Quyết Thần Tư hai con ngươi xích hồng, đối với Sơ Giao nói rằng: "Xú nha đầu, ngươi cũng dám liều lĩnh, hôm nay ta nhìn ngươi như thế nào trốn qua kiếp nạn này." "Ha ha, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, không chừng sẽ có người giúp ta." Nói, Sơ Giao nhìn về phía một mảnh tinh hải, cười nói: "Ngươi đã còn không có đi, vậy không bằng liền giúp ta một chút vừa vặn rất tốt." Chương 3170, ta giúp ngươi. Chương 3170, ta giúp ngươi. "Giúp ta một chút vừa vặn rất tốt." Sơ Giao cười khanh khách nhìn về phía phương xa tinh hải, nàng bây giờ cùng Trần Huyền chỉ có ngàn dặm khoảng cách, hơn nữa lấy thực lực của Trần Huyền cũng hoàn toàn có thể giúp cho nàng, chính mình mặc dù còn có ẩn dấu, nhưng là nam nhân này vừa rồi liền ra tận lực sao? Điểm này, Sơ Giao rất hoài nghi, bởi vì nàng hiểu nam nhân này, mọi thứ đều ưa thích lưu lại thủ đoạn. Nghe thấy Sơ Giao lời này, lúc này đang tập trung tinh thần, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nàng cùng Quang Minh Thánh Điện người tu hành trên mặt tất cả đều lộ ra một vẻ kinh ngạc, bởi vì Sơ Giao lời này là đối ai nói, bọn hắn tự nhiên minh bạch. Nhường Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú giúp nàng. Điều này có thể sao? Hai người bọn họ trước đó mới vừa vận kinh nghiệm một trận siêu cấp quyết đấu, hơn nữa nhìn bộ dáng Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú còn cực kỳ thống hận nàng. Đúng vậy à, dưới mắt Quang Minh Thánh Điện xuất động 23 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đối phó nàng, thậm chí liền Tài Quyết Thần Tư đều ra mặt, dưới loại tình huống này Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú dám giúp nàng. Cũng không nhất định à, vừa rồi sáng tạo thế thần thể thật là đã công khai nàng đã từng cùng thập tinh thiên phú quan hệ, hai người bọn họ trước kia là đạo lữ. Không chừng xem ở loại quan hệ này bên trên, Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú sẽ ra tay cũng không nhất định. Ngươi cũng đã nói kia là đã từng, huống chi sáng tạo thế thần thể đối mặt tình huống có thể nói là siêu cấp nguy hiểm, Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú dám cùng làm việc xấu. Đi, chúng ta đều đừng ở chỗ này đoán, bất kể như thế nào, dưới mắt sáng tạo thế thần thể đối mặt tình huống thật là đáng sợ, làm không tốt. Vị này kinh thế yêu nghiệt có khả năng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Chỉ là, thật không nghĩ tới Quang Minh thần tộc nội bộ tranh phong lại nhưng đã tàn khốc đến mức độ này, vì gạt bỏ sáng tạo thế thần thể mang tới uy hiếp. Quang Minh Thánh Điện vậy mà xuất động khủng bố như thế đội hình. Ha ha, nữ nhân này cũng là đánh một tay ý kiến hay, thế mà tìm tiểu tử này hỗ trợ, bất quá hắn sẽ rút sao? Chỉ sợ chưa chắc, dù sao, tiểu tử này đã nói qua, nữ nhân này hôm nay có mọi thứ đều là từ trên người hắn thu hoạch, sâu như vậy ân oán tình cửu, ai có thể tùy tiện tha thứ. Một chỗ phía trên tinh hải, Tiêu Lâm phu nhân vẻ mặt mỉm cười nói rằng: "Thư quan không bình tĩnh nói, tiểu tử kia tốt nhất đừng nhúng tay, không chừng hắn cùng Quang Minh thần tộc ở giữa điểm này tiểu ân oán còn có đường lui." Từ Lực ngu hít sâu một hơi, nói rằng: "Rút cùng không rút, đây đều là Trần Huyền sư đệ chính mình sự tình, bất quá mặc kệ hắn làm ra bất kỳ quyết định gì, ta đều sẽ duy trì hắn. Hắn sẽ giúp sao?" Một chỗ khác, Sở Nô Nhi đại mi nhíu chặt, mặc dù nàng đối Trần Huyền đúng là hiểu khá rõ, nhưng là tại đối với chuyện của nữ nhân bên trên, đặc biệt là đã từng lao tình người chuyện bên trên, nàng cũng đoán không ra Trần Huyền sẽ làm ra quyết định gì. Vũ Thái Tuế cười khổ một tiếng, nói rằng: "Nói thật, ta hy vọng tiểu tử này đừng bị nữ nhân này mê hoặc, giúp nàng, đối tiểu tử này có chỗ tốt gì?" Lao Quỷ bình tĩnh nói: "Chuyện này nhường chính hắn tuyển, người ngoài không thể xen vào." Mù Loa đồng ý gật đầu. Phương xa tinh hải, lúc này sắc mặt của Trần Huyền âm trầm không chừng, khoe miệng cũng là nổi lên một vệt nụ cười lạnh lùng, bởi vì hắn cũng thật không nghĩ tới ra mặt của Sơ Giao vậy mà dày như vậy, đối mặt loại tình huống này vậy mà lại tìm chính mình hỗ trợ. Nàng dựa vào cái gì cho là mình sẽ giúp nàng? Cũng bởi vì lúc trước kia chưa xong cá nước thân mật sao? Sơ Giao, ngươi không cảm thấy mình câu nói này có chút hơi thừa sao? Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng đáp lại, thanh âm trong nháy mắt chuyển đạo Sơ Giao chỗ kia phía trên tinh hải. Nghe vậy, Tài Quyết Thần Tư căng cứng thần sắc lúc này mới dịu đi một chút, mặc dù hắn cũng xác thực muốn đối phó Trần Huyền, nhưng là dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám mạo hiểm, bởi vì hắn biết ở phụ cận đây bên trong tinh hải có Trần Huyền giúp đỡ, một khi những người này tham dự vào, hắn kế hoạch lần này khả năng liền ngâm nước nóng. Chợt, chỉ thấy Tài Quyết Thần Tư nhìn về phía Phương Xa Tinh Hải nói rằng: "Ta biết ngươi là ai, hôm nay việc này ngươi không tham dự, rất tốt, sự tình lần trước ta dáng vẻ nhất tộc có thể cân nhắc chuyện cũ sẽ bỏ qua." Nghe thấy Tài Quyết Thần Tư lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ sắc ý, nói rằng: "Ta và ngươi dáng vẻ nhất tộc phế vật thánh tử là công bằng quyết đấu, ngươi muốn truy cứu cái gì? Đụng đến ta, ngươi dáng vẻ nhất tộc có tư cách này." Tài Quyết Thần Tư ánh mắt phát lạnh, bất quá ở thời điểm này hắn cũng không dám chọc giận Trần Huyền, chỉ có thể nhẹ hừ một tiếng không nói gì. Lúc này, chỉ nghe Sơ Giao tiếp tục cười nói với Trần Huyền: "Ta cảm thấy ta lời này không có chút nào dư thừa, bởi vì ngươi muốn tự tay giết ta, cũng không thể trơ mắt nhìn ta chết ở trong tay bọn họ a." Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, nếu như là trước kia, hắn đúng là muốn tự tay giết Sơ Giao, nhường nữ nhân này nỗ lực giá cao thảm trọng. Đương nhiên, ý nghĩ này hiện tại cũng có, chỉ là không có trước kia mãnh liệt như vậy. Ha ha, kỳ thật Trần Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng, nói rằng: "Kỳ thật ta càng muốn nhìn các ngươi một chút quang minh thần tộc tự giết lẫn nhau dáng vẻ, như thế có lẽ càng thêm có thú, càng thêm đặc sắc, cũng càng thêm hạ giận." Nghe thấy lời ấy, Sơ Giao thật sâu thở dài, nói rằng: "Tốt à, xem ra ta cũng không nên đối ngươi đưa ra loại yêu cầu này, câu nói kia xác thực dư thừa, ngươi muốn xem kịch, ta thành toàn ngươi." Nói, Sơ Giao tay cầm quang minh thanh kiếm, từng bước một hướng phía trước đi ra, sau người kia ba tên thánh quang nhất tộc cường giả theo sát phía sau. "Tài Quyết Thần Tư, ngươi muốn đối phó ta, đây là một cái lựa chọn sáng suốt, bởi vì ngươi không muốn đối phó ta, ta cũng vẫn như cũ muốn đối phó các ngươi, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi bỏ qua thời cơ tốt nhất, ngươi hẳn là tại vừa mới trở về quang minh thần tộc thời điểm liền xuống tay, hiện tại, chậm." Nghe thấy Sơ Giao lời này, Tài Quyết Thần Tư vẻ mặt sát ý nhìn xem Sơ Giao nói rằng: "Sú nha đầu, ngươi có phải hay không đem chính mình nhìn quá cao? Mặc dù ngươi xác thực rất yêu nghiệt, chiến lực cũng có thể nói là vô địch tại nhân quả tiên cảnh, nhưng là ta khuyên ngươi nhìn cho kỹ, ngươi bây giờ đối mặt thật là ta Quang Minh thần tộc 23 vị nhân quả tiên cảnh cùng bản thần tư liên thủ, hôm nay, ngươi tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết." "Vậy sao? Vậy ngươi cứ việc phóng ngựa qua đi thử một chút." Ánh mắt Sơ Giao không sợ. "Hừ, Sú nha đầu, tử kỳ của ngươi đã đến, ngươi thánh quang nhất tộc muốn trở thành Quang Minh thần tộc trưởng không giả, người si nói ngọng. Năm đó ngươi thánh quang nhất tộc độ ách thần thể không có làm được, hiện tại ngươi cũng giống nhau làm không được, bất quá là năm đó độ ách thần thể còn có thể kéo dài hơi tàn, mà ngươi phải chết." Nói xong lời này, Tài Quyết Thần Tư trên thân lập tức bắn ra vô tận thánh khiết thần quang, sau người kia 23 tên nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế cũng giống như thế. Giờ phút này, bọn hắn chỗ kia phiến mở tối tinh hải giống như ban ngày. Kinh khủng giao phong cũng sắp lần nữa ở chỗ này bạo phát đi ra. Độ ách thần thể Phương Xa Tinh Hải, nghe được Tài Quyết Thần Tư lời này, Trần Huyền thân thể đột nhiên rung động. Chẳng lẽ độ ách thần thể tại thánh quang nhất tộc? Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức có chút ngồi không yên, bởi vì đây chính là hắn cảnh giới tiếp theo cần thể chất đặc thù. "Chờ một chút, một trận chiến này lại thêm ta một cái." Theo đạo thanh âm này vang lên, Trần Huyền đã giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Sơ Giao đám người cách đó không xa, hắn thần sắc lạnh lùng nhìn xem Sơ Giao. "Một trận chiến này, ta giúp ngươi." Chương 3171, độ ách thần thể hạ lạc. Chương 3171, độ ách thần thể hạ lạc. "Một trận chiến này, ta giúp ngươi." Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền xuất hiện tại không khí này vô cùng khẩn trương phía trên tinh hải, theo hắn đối Sơ Giao cho thấy thái độ của mình. Giờ phút này, Tài Quyết Thần Tư sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, kia 23 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, từng đạo tràn đầy sát ý toàn bộ ánh mắt đều nhìn về Trần Huyền, khiến cho Trần Huyền chỗ kia phiến tinh hải trực tiếp run rẩy, kinh khủng uy áp càng làm cho đến kia phiến tinh hải đã nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình đường vân. Bất quá Sơ Giao lúc này lại cười, nàng hiện ra nụ cười trên mặt cực kỳ sáng lạ, giống như nhóm hoa nở rộ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Phương Xa tinh hải, vô số người tu hành cũng là bởi vì Trần Huyền xuất hiện, bởi vì Trần Huyền câu nói này mà hoàn toàn kinh ngạc. Thiên đạo thánh viện thập tinh tiên phú lại còn bằng lòng trợ giúp sáng tạo thế thần thể đi đối kháng quang minh thánh điện, cái này nhóm khủng bố nhân quả thiên cảnh. Gia hỏa này suy nghĩ kỹ càng sao? Đây chính là 23 tên nhân quả thiên cảnh, không, tăng thêm Tài Quyết Thần Tư thật là 24 tên nhân quả thiên cảnh. Thiên đạo thánh viện thập tinh tiên phú làm ra quyết định này quá khiến người ngoài ý. Tiểu tử này thật dự định ra tay. Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan Khung hai người cao mày, căn bản không nghĩ ra Trần Huyền vì sao lại làm ra loại này quyết định. Tiểu tử thúi này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn quên đi đã từng dạy dỗ sao? Vũ Thái Tuế giống nhau cao mày. Lão quỷ híp mắt nói rằng, có lẽ tiểu tử này cũng có chính mình suy tính a. Chẳng lẽ cái này đã từng tổn thương nữ nhân của hắn trong lòng hắn phân lượng vẫn như cũ rất nặng. Sở Nô Nhi có thể nghĩ tới đáp án chỉ có cái này một cái. Mù Loa nói rằng, có lẽ vậy, bất quá tiểu lão đệ làm quyết định gì khẳng định có hắn lý do của mình. Kia phiến khí tức kinh khủng phía trên tinh hải, kinh người uy áp đủ để khiến tinh cầu băng liệt, Quang Minh Thánh Điện tất cả cường giả băng lãnh nhìn chăm chú lên Trần Huyền, phản phất là hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Tiểu tử, đây chính là ta Quang Minh bên trong thần tộc chuyện, ngươi một ngoại nhân thật muốn nhúng tay. Thật muốn giúp đỡ nữ nhân này cùng chúng ta đối kháng. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng làm như thế hậu quả, đắc tội chúng ta ngươi chịu được nổi sao? Tài Quyết Thần Tư cố nén trong lòng kia cố kinh khủng sát ý, nói với Trần Huyền. Trần Huyền lạnh lùng nhìn Tài Quyết Thần Tư một cái, nói rằng: "Như vậy ta cũng nói cho ngươi, ta người này ghét nhất chính là bị người uy hiếp, đặc biệt là các ngươi loại này không có tư cách, còn mở miệng uy hiếp ta người, ta thấy một cái giết một cái." Ngươi Tài Quyết Thần Tư đột nhiên một chút liền bóp nát không khí, ánh mắt của hắn sừng sững nhìn chằm chằm Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng mang theo một cái phá mặt nạ ta dáng vẻ nhất tộc cũng không biết thân phận chân thật của ngươi, ngươi không phải liền là huyền hoàng vũ trụ vị kia người mang 9 loại kiếm ý tuyệt thế yêu nghiệt sao? Bị ngươi đuổi ra huyền hoàng vũ trụ ngươi, bản thân liền giống như chó nhà có tang, ngươi có tư cách gì cùng ta quang minh thần tộc đối nghịch? Hôm nay bản thần tư đem lời buông xuống, ngươi nếu dám đúng tay, ta quang minh thần tộc nhất định giết ngươi, không lưu tình chút nào. Không chỉ có như thế, ngày khác ta quang minh thần tộc cũng sẽ tiến về huyền hoàng vũ trụ, cùng ngươi có liên quan người đều đem đối mặt ta quang minh thần tộc đổ giết. Nghe thấy tài quyết thần tư cái này điên cuồng uy hiếp mình, trên người Trần Huyền trong nháy mắt bộc phát ra sát ý ngập trời, nói rằng: Lão giả, hôm nay ngươi như có thể còn sống sót, ta Trần Huyền tính ngươi mạng lớn. Giữa hai người ngôn ngữ giao phong không ngừng tại rộng lớn bên trong tinh hải tiếng vọng. Lúc này nhưng phàm là nghe nói như vậy người tu hành lần nữa chấn kinh, bởi vì tài quyết thần tư lời này để bọn hắn đều đã nghĩ đến cùng là một người huyền hoàng vũ trụ vị kia tuyệt thế yêu nghiệt. Không nghĩ tới Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú, lại chính là huyền huyễn vũ trụ vị kia tuyệt thế yêu nghiệt Trần Huyền. Vô số người chấn động theo, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tiểu tử, ngươi khăng khăng muốn chết, bản thần tư thành toàn ngươi. Tài quyết thần tư lúc này đã phẫn nộ tới nhanh mất lý trí. Trần Huyền hướng phía tài quyết thần tư cười lạnh một tiếng, nói rằng: Có thể, bất quá tại một trận chiến này trước khi bắt đầu, ta còn có một ít chuyện đến hướng nàng hỏi rõ ràng. Nói xong lời này, Trần Huyền lần nữa nhìn về phía Sơ Giao. Trên mặt Sơ Giao ý cười liên tục, nói rằng: Xem ra cuối cùng ngươi vẫn là cho ta vui mừng. Quyết định này của ngươi để cho ta rất ưa thích. Trần Huyền lạnh lùng nói ra. Sơ Giao, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta giúp ngươi, cũng không phải là vì ngươi. Hiện tại ta có một vấn đề, ngươi thành thành thật thật trả lời ta, ta mới có thể chân chính giúp ngươi. Sơ Giao nhẹ gật đầu, nói rằng: Tốt, ngươi nói. Trần Huyền bình tĩnh nói: Ta hỏi ngươi, các ngươi Thánh Quang Nhất Tộc có một vị độ ách thần thể. Trong mắt của Sơ Giao hiện lên một vẻ kinh ngạc, nàng tạm thời vẫn không rõ Trần Huyền vì sao lại hỏi vấn đề này. Độ ách thần thể, cái này tại nàng Thánh Quang Nhất Tộc đã là một người phế nhân. Đối. Sơ Giao bình tĩnh gật đầu, nói rằng: Ta Thánh Quang Nhất Tộc xác thực có một vị độ ách thần thể, bất quá ngươi nghe ngóng nàng có mục đích gì? Nghe thấy Sơ Giao câu trả lời này, Trần Huyền nội tâm lập tức có chút kích động, hắn là thật không nghĩ tới chính mình mới đột phá tới chúa tể bà khó cảnh không bao lâu, vậy mà liền tìm được độ ách thần thể hạ lạc. Kể từ đó, hắn muốn đột phá tới bất tử cảnh liền dễ dàng nhiều. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: Sơ Giao, ta có mục đích gì ngươi không cần biết, hiện tại ta có thể giúp ngươi vượt qua dưới mắt cửa này, bất quá chuyện này ta không giúp không ngươi, để báo đáp lại, ngươi đến nợ ta một món nợ ân tình. Nghe vậy, Sơ Giao đôi mắt đẹp trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ, nàng tại phân tích Trần Huyền lời này đến tột cùng là có ý gì. Có thể là bất kể Sơ Giao nghĩ như thế nào, nàng từ đầu đến cuối nghĩ không ra đáp án. Mặc dù nàng biết Trần Huyền phá cảnh cần các loại thể chất đặc thù tương trợ, thật là Trần Huyền có hết thể đều đã bị chính mình cướp đi, hơn nữa không có bộ kia công pháp nửa bộ sau, thể chất đặc thù đối với hắn mà nói đã hoàn toàn vô dụng. Mặc dù bây giờ Trần Huyền vẫn như cũ phá cảnh, hơn nữa đã đến trong chúa tể bà khó chi cảnh, bất quá Sơ Giao căn bản không có đi hướng bộ kia công pháp phía trên suy nghĩ. Thật là Sơ Giao nằm mộng cũng nghĩ không ra chính là, Trần Huyền không chỉ có đạt được lúc trước bộ kia công pháp nửa bộ sau, càng đạt được liền nàng đã từng đều không thành công lấy được thiên đại cơ duyên. "Tốt, ngươi giúp ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, sau đó mặc kệ ngươi phải dùng nhân tình này làm bất cứ chuyện gì, ta đều bằng lòng ngươi." Đoán không ra Trần Huyền mục đích, Sơ Giao chỉ có thể đáp ứng trước Trần Huyền, mặc dù mặt đối Quang Minh thần tộc bọn này cường giả nàng cũng không có lo lắng quá mức, nhưng là vì phòng ngừa bất nhất, nàng cũng xác thực cần Trần Huyền dạng này cường giả trợ giúp chính mình. Nghe vậy, trên mặt Trần Huyền lập tức lộ ra một vẻ nụ cười hài lòng, nói rằng: Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong lời này, Trần Huyền lại hướng phía Tài Quyết Thần Tư nhìn sang, nói rằng: Chúng ta muốn nói lời đều đã nói xong, muốn giết người, các ngươi hiện tại liền có thể bắt đầu. Nghe thấy lời này, Quang Minh Thánh Điện các cường giả muốn rách cả mí mắt. Tài Quyết Thần Tư trong tay đột nhiên xuất hiện một cây quyền trượng vàng lỏng, hắn nhìn xem Trần Sách băng lãnh nói: Hôm nay, chúng ta 24 người sẽ đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ, giết cho ta, không lưu người sống. Chương 3172, siêu cấp quyết đấu. Chương 3172, siêu cấp quyết đấu. Trong chốc lát, theo cái này tràn đầy điên cuồng sát ý kinh thiên hoàn toàn thanh âm vang vọng mấy vạn dặm tinh hải về sau, Quang Minh Thánh Điện kia nhóm khủng bố nhân quả thiên cảnh cường giả gần như đồng thời xuất thủ. Bọn hắn đều gánh vác lấy vô tận thánh khiết thần quang, tựa như từng vị thần thông quảng đại thiên sứ, theo lấy bọn hắn đồng thời khẽ động, chung quanh mảnh này tinh hải trong nháy mắt long trời lở đất. Làm cho người thần hồn run rẩy thánh khiết thần quang đem chung quanh tinh hải chiếu giống như ban ngày, giống như một mảnh dòng sông thời gian. Ông Trần Huyền một nháy mắt liền xuất hiện bên mình Sơ Giao, đối mặt cái này nhóm khủng bố nhân quả thiên cảnh đồng thời đánh tới, loại tình huống này hai người bọn họ nhất định phải liên thủ khả năng ứng đối. Ngươi tuyển ai? Sơ Giao thần sắc nhẹ nhõm, cũng không biết là bởi vì Trần Huyền nhúng tay còn là bởi vì cái gì, tại trên mặt của nàng hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì vẻ khẩn trương. Ta dường như có lẽ đã không được chọn, là hắn. Trần Huyền hai con ngươi như kiếm, hắn đã cảm giác được mình bị Tài Quyết Thần Tư trên thân kia cỗ sát ý điên cuồng cho khóa chặt, kế tiếp hắn chắc chắn đối với mình triển khai điên cuồng nhất công kích. Tiểu tử, một chọi một, chiến lực của ngươi xác thực có thể xưng vô địch, bất quá hôm nay bản thần tư nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi hối hận cả đời. Lời lạnh như băng âm còn ở lại chỗ này phiến run rẩy bên trong tinh hải quần quần quanh quần. Ngay sau đó, Tài Quyết Thần Tư đã mang theo 5 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế hướng phía Trần Huyền đánh tới, hết thảy 6 vị nhân quả thiên cảnh, đối mặt Trần Huyền, Tài Quyết Thần Tư đã chọn ra đầy đủ coi trọng, hắn thấy 6 vị nhân quả thiên cảnh liên thủ đủ có thể khiến Trần Huyền xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Về phần cái khác 18 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế thì là hướng phía Sơ Giao bọn người giết tới, bọn hắn lần này mục tiêu chủ yếu không phải Trần Huyền, mà là Sơ Giao. Đối tài quyết thần tư mà nói, Trần Huyền có thể sát tác giết. Nhưng là sơ giao, hôm nay bọn hắn nhất định phải đem giải quyết, đây là bọn hắn lần này hành động mục tiêu chủ yếu nhất, nếu như sơ giao bất tử, như vậy bọn hắn lần hành động này liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Hơn nữa tài quyết thần tư cũng minh bạch, hôm nay sơ giao phải chết, dù sao, sơ giao chỉ đem lấy mấy người tiến vào nguyên sơ vũ trụ, những người còn lại nàng toàn bộ đều có an bài, nếu như không đem sơ giao giết, dáng vẻ nhất tộc liền bại thảm. Bắt đầu. Phương xa tinh hải, tất cả mọi người thần sắc khẩn trương, tại bọn hắn thần niệm nhìn chăm chú phía dưới, kia phiến tinh hải quả thực liền như là một mảnh tận thế, mặc dù chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng là kia phiến tinh hải đều đã không chịu nổi bắt đầu đổ sụp. Tiểu tử này cùng sáng tạo thế thần thể liên thủ, thật sự có thể ngăn trở Quang Minh Thánh Điện cái này nhóm khủng bố cường giả sao? Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan Khung sắc mặt hai người ngưng trọng, nếu như Trần Huyền không địch nổi lời nói, bọn hắn những người này phải chăng muốn xuất thủ? Ông. Lúc này, Trần Huyền cũng động, tay cầm giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem hướng chính mình đánh tới tài quyết thần tư bọn người, nói rằng: "Lão giả, một chọi một ta Trần Huyền vô địch tại nhân quả tiên cảnh, thật là, cho dù đánh sáu, ta Trần Huyền làm theo vô địch." Vừa dứt tiếng, từng đạo sáng chói thần quang từ sau lưng Trần Huyền bạo phát ra, chín loại kiếm hồn hình thành chín đạo nhan sắc không đồng nhất thần quang bay thẳng tinh hải chi đỉnh, quả thực là muốn đem mảnh này tinh hải cho đâm rách. "Hừ, tiểu tử, ngươi chớ có cản rỡ, giết." Một trong nháy mắt, tài quyết thần tư cùng mặt khác năm tên nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đã đến Trần Huyền phía trước, chỉ thấy trong tay của bọn hắn riêng phần mình bắn ra một đạo thánh khiết thần quang cùng nhau hướng phía Trần Huyền đánh tới. Một phút này, bọn hắn phía trước tinh hải trực tiếp bị xuyên thủng, lục đạo thánh khiết thần quang thẳng tiến không lùi, quét ngang tất cả, trước người Trần Huyền kia phiến tinh hải trực tiếp bật mèo, kinh người rào sát lực lượng, cho dù là mới vào nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đến nơi này cũng phải bị tại chỗ gạt bỏ. Cái này 6 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế liên thủ, cái loại này uy lực đã hoàn toàn không kém gì vừa rồi sơ giao có lực lượng. Trần Huyền đôi mắt như phòng, đối mặt cái này 6 vị nhân quả thiên cảnh liên thủ, hắn đồng dạng là không dám khinh thường, một cái mắt, chỉ thấy Trần Huyền hai tay run lên, giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm tại trong tay hào quang tỏa sáng. Chín loại kiếm hồn cũng là một nháy mắt liền dung nhập vào giáp cốt kiếm cùng thanh thần trên thân kiếm. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền còn như thần linh đồng dạng, hắn hướng phía trước một bước, song kiếm giao nhau tại trước ngực, đồng thời vung chém ra đi. Cửu kiếp phá vạn pháp, cửu kiếp mặc cho tiêu giao. Tự thân lợi hại nhất hai chiêu kiếm pháp đồng thời thi triển đi ra, hai đạo kinh người kiếm mang dài đến 3 mét, tựa như muốn đem toàn bộ vũ trụ đều một kiếm bổ ra. Cái này hai kiếm đồng thời bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt, cho dù là hướng phía Trần Huyền đánh tới tài quyết thần tư đều cảm thấy uy hiếp, hơn nữa còn là uy hiếp chí mạng. Trong một chớp mắt, theo Trần Huyền kia hai kiếm giết ra, cùng tài quyết thần tư đám người lực lượng đối bính về sau. Một phút này, hai tên nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế lực lượng tại chỗ mẫn diệt, còn lại 4 cố lực lượng cũng là khó cản kỳ phong, cùng nó rằng có mấy giây thời gian về sau, dần dần tán loạn. Lập tức, tài quyết thần tư 6 người ở mảnh này phía trên tinh hải lão đảo lui lại, trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vẻ vẻ kinh ngạc, bọn hắn 6 người liên thủ, thậm chí ngay cả tiểu tử này một chiêu cũng đỡ không nổi, hắn một chiêu này thế nào kinh khủng đến mức độ này. Nhưng mà, ngay tại tài quyết thần tư 6 người rút lui lúc, Trần Huyền kia hai kiếm thế đi không giảm, vẫn tại hướng phía tài quyết thần tư bọn người đánh tới, loại kia uy lực vẫn như cũng là mảy may đều không có yếu bớt. Thế này, tài quyết thần tư sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhanh chóng lui lại. Sau một khắc, tài quyết thần tư bọn người vội vàng hướng phía 4 phía tinh hải thối lui, trong nháy mắt chính là ngàn dặm xa. Bất quá bọn hắn lui nhanh, Trần Huyền cái này hai kiếm tốc độ mãnh liệt hơn, cơ hội liền tại bọn hắn thối lui lúc, hai tên nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đã chết tại Trần Huyền cái này hai dưới thân kiếm, để bọn hắn liền chạy trối chết cơ hội đều không có. Không chỉ có như thế, gạt bỏ cái này hai tên nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế về sau, ở đằng kia cái đường thẳng phía trên, kia hai kiếm vẫn tại hướng phía cái này cái đường thẳng phía trên một tên sau cùng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đánh tới. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, người này vẫn như cũ chết tại Trần Huyền một chiêu này phía dưới. Đây hết thảy, nhìn như thật lâu, kỳ thực cũng liền bất quá 5 giây. Khi tất cả kết thúc về sau, lúc này mới dừng lại tài quyết thần tư bọn người không chỉ có phẫn nộ tới cực điểm, càng là sợ hãi tới cực điểm. Không chỉ có là bọn hắn, phương xa bên trong tinh hải nhìn thấy một màn này người tu hành cũng giống như thế, tất cả mọi người nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Lấy một địch sáu, trong vòng một chiêu không chỉ có bức lui 3 người, càng là chém giết 3 người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người không thể tin được. Đáng chết tiểu tử, ngươi làm sao dám? Tài quyết thần tư sắc mặt điên cuồng bặm mẹo, giận dữ không thôi, có thể hắn lúc này đã không dám tùy tiện xuất thủ. Cái này vô số nhân thần hồn run rẩy, run lẩy bẩy, Trần Huyền cường đại, tại trong lòng của bọn hắn đã lưu lại vùng đi không được vết tích. Cho dù là Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan Khung cặp vợ chồng cũng làm trận bị dại ra. Các ngươi mau nhìn sáng tạo thế thân thể. Lúc này, có người nhịn không được kinh ngạc thốt lên, sau đó vô số thần niệm lực lượng lại hướng phía sơ giao nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, sơ giao lúc này độc đấu 15 vị nhân quả thiên cảnh, thân hãm khốn cảnh nàng không chỉ có không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, càng là tại điên cuồng thôn phệ lấy lực lượng của đối thủ. Chương 3173, cường đại sơ giao. Chương 3173, cường đại sơ giao. Thôn phệ, nữ nhân này vậy mà tại thôn phệ lực lượng của đối thủ cho mình sử dụng. Trần Huyền lúc này cũng nhìn thấy sơ giao đang thi triển thủ đoạn, đối mặt nàng, cho dù là Quang Minh Thánh Điện 15 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế nhìn qua đều không chiếm được thượng phong. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thực lực của sơ giao hoàn toàn đủ tư cách độc cản 15 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, mà là tại nàng trưởng không toàn bộ hệ áo nghĩa phía dưới, đối mặt như thế toàn năng, nắm giữ nhiều loại thủ đoạn nàng, Quang Minh Thánh Điện kia 15 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế căn bản là không có cách đang đối mặt nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà đối Sơ Giao mà nói, chỉ cần nhường nàng tìm kiếm được một tia cơ hội, như vậy nàng liền có thể điên cuồng thôn vệ lấy lực lượng của đối thủ, từ đó đem đối phương chém giết. Loại này thôn vệ, Trần Huyền có thể nói là tại cực kỳ quen thuộc, bởi vì đã từng hắn muốn phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới của mình, liền là thông qua thôn vệ người khác lực lượng đến để thăng chính mình. Mà bây giờ, loại này biến thái kỹ năng đã bị Sơ Giao cho nắm trong tay. Chết. Theo hai tên nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế lực lượng bị chính mình nhanh chóng hấp thu hầu như không còn, Sơ Giao một tay phất lên, cái này hai tên nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế tại chỗ bị lật bỏ. Bất quá lúc này, vô cùng điên cuồng lực lượng đã lần nữa hướng phía Sơ Giao bao trùm mà đến, tại nàng bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, tất cả đều là kinh khủng đến cực điểm lực lượng đã đối nàng tạo thành kín không kẽ hở vây kín chi thế, làm cho Sơ Giao đã không đường có thể trốn. Hừ, chỉ bằng các ngươi, làm được sao? Sơ Giao mặt mũi tràn đầy trào phúng. Ngay sau đó, làm cái này bao trùm trên trời dưới đất kín không kẽ hở lực lượng kinh khủng sắp đem Sơ Giao gạt bỏ lúc, Sơ Giao cả người đã biến mất không còn tăm hơi tại loại này trong vòng đây. Không gian lực lượng. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, Sơ Giao lúc này đang thi triển cái gì lực lượng, hắn hoàn toàn cảm thụ được, bởi vì những lực lượng này đã từng toàn bộ đều thuộc về hắn. Ầm ầm. Hơn 10 tên nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế ở giữa va chạm, kinh bạo toàn bộ vũ trụ động tĩnh quét sạch ra, không đến mấy hơi thở liền quét ngang 7-8 vạn dặm, làm cho mảnh này rách nát không chịu nổi tinh hải đã bị chia cắt thành vô số mảnh vỡ. Đối mặt cái loại này lực lượng kinh người quét ngang, cho dù là Trần Huyền đều phải vận chuyển lấy tự thân lực lượng đi chống lại. Một chiêu thất bại, coi như Quang Minh Thánh Điện bọn này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế tìm kiếm lấy tâm tích của Sơ Giao lúc, Sơ Giao đã lần nữa thoáng hiện, kinh khủng thôn phệ áo nghĩa trong nháy mắt đem ba tên nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế trấn ép, đối lấy bọn hắn tiếp tục triển khai điên cuồng thôn phệ. Nữ nhân đáng chết. Quang Minh Thánh Điện còn lại bọn này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế rất phẫn nộ, thật là đối mặt khủng bố như thế Sơ Giao, bọn hắn cũng rất sợ hãi, bởi vì liền trước mắt mà nói, bọn hắn hoàn toàn cầm Sơ Giao không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại là chính bọn hắn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể chết ở trong tay của Sơ Giao. Cái này Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể thật là đáng sợ, vừa rồi cùng Trần Huyền tiểu tử kia một trận chiến, nữ nhân này căn bản cũng không có ra đem hết toàn lực. Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan khung mặt mũi tràn đầy vẻ động dung, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như Sơ Giao ngay từ đầu cũng đúng Trần Huyền vận dụng loại thủ đoạn này, như vậy Trần Huyền phải chăng có thể ngăn chặn Sơ Giao chỉ sợ vẫn là một tần số. Chẳng lẽ nàng trước đó là đang cố ý ẩn giấu thực lực sao? Sở Nô Nhi mắt lộ phong mang chi sắc. Lao Quỷ cười cười, nói rằng, có lẽ vậy, cũng có lẽ nàng có ý nghĩ của mình. Phương xa tinh hải, nhìn thấy Sơ Giao chiến lực đáng sợ như thế, vô số người đều sợ hãi không thôi, bất quá càng thêm sợ hãi chính là tài quyết thần tư. Nữ nhân đang chết, dựa theo này xuống dưới, ta Quang Minh Thánh Điện các cường giả sẽ bị một mình nàng giết tuyệt. Tài quyết thần tư sắc mặt nhăn nhó, sau đó hắn lập tức nói. Trước liên thủ giết nữ nhân này lại nói, hôm nay nhất định phải giết nàng, không phải chúng ta tất cả cố gắng đều đem thất bại trong gang tấc. Nói xong lời này, Tài quyết thần tư lập tức mang theo hai gã khác nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế hướng về phương xa đang điên cuồng thôn vệ Sơ Giao giết tới. Thấy ở đây, Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, chặn Tài quyết thần tư đám người con đường, hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Tài quyết thần tư ba người nói. Muốn đi qua hỗ trợ có thể, trước xông qua ta một cửa này lại nói. Tài quyết thần tư ba người lập tức dừng lại, ánh mắt sừng sững nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Tiểu tử, ngươi tránh ra, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện hôm nay, ta dáng vẻ nhất tộc không chỉ có cùng ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước, hơn nữa ta dáng vẻ nhất tộc còn có thể thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng. Xem ra các ngươi dường như còn không có làm rõ ràng tình trạng tiêu tan hiểm khích lúc trước. Hẳn là các ngươi thật cảm thấy ta Trần Huyền sẽ sợ các ngươi dáng vẻ nhất tộc sao? Còn có, ngươi dáng vẻ nhất tộc gân tình tại ta chỗ này tính là cái gì chứ? Đồ hỗn trướng, giết cho ta! Tài quyết thần tư bạo giống một tiếng, lập tức hướng phía Trần Huyền đánh tới. Mặc dù hắn biết rõ bằng ba người bọn họ chi lực căn bản là không cách nào đánh với Trần Huyền một trận, nhưng là hiện tại hắn ngoại trừ tử chiến đến cùng đã không có lựa chọn khác. Hừ, xem ra hôm nay sau trận chiến này, Quang Minh sự khống chế của thần tộc quyền là muốn hoàn toàn rơi vào tới nữ nhân kia trong tay. Trần Huyền mặt không biểu tình, lập tức sau người chín đạo nhan sắc không đồng nhất thần quang hô khiếu thiên địa. Giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm cũng đồng thời bị Trần Huyền vùng chém ra ngoài, tự thân mạnh nhất kiếm chiêu cùng nhau thi triển, lại thêm 9 loại kiếm hồn. Một chiêu này uy lực, Tài quyết thần tư bọn người vừa rồi đã tận mắt chứng kiến qua, khi đó bọn hắn 6 người liên thủ cũng đỡ không nổi, lúc này Tài quyết thần tư 3 người chống đỡ được sao? Đáp án này là phủ định. Trong một chớp mắt, theo cái này kinh thiên động địa quyết đấu giao phong một phút này, làm kia hai đạo thẳng tiến không lùi kinh thế kiếm mang mới vừa vặn giết tới, đi theo Tài quyết thần tư kia hai tên nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế liền bị tại chỗ cho miểu sát. Mà Tài quyết thần tư bản nhân càng là không ngừng thổ huyết, ở mảnh này vỡ vụn không chịu nổi phía trên tinh hải điên cuồng lui nhanh. Bất quá, theo kia hai đạo kinh thế kiếm mang chém giết hai vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế về sau, vẫn tại hướng phía Tài quyết thần tư đánh tới. Đáng sợ như thế mà hung hiểm một màn, Tài quyết thần tư căn bản bất lực đi chống lại, cũng không cách nào ngăn cản. Chợt, theo kia hai đạo kinh thế kiếm mang cùng nhau xuyên qua Tài quyết thần tư thân thể, đúng là trực tiếp đem Tài quyết thần tư thân thể tại chỗ bắn nổ, chết không thể chết lại. Một chiêu chém giết Tài quyết thần tư ba người về sau, Trần Huyền tiếp tục hướng phía Sơ Giao nhìn sang. Hắn biết, nữ nhân này cùng mình quyết đấu thời điểm xác thực không có ra đem hết toàn lực, lúc này thủ đoạn ra hết nàng, cho dù là Trần Huyền đều cảm giác rất khó giải quyết. Nếu như không sử dụng trụ chủ pháp chỉ, lần nữa cùng Sơ Giao một trận chiến lời nói, Trần Huyền đều không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng nàng. Nữ nhân này khí tức trên thân đã càng ngày càng mạnh, xem ra thôn phệ những này nhân quả thiên cảnh lực lượng về sau, hoàn toàn có thể nhường nàng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Trần Huyền nhíu lại mày kiếm, lúc này Sơ Giao liền đã rất đáng sợ, nếu như tiếp tục nhường nàng mạnh lên xuống dưới, tương lai mình còn thế nào áp chế nàng. Chương 3174, một tháng ước hẹn. Chương 3174, một tháng ước hẹn. Cảm thụ được trên người Sơ Giao kia cố không ngừng biến khí tức cường đại, sắc mặt Trần Huyền biến hóa không chừng, nắm trong tay thôn phệ năng lực Sơ Giao, chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ, không chừng tương lai mình đều không nhất định có thể ngăn chặn nàng. Dù sao, thôn phệ năng lực khủng bố đến mức nào, Trần Huyền là rõ ràng nhất người, chỉ cần Sơ Giao không ngừng thôn phệ lấy người tu hành lực lượng, như vậy nàng tự thân cảnh giới liền sẽ như là làm lửa mũi tên, điên cuồng tăng lên. Giờ phút này, cho dù không muốn giết Sơ Giao Trần Huyền, trong lòng đều sinh ra mấy phần sắc ý, nếu như hắn hiện tại liều lĩnh vận dụng tự thân tất cả thủ đoạn, như vậy lúc này tuyệt đối là hoàn toàn chém giết Sơ Giao thời cơ tốt nhất. Một khi chờ Sơ Giao biến mạnh hơn, loại cơ hội này còn sẽ có sao? Nhìn xem phương xa trong tinh hải cái kia đang không ngừng thôn phệ lấy đối thủ lực lượng nữ nhân, sắc mặt biến đổi không chừng trong lòng Trần Huyền hết sức phức tạp. Bất quá cuối cùng, Trần Huyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ở trong lòng, hắn không thể không thừa nhận, đối với nữ nhân kia, mình quả thật có chút khó mà hạ quyết tâm, hiện tại hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơ Giao không ngừng làm bản thân mạnh lên. Rất nhanh, trước sau bất quá 10 phút thời gian, tại Sơ Giao đông đảo thủ đoạn phía dưới, Quang Minh Thánh Điện tất cả nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đều chết tại trong tay nàng. Ở trong đó có không ít người đều đem tự thân lực lượng cống hiến tặng cho Sơ Giao, cũng có người trực tiếp bị Sơ Giao tại chỗ gạt bỏ. Như thế rung động lòng người một màn, lần nữa chấn kinh vô số người tu hành, bởi vì loại kết quả này, tại cái này một trận đại chiến chấn động thế gian trước khi bắt đầu, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đối mặt 24 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế liên thủ vây công, tại Trần Huyền trợ giúp phía dưới, những này nhân vật tuyệt thế cuối cùng lại bị toàn diệt. Hơn nữa ở trong đó có 2/3 nhân vật tuyệt thế đều là bị Sơ Giao một người giết chết. Sơ Giao lúc này bày ra kinh thế chiến lực, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy nàng muốn là mạnh hơn Trần Huyền, vừa rồi bại bởi Trần Huyền, có thể là đang cố ý ẩn giấu thực lực. Cái này sáng tạo thế thần thể nàng thật là đáng sợ, ta nguyên lai tưởng rằng nàng là thật không bằng Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú người sở hữu Trần Huyền, không ngờ chân chính bạo phát xuống nàng vậy mà kinh khủng đến mức độ này. Trước đó cùng Trần Huyền một trận chiến, sáng tạo thế thần thể khẳng định là ẩn giấu thực lực của mình, nàng chưa hẳn liền so Trần Huyền nhỏ yếu. Có đạo lý, có lẽ sáng tạo thế thần thể đã sớm biết dáng vẻ nhất tộc âm thầm động tác, cho nên mới sẽ cố ý ẩn giấu thực lực bản thân, đợi đến dáng vẻ nhất tộc người toàn bộ nhảy ra, nàng mới chính thức bộc phát. Cũng không nhất định, sáng tạo thế thần thể ẩn giấu đi thực lực bản thân, cái này Trần Huyền chẳng lẽ liền không có sao? Ai có thể nói chúng ta trước mắt nhìn thấy chính là Trần Huyền trung cực thực lực? Cũng đúng, những này tuyệt thế yêu nghiệt đều rất có thể ẩn giấu đi, giống bọn hắn loại người này, ai sẽ không có áp đáy hòm át chủ bài. Bất quá hôm nay cái này một trận đại chiến chấn động thế gian, dáng vẻ nhất tộc có thể nói là toàn quân bị diệt, Quang Minh Thánh Điện nhân vật tuyệt thế cơ hồ chết hết, kế tiếp cái này sáng tạo thế thần thể chắc chắn có thể nhẹ nhõm trưởng không toàn bộ Quang Minh thần tộc. Nữ nhân thật là đáng sợ, người loại này, không biết cảnh không ra, chỉ sợ đã không có người có thể uy hiếp được nàng. Tiêu Lâm phu nhân hít sâu một hơi nói rằng. Từ Quan Khung cũng nói, hàng chỉ là nàng, Trần Huyền tiểu tử này cũng giống vậy, bây giờ có thể ngăn chặn bọn hắn người chỉ có không biết cảnh, không biết cảnh không ra, bọn hắn chính là vô địch. Nghe vậy, Tiêu Lâm phu nhân tiếp tục nói, bất quá xem ra tiểu tử này đối Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể dường như còn dư tình chưa hết, nha đầu, ngươi phải cẩn thận. Nghe thấy lời này, một bên Tử Nhược ngu bình tĩnh nói, ta tin tưởng Trần Huyền sư đệ, huống chi ta cũng không thể nào là hắn duy nhất nữ nhân. Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan Khung liếc nhau một cái, hai người đồng thời cười khổ một tiếng, xác thực, xuất sắc như thế con rể không chỉ có riêng thuộc về bọn hắn thần đình một nhà a. Kết thúc, loại kết quả này rất tốt. Một chỗ phía trên tinh hải, lão quỷ mặt tươi cười nói, Vũ Thái Tuế cười khổ một tiếng, nói rằng, tốt nhất là nữ nhân kia về sau đừng ở đối tiểu tử này có cái gì ý đồ xấu, không phải loại kết quả này cũng không tốt. Mù Loa khép cười một tiếng, nói rằng, loại chuyện này ta muốn tiểu lão đệ tử có chừng mực. Sở Nô Nhi khỏe miệng nết lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nói rằng, nếu như nàng thực có can đảm đối với hắn có cái gì bất lợi ý nghĩ, nàng cuối cùng nhất định sẽ thua rất thảm. Ở mảnh này rách nát không chịu nổi phía trên tinh hải, Sơ Giao lúc này đang gấp nhắm mắt, rộng mở hai tay, phảng phất là ngay tại cảm thụ được cái gì, khí tức trên người nàng cũng là đang không ngừng mạnh lên. Nữ nhân này dường như muốn đột phá. Trần Huyền nhíu lại mày kiếm. Quả nhiên, trước sau bất quá một phút thời gian, theo một cỗ năng lượng kinh người theo trên người Sơ Giao khuyết tán ra đến, cảnh giới của Sơ Giao đã theo nhân quả thiên cảnh sơ kỳ tiến vào nhân quả thiên cảnh đỉnh phong, sắp đột phá tới nhân quả thánh cảnh. Nhân quả cảnh giới tổng cộng chia làm 3 đại cảnh giới, theo thứ tự là nhân quả thiên cảnh, nhân quả thánh cảnh, nhân quả thần cảnh, lại hướng lên chính là không biết cảnh. Tự thân cảnh giới có biên độ nhỏ sau khi đột phá, Sơ Giao vẻ mặt hài lòng mở mắt, mặc dù thôn phệ hơn 10 vị nhân quả thiên cảnh lực lượng sau tiến bộ của nàng cũng không lớn, nhưng đã đến cảnh giới cỡ này, bất kỳ một bước nhỏ tăng lên đều đáng quý, rất nhiều người trăm vạn năm, ngàn vạn năm đều không nhất định có loại này tiến bộ. Chợt, chỉ thấy Sơ Giao hướng phía cách đó không xa bên trong tinh hải Trần Huyền nhìn sang, nàng mỉm cười, nói rằng: "Kết thúc, hôm nay ngươi giúp ta, ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này, bất quá đừng quên lời ta từng nói, về sau ta sẽ còn lại đến đánh với ngươi một trận, đem mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu vị trí cấp về. Kỳ thật ngươi bây giờ liền có thể tiếp tục thử một lần." Trong mắt của Trần Huyền lóe ra phong mang chi sắc, nói rằng: "Sơ Giao lắc đầu, nói rằng: "Hôm nay đánh với ngươi một trận ta đã thua, ta tiếp nhận kết quả này, mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu vị trí liền để ngươi ngồi trước một đoạn thời gian." Nghe vậy, Trần Huyền thản nhiên nói: "Tốt, ngươi muốn khiêu chiến, ta tùy thời có thể phục hồi tới cùng, bất quá lần sau khiêu chiến trước đó, ngươi tốt nhất nắm giữ đầy đủ tự tin, không phải ngươi vẫn là sẽ thất bại. Sơ Giao khẽ cười một tiếng, nói rằng, ta biết hôm nay một trận chiến này ngươi cũng còn có ẩn giấu, mặc dù ta không biết rõ ngươi ẩn giấu đi thủ đoạn gì, nhưng là nhất định là mười phần đáng sợ, cho nên, lần sau tái chiến, ta khẳng định sẽ đem mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng, đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước, không phải, cho dù ngươi còn có cường đại hơn thủ đoạn cũng chưa chắc liền có thể đem ta áp chế lại. Đến lúc đó, chúng ta liền dựa mắt mà đợi à, cùng một thời đại, dường như dung không được hai vị nhân vật chính. Thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh, cho nên, giữa chúng ta có một người đã định trước sẽ ảm đạm rời sân. Sơ Giao cười cười, hai người bốn mắt đối lập, đôi mắt bên trong đều có một vẻ không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ mặt chợt lóe lên. Có lẽ, loại chuyện này bọn hắn đều không muốn đối mặt, nhưng là lại không thể không đối mặt, bởi vì bọn hắn đều là kiêu ngạo tồn tại, không có khả năng cùng tồn tại, trừ phi. Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn quay người rời đi, đưa lưng về phía Sơ Giao nói rằng: "Nhớ kỹ, ngươi thiếu một món nợ ân tình của ta, một tháng sau ta sẽ đi quang minh vũ trụ tìm ngươi." Sơ Giao nhìn hắn bóng lưng, cười nói: "Tốt, vậy chúng ta cứ như vậy đã hẹn, một tháng sau ta sẽ ở Thánh Quang nhất tộc chờ ngươi đại giá quang lâm." Chương 3175, lần nữa tu luyện ma tướng quan tưởng pháp. Chương 3175, lần nữa tu luyện ma tướng quan tưởng pháp. Thiên tinh tử vực trận này siêu cấp đại chiến rốt cuộc hoàn toàn kết thúc. Chạy tới nơi này xem náo nhiệt người tu hành cũng đều nhao nhao rời đi nơi đây, có thể tưởng tượng, theo lấy bọn hắn rời đi, đi hướng bốn phương tám hướng, chạy về phía cái khác vũ trụ, hôm nay nơi này phát sinh mọi thứ đều sẽ hoàn toàn chuyển ra đến. Mà Trần Huyền vị này mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên tiêu, cũng tất sẽ bị rất nhiều người biết rõ, từ đó danh dương toàn bộ mặt trời nhóm hệ tất cả sinh mệnh tinh vực. Tiểu tử, sự tình vừa rồi hối hận không? Một chỗ phía trên tinh hải, Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan Không sóng vai mà đi, bọn hắn nhìn về phía một bên Trần Huyền cùng Từ Nhược Ngu hai người. Chỉ thấy Tiêu Lâm phu nhân tiếp tục nói: "Mặc dù tiểu tử ngươi cùng Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể nguồn gốc rất sâu, hơn nữa còn có qua một đoạn tình cảm, nhưng là nàng thủy chung là người đối thủ mạnh mẽ nhất, hôm nay ngươi giúp nàng diệt kính phảng minh thần tộc lớn nhất chướng ngại, đây chính là tương đương tại cho tương lai mình đào hố." Từ Quan Không cũng nói: "Lấy cái này sáng tạo thế thần thể yêu nghiệt trình độ, nàng chỉ sợ rất nhanh liền có thể đi đến tu luyện cuối cùng, khi đó nếu như nàng muốn đối phó ngươi, cái này đối ngươi mà nói tuyệt đối là một cái trước nay chưa từng có kinh khủng đối thủ." Nghe vậy, Trần Huyền cười nói: "Cha vợ, ta thừa nhận giúp nàng xác thực có như vậy một nháy mắt hối hận, nhưng là có một số việc ta cũng không thể không dạng này đi làm, không chừng tương lai ta còn cần nàng giúp ta." Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan Khung hai người vẻ mặt không hiểu. Tại hai người bọn họ nhìn soi mói, chỉ thấy Trần Huyền bình tĩnh nói: "Độ ách thân thể, người này đối ta cực kỳ trọng yếu, chỉ là ta trước đó không nghĩ tới cái này độ ách thân thể vậy mà tại Thánh Quang nhất tộc, cùng nàng lại là đồng tộc." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Từ Nhược Ngu không biết rõ là nghĩ đến cái gì, nàng nghiêng đầu nhìn Trần Huyền hỏi: "Trần Huyền sư đệ, chẳng lẽ cái này độ ách thần thể chính là người đột phá cảnh giới tiếp theo cần thể chất đặc thù sao?" Tiêu Lâm phu nhân cùng Từ Quan Khung hai người cũng nhìn chằm chằm Trần Huyền, thật là thế này phải không? Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn gật đầu, nói rằng: "Đúng, cái này độ ách thần thể chính là ta cảnh giới tiếp theo cần thể chất đặc thù, cho nên tại biết độ ách thần thể tại Thánh Quang nhất tộc về sau, ta cũng không thể không đứng ra giúp nàng một tay." Nghe vậy, Tiêu Lâm phu nhân nhíu lại mi, nói rằng: "Cái này độ ách thần thể ta cũng đã được nghe nói, từng tại cái này sáng tạo thế thần thể chưa từng xuất hiện trước đó, Quang Minh thần tộc tổng cộng có hai vị thiên tiêu, trong đó một vị chính là Thần Quang Thánh Tử, còn có một cái chính là cái này độ ách thần thể, bất quá cái gì?" Trần Huyền hỏi tiếp. Từ Quan Khung thở dài, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi có chỗ không biết, cái này độ ách thần thể năm đó ở cùng Thần Quang Thánh Tử đối kháng bên trong đã biến thành một người phế nhân, nghe đồn không chỉ tu vi mất hết, thể chất bị phế, hiện nay chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua quãng đời còn lại, hơn nữa còn chỉ có thể dựa vào đan dược đến kéo dài hơi tàn." Nghe thấy Từ Quan Khung lời này, ánh mắt của Trần Huyền lập tức đọc lại, độ ách thần thể vậy mà biến thành một người phế nhân. Điểm này là Trần Huyền bạn cũng không nghĩ tới, nếu như độ ách thần thể thể chất đã bị phế, nàng còn có thể trợ giúp cho chính mình sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt Trần Huyền trong nháy mắt biến ảo chợt trợn, độ ách thần thể thể chất đã bị phế, cái này dường như có lẽ đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Trần Huyền sư đệ, thế nào? Cảm giác được trên người Trần Huyền khí tức rất không ổn định, Từ Nhược Ngu nắm chặt bàn tay của hắn. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn lắc đầu, sau đó nhìn Từ Quan Khung hỏi: "Cha vợ, ngươi xác định cái này độ ách thần thể đã bị phế, không còn có khôi phục khả năng?" Từ Quan Khung nói rằng: "Tiểu tử, cái này độ ách thần thể xác thực đã bị phế, hơn nữa đây cũng không phải là bí mật gì, trên lý luận tới nói một cái người tu hành thể chất bị phế, trên cơ bản không có chữa trị phương pháp, thể chất loại vật này bẩm sinh, cả đời chỉ có một lần có cơ hội, một khi bị hủy, ta cũng không cho rằng trên đời này còn có biện pháp nào có thể nhường một người thể chất tái tạo." Nghe thấy Từ Quan Khung lời này, trong lòng Trần Huyền trầm xuống, như thế nói đến, cho dù hắn biết cái này độ ách thần thể hạ lạc thì phải làm thế nào đây? Kết quả là còn không phải công dã tràng, bởi vì độ ách thần thể bị phế, đã không có biện pháp có thể nhường nàng tái tạo thể chất. Nhìn thấy Trần Huyền trầm mặc không nói gì, Tiêu Lâm phu nhân nói rằng: "Tiểu tử, mặc dù cái này độ ách thần thể đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nhưng là trên đời này có lẽ không chỉ một cái độ ách thần thể, nếu như vận mệnh đã định trước thật như thế, ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận." Nghe thấy Tiêu Lâm phu nhân lời này, nguyên bản tâm tình có chút xa xút Trần Huyền không biết rõ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. "Đúng rồi, vận mệnh. Trên mặt Trần Huyền lập tức hiện lên một vẻ kích động, hắn thế nào đem chính mình cái nào hạng kỹ năng thiên phú quên mất, chỉ cần hắn động dùng mệnh vận chi thư cùng vận mệnh chi bút, hoàn toàn có thể sửa cái này độ ách thần thể vận mệnh, chỉ cần sửa vận mệnh của nàng, nàng kia bị phế sạch thể chất lại tính là cái gì. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nội tâm càng thêm kích động, trước lúc này hắn đã động dùng mệnh vận chi thư cùng vận mệnh chi bút cải biến Trần Vương tộc chúng vận mệnh con người, kế tiếp cái này độ ách thần thể hắn làm theo có thể làm được. Trần Huyền sư đệ, ngươi thế nào? Chẳng lẽ là nghĩ được biện pháp gì không thành? Nhìn thấy Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng, Từ Nhược ngu tò mò hỏi. Trần Huyền gật đầu cười, nói rằng: "Sắp thực nghĩ đến một cái biện pháp, mà lại là 100% có thể thành công, mặc dù cái này độ ách thần thể thể chất đã bị phế, nhưng là chỉ cần có thể sửa vận mệnh của nàng, như vậy thì lấy nhường thể chất của nàng tái tạo." Nghe vậy, Từ Quan Cung cùng Tiêu Lâm phu nhân liếc nhau một cái, sửa vận mệnh, như thế chuyện của Thiên Phương Dạ Đàm có thể sao? Nhìn thấy mấy người vẻ mặt không thể tin bộ dáng, Trần Huyền cũng không có đi giải thích cái gì, hắn đối với Từ Nhược ngu cười nói: "Sư tỷ, một tháng sau ta sẽ đi Quang Minh vũ trụ đi một chuyến, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi." Từ Nhược ngu không nói gì thêm, gật đầu đáp ứng. Sau đó Trần Huyền cũng không có trì hoãn, vận dụng không gian thần thông, một trượng vô ngần đem Từ Quan Khung cùng Tiêu Lâm phu nhân đưa đi thần đỉnh, về sau Trần Huyền cùng Từ Nhược ngu hai người cùng nhau trở về Thiên Đạo Thánh viện. Trở lại Thiên Đạo Thánh viện, Trần Huyền cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu bế quan, bởi vì hắn tự thân còn cần tăng lên phương diện còn có rất nhiều, cảnh giới bên trên hắn còn có thể tiếp tục tăng lên tới trên chúa tể bà khó chi cảnh, mà võ học phương diện ngoại trừ cửu kiếp kiếm thể bên ngoài, còn có ma tướng quan tự pháp. Trần Huyền không có đi tu luyện cửu kiếp kiếm thể, cũng không có tăng lên tự thân cảnh giới, bởi vì cái này hai khối lĩnh vực không phải trong thời gian ngắn liền có thể thành công, chỉ có ma tướng quan tượng pháp đối Trần Huyền tới nói độ khó không phải lớn như vậy. Muốn làm liền làm, Trần Huyền lập tức bắt đầu tu luyện ma tướng quan tượng pháp, trước lúc này hắn chỉ tu luyện đến ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất lực lượng, vận dụng bộ võ học này có thể nhường hắn một nháy mắt tăng lên gấp đôi công lực. Thật là, chỉ cần Trần Huyền tu luyện ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai lực lượng, như vậy hắn liền có thể một nháy mắt tăng lên gấp 3 công lực, đến lúc đó, hắn ma đạo lực lượng có lẽ sẽ nhảy lên siêu việt hắn tự thân mạnh nhất kiếm pháp. Chương 3176, tiến về Quang Minh vũ trụ trước đó. Chương 3176, tiến về Quang Minh vũ trụ trước đó. Vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, ma tướng nương theo mà hiện, vượt lập vũ trụ, ở khắp mọi nơi ma tướng một cái, thiên địa tịch diệt, ma tướng khẽ động, vũ trụ vô sinh linh theo Trần Huyền bắt đầu tu luyện, trong đầu của hắn lập tức nổi lên một tôn tuyên cổ ma thần hư ảnh, hắn hằng đứng ở bên mông bắt ngát trong vũ trụ, thân cao vạn trượng, đóng chặt lại ma nhãn, tựa như ngủ thiếp đi như thế. Bất quá tại trên thân nhưng lại có ngập trời ma ý nở rộ, dù là hiện tại Trần Huyền đã đem ma đạo cảnh giới tăng lên tới chân ma cảnh, thật là hắn lúc này lại đi nhìn tôn này ma thần, vẫn như cũ cảm giác được vô cùng tim đập nhanh, cảm giác chính mình tại trước mặt vẫn là 10 phần nhỏ bé. Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức dựa theo ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai lực lượng tu luyện, hiện hắn hôm nay đã là chân ma cảnh, hoàn toàn đủ tư cách đi tu luyện ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai lực lượng. Tại cửa thứ nhất lúc, Trần Huyền thu được vạn cổ thánh ma ấn, còn có thể một nháy mắt tăng lên gấp đôi chiến lực. Kế tiếp chỉ cần hai bước này thành công, Trần Huyền không chỉ có thể thu hoạch được vạn cổ thánh ma mắt, còn có thể một nháy mắt tăng lên gấp 3 chiến lực. Chuyện này đối với Trần Huyền tới nói, tuyệt đối là tự thân một cái siêu cấp đại sát khí, có lẽ khi đó hắn ma đạo cảnh giới lực lượng đem một lần hành động siêu việt hắn tự thân hai tay kiếm thuật, trở thành tự thân ngoại trừ trụ chủ pháp chỉ bên ngoài mạnh nhất át chủ bài. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền một lòng đắm chìm trong tu luyện, kia một tôn cao đến vạn trượng ma thần phảng phất là thức tỉnh như thế, trên người ma uy cường thịnh hơn, cái này chủng ma đạo ý cảnh cũng càng ngày càng kinh khủng, Trần Huyền ý thức xếp bằng ở tôn này cao đến vạn trượng ma thần phía trước, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị loại này kinh khủng ma ý nghiền ép thịt nát xương tan. Cùng một thời gian, Trần Huyền cũng đang chịu đựng áp lực lớn, loại kia kinh người ma uy liền như là một loại trở ngại to lớn, mong muốn nhường Trần Huyền cứ thế từ bỏ, bất quá loại áp lực này tự nhiên là không làm khó được Trần Huyền. Lấy hắn hiện tại chân ma cảnh giới, mong muốn tu luyện ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai lực lượng cũng không khó, chỉ có điều cần thời gian nhất định mới có thể thành công. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái 10 ngày trôi qua. Trong Thiên Đạo Thánh viện viện một ngọn núi phía trên, Từ Nhược ngu cùng Sở Nô Nhi hai người đối mặt mà ngồi, ngay tại an tĩnh uống trà, mà Trần Huyền liền ở một bên trong phòng bế quan tu luyện ma tướng quan tượng pháp. Nhược ngu sư tỷ, đối với hắn, ngươi cảm giác như thế nào? Ta nói chính là các phương diện. Sở Nô Nhi một tay chống đỡ cái cằm, một tay nắm nuốt chén trà, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Từ Nhược ngu hỏi. Nghe vậy, ngay tại châm trà Từ Nhược ngu sững sờ, nàng không hiểu nhìn xem Sở Nô Nhi. Nô Nhi sư muội lời này là có ý gì? Trần Huyền sư đệ tự dù không sai, bất quá cái này các phương diện còn đại biểu cho cái gì? Sở Nô Nhi bĩu môi, nói rằng, đương nhiên là gia hỏa này trên giường biểu hiện, cảm giác như thế nào? Nghe thấy lời này, sắc mặt Từ Nhược ngu trong nháy mắt đỏ lên, sau đó nàng không biết rõ là nghĩ đến cái gì, gương mặt kia sắc càng là đỏ kiểu diễm ác, không biết làm sao. Thế này, Sở Nô Nhi híp mắt cười nói, Nhược ngu sư tỷ, xem ra gia hỏa này biểu hiện là để ngươi tương đối hài lòng, bất quá chỉ bằng một mình ngươi dường như còn bắt không được gia hỏa này à? Nội tâm Từ Nhược ngu run lên, khi nào có người ở trước mặt nàng nói qua như thế rõ ràng lời nói? Nô Nhi sư muội, ngươi Từ Nhược ngu đỏ mặt thật sự là khó mà mở miệng, nàng đội vàng nâng chung trà lên uống một hớp làm dịu xấu hổ. Sở Nô Nhi không có đình chỉ quan ở phương diện này chủ đề, tiếp tục cười nói, Nhược ngu sư tỷ, đã một mình ngươi bãi bình không được gia hỏa này, không như sau lần chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Từ Nhược ngu trực tiếp đem uống vào nước trà toàn bộ đều phun tới, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Nô Nhi, thật lâu đều khó mà theo cái này rõ ràng mà rung động trong giọng nói lấy lại tinh thần. Hai người cùng một chỗ. Nói đùa cái gì? Loại này cảm thấy khó xử chuyện từ Nhược Ngu cái này thiên chi tiêu nữ chưa hề suy nghĩ qua. Thế nào, hẳn là Nhược Ngu sư tỷ không muốn thử một lần. Sở Nô Nhi vẻ mặt dụ nghi hoặc nhìn từ Nhược Ngu, cười tủm tỉm nói: "Sư tỷ, năng lực của người này như thế nào ngươi đã tự mình thử qua, cho nên có một người trợ giúp với ngươi mà nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi cảm thụ a." Nô Nhi sư muội, ngươi nhanh đừng nói nữa. Sắc mặt của Từ Nhược Ngu nóng lên, nàng vội vàng đứng lên đưa lưng về phía Sở Nô Nhi hít sâu một hơi, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng Sở Nô Nhi vậy mà lại đối nàng đưa ra loại yêu cầu này. Bất quá, loại chuyện này, nghĩ đến hai người, không, ba người nào đó chút hình tượng, Từ Nhược Ngu lập tức cảm giác tim đập của mình đều tại gia tốc, thân thể của nàng cũng là có chút như nhũn ra. Nhìn đến đây, trên mặt Sở Nô Nhi lộ ra mê chi mỉm cười, đứng lên nói rằng: "Nhược Ngu sư tỷ, loại chuyện này ngươi có thể suy nghĩ một chút, không chừng sẽ có không đồng dạng thể nghiệm nha, ngược lại gia hỏa này nữ nhân lại không ngừng ngươi một cái, đúng không?" Nói xong lời này, tiểu nha đầu này giống như một cái gian kế được như ý tiểu ma nữ như thế, cất bước rời khỏi nơi này. "Cái này, nha đầu này, người nào a?" Từ Nhược Ngu tranh thủ thời gian kềm chế trong lòng sao động, lén lén hướng phía Trần Huyền bế quan gian phòng mắt nhìn, phản phất là sợ bị Trần Huyền nghe được Sở Nô Nhi mới vừa nói những lời kia. Bất quá Sở Nô Nhi nói những lời này lại giống như một cỗ ma âm đồng dạng, đã tại Từ Nhược Ngu ở sâu trong nội tâm chôn xuống hạt giống. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái lại là thời gian nửa tháng đi qua. Khoảng cách Trần Huyền bế quan tu luyện ma tướng quan tượng pháp đã qua 25 ngày, bất quá lúc này Trần Huyền cũng đã tới thành công bị ngạn, Trần Huyền ý thức dường như đã cùng kia một tôn cao đến vạn trượng ma thần hòa làm một thể. Trên người hắn ma ý càng mạnh, ma đạo uy áp càng lớn, loại này cường đại ma đạo uy áp làm cho trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng đều không bị khống chế tuôn ra bắt đầu chuyển động. Lúc này, ngay tại Trần Huyền gấp nhắm mắt tu luyện lúc, hắn đông nhiên mở mắt. Giờ này phút này, Trần Huyền hai con ngươi đã đen như mực, lộ ra một cỗ cực kỳ quỷ dị, khiếp người khí tức. Thậm chí, tại hai con mắt của hắn chỗ sâu, còn có một cái màu đen luân hồi vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn lấy, để cho người ta nhìn một chút đều sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa, tựa như là xa vào đến một loại nào đó kinh khủng trong ảo cảnh, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Vạn cổ thánh ma mắt. Trần Huyền trong miệng đâu lẩm bẩm, hoàn thành ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai, hắn lúc này nhìn qua liền tựa như một vị chân chính ma thần, đặc biệt là đôi mắt kia, càng là có một loại nào đó cao thâm mạt chắc năng lực. Mà đây cũng là vạn cổ thánh ma mắt, ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai giao phó hắn năng lực, mặc dù Trần Huyền trước mắt cũng không biết rõ cái này vạn cổ thánh ma mắt cường đại cỡ nào, nhưng là Trần Huyền có thể cảm giác được hai con mắt của hắn bên trong ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Một khi Trần Huyền đem loại lực lượng này không chút kiêng kỵ phóng xuất ra, uy lực tuyệt đối có thể siêu việt hai tay của hắn kiếm thuật. Không chỉ có như thế, Trần Huyền một khi vận dụng ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai lực lượng, hắn tự thân chiến lực sẽ trong nháy mắt tăng lên gấp ba. Hô, Trần Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai chiến lực như thế nào? Kế tiếp hắn chỉ muốn tìm người thử một lần liền biết. Trần Huyền không có tiếp tục bế quan tu luyện, đứng dậy rời khỏi phòng. "Trần Huyền sư đệ, ngươi xuất quan." Nhìn thấy Trần Huyền đi ra, Từ Nhược Ngu lập tức nên đón tiếp lấy. Trần Huyền ôm Từ Nhược Ngu bờ eo thon, cười nói: "Sư tỷ, lại không xuất quan, cùng người nào đó một tháng ước hẹn liền nên quá hạn." Nghĩ đến Sơ Giao, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ vẻ chờ mong, đương nhiên, hắn mong đợi tự nhiên không phải cùng Sơ Giao lại lần gặp gỡ, mà là vị kia đã trở thành phế nhân độ ách thân thể, kế tiếp hắn nhất định phải tiến về Quang Minh vũ trụ, tìm tới nữ nhân này. Chương 3177, đi vào Thánh Quang nhất tộc. Chương 3177, đi vào Thánh Quang nhất tộc. Độ ách thần thể xuất từ Thánh Quang nhất tộc, như vậy Sơ Giao đối với người này khẳng định hết sức quen thuộc, cho dù đã biến thành một tên phế nhân, từng tại Quang Minh vũ trụ, tại Thánh Quang nhất tộc đã từng huy hoàng nhất thời, cho nên muốn tìm được người này đối Trần Huyền tới nói cũng không khó. Lui một bước tới nói, cho dù Trần Huyền tại Thánh Quang nhất tộc tìm không thấy cái này độ ách thần thể, hắn cũng hoàn toàn có thể dùng nhân tình kia cùng Sơ Giao trao đổi, dùng một tên phế nhân đến trả nhân tình, loại chuyện này Sơ Giao khẳng định hết sức vui vẻ. Đương nhiên, không phải bạn bất đắc dĩ, Trần Huyền cũng không muốn vận dụng nhân tình này, nhường Sơ Giao một mực thiếu hắn nhân tình này rất tốt, không chừng tương lai một ngày nào đó liền sẽ có chỗ đại dụng. "Trần Huyền sư đệ, ngươi dự định kế tiếp liền lên đường tiến về Quang Minh vũ trụ sao?" Từ Nhược Ngu Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang, Trần Huyền muốn đi Quang Minh vũ trụ làm cái gì nàng tự nhiên tin tưởng. Độ ách thân thể, một khi tìm tới người này, như vậy đối phương thật là nam nhân này tương lai nữ nhân, cũng tức là nàng tương lai hào tỷ muội. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Ta nhất định phải nhanh tiến đến Thánh Quang nhất tộc, nhìn một chút cái này độ ách thần thể đến cùng là một cái tình huống như thế nào. Hơn nữa cái này độ ách thần thể đã biến thành một tên phế nhân, chắc hẳn tại Thánh Quang nhất tộc qua cũng không như ý, cho nên lần này tiến đến Thánh Quang nhất tộc, ta cũng nhất định phải mang nàng rời đi." Nghe vậy, Từ Nhược Ngu như mày, hỏi: "Hiện tại Thánh Quang nhất tộc thật là sáng tạo thế thần thể trường của lấy, có lẽ trải qua lần trước sau trận chiến ấy, bây giờ toàn bộ Quang Minh thần tộc đều tại nàng trường không phía dưới, chúng ta bây giờ chạy tới muốn người nàng sẽ bằng lòng sao?" "Nàng biết." Trần Huyền híp mắt nói rằng: "Lần trước ta giúp nàng giải quyết dáng vẻ nhất tộc cường giả, nàng thiếu ta, không có lý do không đáp ứng, huống chi ta đi Thánh Quang nhất tộc tìm kiếm độ ách thần thể cùng nàng cũng không có bao nhiêu quan hệ, độ ách thần thể muốn làm gì quyết định nàng chỉ sợ cũng can thiệp không được." Bất quá có một chút Trần Huyền quên đi, hắn đã từng cùng Sơ Giao dù sao từng có một đoạn tình cảm, nếu như Trần Huyền vì những nữ nhân khác đi Thánh Quang nhất tộc, Sơ Giao đến tột cùng sẽ làm thế nào tạm thời vẫn là một ẩn số. Nếu như nữ nhân này ghen nữa nha. Lúc này, Sở Nô Nhi hai tay chắp sau lưng theo bên ngoài viện đi đến, nhìn xem Trần Huyền cười tủm tỉm nói: "Đừng quên ngươi đã từng cùng nữ nhân này quan hệ, mặc dù các ngươi hiện tại đã mỗi người một ngả, nhưng là dù sao từng có cá nước thân mật, dưới mắt ngươi vì những nữ nhân khác tìm tới cửa, trong nội tâm nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nghe vậy, Trần Huyền nhìn xem Sở Nô Nhi cười nói, Nô Nhi, ngươi cho rằng nàng đối ta còn dư tình chưa hết? Sở Nô Nhi nhẹ gật đầu, nàng đúng là nghĩ như vậy. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, Nô Nhi, ngươi đem nữ nhân này nghĩ quá cảm tính, nàng lúc trước cùng ta ở giữa căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào có thể nói, ở cùng với ta, cũng bất quá là muốn lấy được ta có tất cả, cho nên ta cùng nàng ở giữa căn bản không tồn tại bất cứ tia cảm tình nào ràng buộc, ngươi cái gọi là ghen cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra. Vậy sao? Sở Nô Nhi quay đầu, bất quá nàng cũng không có cùng Trần Huyền tiếp tục tranh luận tiếp, thông qua lần trước hai người tại Thiên Tinh Tử vực một trận chiến, kỳ thật nàng đã nhìn ra một chút đầu mối, nữ nhân kia đối nam nhân trước mắt này cũng không phải là chân chính lãnh huyết. Ngươi dự định lúc nào lên đường tiến về Quang Minh vũ trụ? Sở Nô Nhi nhìn xem Trần Huyền dò hỏi. Trần Huyền nghĩ nghĩ nói rằng, ngày mai à, bằng vào ta trưởng khống toàn bộ kỹ năng mới mong muốn đi hướng Quang Minh vũ trụ cũng không cần bao lâu, về thời gian không cần thiết quá vội vàng. Mặc dù hắn trưởng khống không gian thần thông, một trượng vô ngần tạm thời còn không cách nào tiến hành nhiều cái vũ trụ ghé qua, bất quá chỉ cần Trần Huyền đi tới Nguyên Sơ vũ trụ cùng Quang Minh vũ trụ giáp giới chi địa, hắn làm theo có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào Quang Minh vũ trụ. Nghe thấy Trần Huyền lời này, trên mặt Sở Nô Nhi lập tức lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ, sau đó chỉ thấy nàng cong tay nhỏ đi đến bên người của Trần Huyền, đầu tiên là vẻ mặt mị hoặc nhìn Từ Nhược Ngu một cái, sau đó đối với Trần Huyền cười tủm tỉm nói: "Đã như vậy, thời gian kế tiếp chúng ta ba người có phải hay không hẳn là làm chút gì?" Nghe vậy, một bên Từ Nhược Ngu thân thể mềm mại run lên, nàng theo bản năng muốn tránh thoát Trần Huyền đại thủ, bởi vì Sở Nô Nhi trong lời nói ý tứ đã để nàng nghĩ đến nào đó một số chuyện. Trần Huyền chỗ nào không rõ Sở Nô Nhi lời này là có ý gì, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, một cái tay khác trong nháy mắt liền ôm Sở Nô Nhi bờ eo thon, tà tà cười một tiếng: "Nô Nhi, ngươi bây giờ đã kinh biến đến mức càng ngày càng không thuần khiết, bất quá, ta thích." "Trần Huyền sư đệ, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì?" Sắc mặt Từ Nhược Ngu lại bạch vừa đỏ, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Trần Huyền nhìn xem nàng nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Nhược Ngu sư tỷ, phàm là đều có lần thứ nhất, không bằng chúng ta cùng một chỗ tham khảo." A, Từ Nhược Ngu thân thể mềm mại mãnh rung động, bất quá còn không đợi nàng thoát đi lúc, Trần Huyền đã một tay lấy bế lên, hướng phía trong phòng đi đến, tùy ý Từ Nhược Ngu dãy rủa như thế nào đều tốn công vô ích. Nhìn thấy một màn này, gương mặt nhỏ nhắn của Sở Nô Nhi bên trên lập tức lộ ra một vẻ tà ác nụ cười, từ khi ban đầu ở Hải Vương tinh vực thấy được Trần Huyền đại chiến sau, nàng thật là sớm đã có phương diện này ý nghĩ, mà bây giờ, nàng cũng rốt cục có thể tự mình. "Trần Huyền sư đệ, không được hắc hắc, Nhược Ngu sư tỷ, loại này tiểu tràng diện đều không được, tương lai như thế nào tiếp nhận càng lớn cảnh tượng." "Trần Huyền sư đệ, lần sau." "Lần sau được hay không? Ngươi dù sao cũng phải để cho ta." "A, Nô Nhi sư muội, ngươi đụng ta quần áo làm gì? Các ngươi một trận đại chiến như vậy bắt đầu." Ngày kế tiếp giữa trưa, làm Sở Nô Nhi cùng Từ Nhược Ngu sau khi rời giường, An No Nê Trần Huyền mới mang theo các nàng tìm tới lão quỷ, Vũ Thái Tuế, Ngù Lòa ba người. Lần này tiến về Quang Minh vũ trụ, Trần Huyền tự nhiên muốn mang lên bọn hắn mới được, không bao lâu Trần Huyền bọn người liền đi tới Nguyên Sơ vũ trụ cùng Quang Minh vũ trụ giáp giới chi địa, nằm ngang ở mấy người trước mặt là một đầu liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ U Minh tinh hải, chỉ có xuyên qua U Minh tinh hải mới có thể tiến nhập Quang Minh vũ trụ. Mặc dù lấy Trần Huyền thực lực trước mắt có thể nếm thử lấy nhục thân thân thể vượt qua U Minh tinh hải, bất quá cũng có không gian thần thông, một trượng vô ngần hắn căn bản không cần phiền toái như vậy. "Đi thôi, kế tiếp chúng ta lập tức liền có thể đi vào Quang Minh vũ trụ, xuất hiện tại Thánh Quang nhất tộc." Trên chiến hạm, mấy người đứng trên bong thuyền mắt thấy phía trước. Sau đó theo Trần Huyền một tay phất lên, một cái to lớn không gian chi môn xuất hiện, chiến hạm ngay sau đó tiến vào bên trong, cái này phiến không gian chi môn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, làm Trần Huyền bọn người lại lần nữa theo một cái khác phiến không gian chi môn đi ra lúc, bọn hắn đã đi tới một quả sinh mệnh tinh vực. Nơi này hư không tràn ngập thánh khiết quang minh chi khí, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy từng tòa cổ lão kiến trúc đứng vững trên bầu trời, lít nha lít nhít, chiếm cứ trên phương viên ngàn dặm, giống như một cái thánh khiết, tinh khiết vương quốc đồng dạng. Mà ở trong đó chính là sơ giao đại bản doanh, thánh quang nhất tộc vị trí. Cùng một thời gian, theo Trần Huyền đám người đi tới nơi này, một tòa an tĩnh nói trên trận, đang gấp nhắm mắt sơ giao bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Chương 3178, ta là cầu hôn mà đến. Chương 3178, ta là cầu hôn mà đến. Hắn tới. An tĩnh nói trên trận, đang tu luyện sơ giao bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, nàng chậm rãi đứng dậy, hướng về phương xa kia phiến mênh mông vô bờ hư không nhìn sang. Mặc dù tại trong tầm mắt của nàng, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, nhưng là sơ giao đã cảm thấy, cái kia đã từng cùng nàng có thâm hậu ràng buộc nam nhân, cái kia tại Thiên Tinh Tử vực cùng nàng cộng đồng tác chiến, một lần hành động trợ nàng trưởng khống toàn bộ Quang Minh thần tộc nam nhân lúc này đã đến Thánh Quang nhất tộc. "Thần chủ, ai tới?" Một gã thanh niên tại cách đó không xa chậm rãi đi tới, mặt mũi hắn tràn đầy nghi hoặc nhìn sơ giao. Từ lần trước tại Thiên Tinh Tử vực một trận chiến chém giết Quang Minh Thánh Điện chỗ có nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế về sau, tại một tháng gần đây bên trong, sơ giao đã bình định Quang Minh thần tộc bất kỳ tất cả không phục thanh âm, làm cho tất cả đích tộc đều thần phục tại Thánh Quang nhất tộc phía dưới, lấy sơ giao vi tôn. Mà sơ giao cũng nhảy lên trở thành Quang Minh thần tộc người thống trị cao nhất. "Thần chủ." Đương nhiên, cái này người thống trị cao nhất cũng không bao gồm Quang Minh thần tộc những cái kia không nhúng tay vào thế sự lao quái vật. Bất quá dù vậy, sơ giao cũng đã hoàn toàn nắm trong tay Quang Minh thần tộc, trở thành trí cao vô thượng tồn tại, Thánh Quang nhất tộc cũng thay thế đã từng dáng vẻ nhất tộc. Sơ giao híp đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa, khóe miệng của nàng dần dần hiện ra một vệt nụ cười sảng lạn, nói rằng: đương nhiên là vị kia mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu, mặc dù thời hạn một tháng còn có mấy ngày thời gian, bất quá xem ra hắn đã đợi không kịp. Nghe vậy, đứng tại Sơ Giao bên cạnh thanh niên nói rằng: "Thần chủ, nếu như ngươi lại đánh với hắn một trận, mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu vị trí hắn chưa hẳn ngồi ổn, bất quá gia hỏa này nhanh như vậy đến ta Thánh Quang nhất tộc đến cùng có mục đích gì?" Sơ Giao khẽ miệng ngậm lấy một vẻ ý cười, nói rằng: "Nam nhân này xưa nay đều là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, hắn đã tới, tự nhiên là giấu trong lòng mục đích mà đến, về phần hắn đến cùng có mục đích gì, ta muốn rất nhanh liền có thể biết." Nghe thấy lời này, thanh niên trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Thần chủ, mặc kệ gia hỏa này đến ta Thánh Quang nhất tộc có mục đích gì, bây giờ toàn bộ Quang Minh vũ trụ đều tại chúng ta trong khống chế, hắn lần này đến đây tương đương chính là xâm nhập hang hổ, không bằng chúng ta nói." Thanh niên thân bên trên lập tức bắn ra một vẻ sắc ý, hắn thấy bây giờ toàn bộ mặt trời nhóm hệ có thể đối thần chủ cấu thành uy hiếp người chỉ có Trần Huyền, mà dưới mắt Trần Huyền đã tới nơi này, chính là diện trừ hắn thời cơ tốt nhất. Nghe thấy lời ấy, nguyên bản vẻ mặt mỉm cười trên mặt Sơ Giao nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, trên người nàng cũng là có băng lãnh tới làm cho người sợ hãi khí tức tán phát ra. Cảm giác được cỗ này như muốn đem nhân thần hồn đều muốn đông kết lãnh ý, một bên thanh niên thân thể run lên. "Ngươi không cảm thấy mình quá nhiều lời sao?" Sơ Giao vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem hắn, nói rằng: "Ngươi nhớ kỹ cho ta, dưới gầm trời này ngoại trừ ta, bất luận kẻ nào đều không có tư cách giết hắn, ta không mở miệng, ai nếu dám làm như vậy, ta nhất định sẽ làm cho cầu mong gì khác muốn sống không được, muốn chết không xong." Thanh niên trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn liền vội vàng gật đầu nói rằng: "Thỉnh thần chủ bất giận." Sơ Giao đạm mạc phất phất tay, nói rằng: "Thông chi một chút đi, hắn như muốn tiến vào ta Thánh Quang nhất tộc, bất luận kẻ nào không ngăn được, còn có, đối với hắn cho ta khách khí một chút." "Là, thần chủ." Thanh niên vội vàng nhanh chóng rời đi. Một bên khác, Trần Huyền mấy người đứng tại đế cấp chiến hạm bong tàu bên trên, bọn hắn cùng nhau nhìn hướng về phía trước kia từng tòa huyền không kiến trúc cổ xưa, quanh mình giữa thiên địa kia khí tức thánh khiết giống như thế gian thuần khiết nhất lực lượng, có thể tịnh hóa trong lòng tất cả lệ khí. Cái này Quang Minh vũ trụ cùng cái khác vũ trụ quả nhiên không phải bình thường, như thế thuần khiết thần thánh lực lượng, đối Quang Minh thần tộc tộc nhân mà nói, hoàn toàn chính là một cái tu luyện thánh địa, chuyên môn là Quang Minh thần tộc xây lên. Cảm thụ được bốn phương tám hướng phun trào lực lượng ánh sáng, Mù Lòa vẻ mặt cảm khái nói rằng: "Lão quỷ cười gật đầu, nói rằng: "Có lẽ bây giờ nữ nhân kia đã hoàn toàn trưởng không cái vũ trụ này, không phải chúng ta chỉ cần hiện thân nơi này, chỉ sợ Thánh Quang nhất tộc cường giả liền đã đem chúng ta cho bao vây, dưới mắt loại tình huống này sợ dĩ chưa từng xuất hiện, nàng sợ là đã biết chúng ta tới." Nghe vậy, con mắt của Trần Huyền híp thành một đầu dây nhỏ, nói rằng: "Nàng biết cũng không sao, ta lần này tiến vào Quang Minh vũ trụ đi vào cái này Thánh Quang nhất tộc cũng không nghĩ đến muốn giấu giếm nàng, bất quá nàng như là đã trong bóng tối ngầm cho phép, như vậy chúng ta cũng không cần thiết sợ đầu sợ đuôi." Vũ Thái Tuế nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, cái này Thánh Quang nhất tộc lớn như thế, chúng ta đi chỗ nào tìm độ ách thân thể? Không bằng trực tiếp đi tìm nữ nhân kia như thế nào?" Trên mặt Trần Huyền lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười nụ cười, nói rằng: "Không cần, ta nhớ nàng chẳng mấy chốc sẽ chính mình tìm tới cửa, Thánh Quang nhất tộc lớn như thế, chúng ta muốn tìm tới độ ếch thần thể không gây ra chút động tĩnh sao được?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, một bên Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi đều mười phần không hiểu nhìn xem hắn, náo ra động tĩnh gì? Ngay cả Vũ Thái Tuế, Lão Quỷ, Mù Lòa ba người đều là vẻ mặt vẻ ngờ vực, nơi này chính là Thánh Quang nhất tộc, mặc dù nữ nhân kia cùng tiểu tử này quan hệ thật không minh bạch, bất quá tốt nhất đừng làm rộn đến quá mức, không phải bọn hắn những người này sợ là sẽ phải trở thành Thánh Quang nhất tộc phát tiết mục tiêu. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi giải thích cái gì, nắm trong tay đế cấp chiến hạm hướng phía trước kia phiến đứng vững trên hư không khu kiến trúc mà đi, mảy may không có cảm thấy mình làm như vậy có gì không ổn. Nhìn xem chiếc này chiến hạm khổng lồ đã không coi ai ra gì đi tới Thánh Quang nhất tộc trên không, Thánh Quang nhất tộc tộc trong lòng người mặc dù có chút không vui, bất quá thần chủ đã ra lệnh, bọn hắn cũng không dám đối Trần Huyền bọn người có bất kỳ bất kính. Chỉ có điều khách nhân đã đến, làm chủ nhân, Thánh Quang nhất tộc cường giả tự nhiên cũng không thể xem như không nhìn thấy. Lúc này, chỉ thấy mấy tên cường giả từ phía dưới kia lít nha lít nhít khu kiến trúc bên trong đằng không mà lên, xuất hiện ở đế cấp chiến hạm phía trước. "Ha ha, Trần công tử theo xa xôi nguyên sơ vũ trụ mà đến, một đường vất vả, dưới mắt đã đến ta Thánh Quang nhất tộc, không bằng trước hướng Hàn Xá nghỉ một chút như thế nào?" Một gã nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế nhìn xem Trần Huyền mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói rằng. Thế này, trên mặt Trần Huyền lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm, nói rằng: "Đạo hữu khách khí, lần này đi vào Thánh Quang nhất tộc có chuyện quan trọng mang theo, nghỉ một chút liền miễn đi, chuyện xong xuôi ta còn phải trở về nguyên sơ vũ trụ." Nghe vậy, Thánh Quang nhất tộc cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế trên mặt hiện lên một vệt vẻ nghi hoặc, hỏi: "Trần công tử, không biết rõ ngươi đến ta Thánh Quang nhất tộc có chuyện gì?" "Ngươi cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta Thánh Quang nhất tộc có thể làm được, nhất định là Trần công tử dốc hết toàn lực, tuyệt không từ chối." "Vậy sao? Đạo hữu lời ấy có thể là thật?" Trần Huyền dần dần híp mắt. Thánh Quang nhất tộc vị kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế khẳng định nói: "Tự nhiên là thật, dù sao nói cho cùng ta Thánh Quang nhất tộc còn thiếu một món nợ ân tình của Trần công tử." Nghe thấy lời này, trên mặt Trần Huyền nụ cười càng ngày càng sán lạ, nói rằng: "Đã như vậy, vậy ta liền nói trắng ra, hôm nay ta đi vào Thánh Quang nhất tộc là vì cầu hôn. Chương 3179, ta không phải là vì ngươi. Chương 3179, ta không phải là vì ngươi. Hôm nay ta đi vào Thánh Quang nhất tộc là vì cầu hôn." Trần Huyền một câu nói sau cùng này, mặc dù thanh âm cũng không cao vút, nhưng lại dường như kèm theo hồi âm đồng dạng, tại ngắn ngủi số giây liền chuyển khắp toàn bộ Thánh Quang nhất tộc, khiến cho Thánh Quang nhất tộc tộc nhân toàn bộ đều có thể nghe được hắn câu nói này. Trong lúc nhất thời, Thanh quang nhất tộc tộc nhân tất cả đều thần sắc kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh âm truyền đến hư không. Cầu hôn, tình huống như thế nào? Cái này thiên đạo thánh viện thập tinh tiên phú đi vào ta thánh quang nhất tộc lại là vì cầu hôn, hướng ai cầu hôn? Nói đùa cái gì, gia hỏa này đống nhiên đi vào ta thánh quang nhất tộc lại là loại mục đích này. Cầu hôn, mặc dù cái này cũng không phải là không thể được, nhưng là hắn dù sao cũng phải trước lên tiếng kêu gọi à. Nói có lý, lấy gia hỏa này trước mắt thành kiểu, cùng ta thánh quang nhất tộc thông gia tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng là loại chuyện tốt này tới cũng quá đột nhiên à. Mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên kiêu đến ta thánh quang nhất tộc cầu hôn, gia hỏa này đến cùng có ý tứ gì? Ta thánh quang nhất tộc vị kia tiên kiêu nhường hắn coi trọng. Phóng nhãn ta thánh quang nhất tộc, duy nhất có thể xứng được với hắn người chỉ sợ cũng chỉ có thần chủ, những người còn lại chỉ sợ đều không xứng với hắn vị này mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên kiêu, chẳng lẽ hắn là vì thần chủ mà đến? Cũng không phải là không có khả năng này, dù sao tại thiên tinh tử vực trong trận chiến ấy, thần chủ cùng hắn trước kia quan hệ đã không phải là bí mật gì, bọn hắn trước kia vốn là đạo lữ quan hệ, hiện tại đến cầu thần cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, nhưng thần chủ gả cho hắn, cái này chỉ sợ không được, bây giờ thần chủ chính là ta quang minh thần tộc trụ cột, đã định trước cả đời đều là quang minh thần tộc mà sống, há có thể gả cho người khác. Toàn bộ thánh quang nhất tộc đã vào lúc này vang lên đủ loại tiếng nghị luận đến, tất cả mọi người bị Trần Huyền bất thình lình cầu hôn đánh một trở tay không kịp. Trước lúc này thần chủ đã ra lệnh, bất luận kẻ nào đều không ngăn được Trần Huyền tiến vào thánh quang nhất tộc, cho nên bọn hắn đã sớm biết Trần Huyền tới, chỉ là để bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới chính là Trần Huyền đi vào thánh quang nhất tộc lại có loại mục đích này. Lúc này, An Tĩnh nói trên trận, Sơ Giao cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía phương xa hư không, nàng đồng dạng là không nghĩ tới Trần Huyền đi vào thánh quang nhất tộc sau thế mà lại nói ra loại này nhường người không tưởng tượng được kinh thế hãi tục chi ngôn. Hơn nữa, Trần Huyền lời nói này, đồng dạng là làm cho Sơ Giao nghĩ tới rồi chính mình, bởi vì trước mắt thánh quang nhất tộc có thể xứng với nữ nhân của Trần Huyền cũng chỉ có chính nàng. Huống chi hai người bọn họ trước đó vốn là có qua quan hệ, hiện tại Trần Huyền tự mình đến tới thánh quang nhất tộc cầu hôn, nhìn qua cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, Sơ Giao vẫn như cũ không nghĩ ra, Trần Huyền tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn đã tha thứ chính mình? Thật là, cho dù là tha thứ chính mình muốn đến cầu thân, cũng hẳn là sớm cho nàng lên tiếng kêu gọi a. Gia hỏa này, chẳng lẽ là dự định tới một cái bỗng nhiên ngạc nhiên mừng rỡ sao? Trên mặt Sơ Giao trong nháy mắt nổi lên một vệt nụ cười sán lạ, đôi mắt chỗ sâu cũng là xẹt qua một vệt nói không rõ vẻ mặt. Đối phương bỗng nhiên đi vào thánh quang nhất tộc cầu hôn, kế tiếp nàng nên bằng lòng sao? Nếu như mình không đáp ứng, hắn lại sẽ làm thế nào? Nếu như mình bằng lòng, cái này đem là hai người bọn họ tiêu tan hiểm khích lúc trước thời cơ tốt nhất. Chỉ có điều, đây hết thảy chỉ có thể nói là Sơ Giao chính mình nghĩ quá đơn giản, bởi vì Trần Huyền lần này tới thánh quang nhất tộc cầu hôn, căn bản cũng không phải là vì nàng mà đến. Cầu hôn, xem ra cái này đối tượng cũng chỉ có nàng. Trước mắt ta thánh quang nhất tộc có thể xứng với cái này nam nhân ưu tú nữ nhân ngoại trừ nàng còn có ai? Một chỗ đơn sơ mà an tĩnh trong sân, một cái ngồi trên xe lăn nữ tử ngẩng đầu nhìn hư không, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, cuối cùng nàng chỉ có thể đắng chát cười một tiếng. Nàng rất rõ ràng, đã biến thành phế nhân nàng, bây giờ có thể tại thánh quang nhất tộc kéo dài hơi tàn đã là mong mỏi quá lớn. Về phần cái khác, căn bản không nên là nàng có thể đi vọng tưởng. Mặc dù nàng đã từng xác thực cũng có tư cách như vậy, nhưng là đây hết thảy đã sớm tan vỡ. Hư không bên trên, Trần Huyền bọn người phía trước kia mấy tên thánh quang nhất tộc cường giả lúc này cũng là ngốc trệ tại chỗ, sắc mặt biến đổi không chừng nhìn xem mặt mũi tràn đầy mỉm cười Trần Huyền. Trần Huyền bất thình lình cử động, để bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đến trả lời. Đế cấp chiến hạm bong tàu bên trên, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, Mù Lòa, còn có Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau nhìn xem Trần Huyền, bởi vì bọn hắn đồng dạng là không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà lại bỗng nhiên chơi chiêu này. Chẳng lẽ cái này chính là cái này thanh niên nói náo ra điểm động tĩnh lớn? Mặc dù những cái này động tĩnh quả thật có chút lớn, nhưng là cái này có thể hay không quá vội vàng một chút. Dù sao cũng phải cho thánh quang nhất tộc có một chuẩn bị tâm lý a. Thế nào, chẳng lẽ chư vị cho là ta lời này là đang nói đùa sao? Nhìn thấy thánh quang nhất tộc cái này mấy tên cường giả vẻ mặt đờ đẫn bộ dáng, Trần Huyền khẽ cười một tiếng nói rằng: "Nghe vậy, cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế cái này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười miễn cưỡng, hỏi: "Trần công tử, ngươi xác định là đến ta thánh quang nhất tộc cầu hôn?" Trần Huyền cười gật đầu, hỏi ngược lại: "Hiện nay có ai dám cùng các ngươi thánh quang nhất tộc đùa kiểu này? Ta đúng là vì cầu hôn mà đến, điểm này chư vị không cần hoài nghi." Nghe thấy Trần Huyền lời này, tên này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế động động một mép, đang muốn nói gì lúc, chỉ nghe một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên tại hắn phía sau hư không bên trên vang lên. "Ha ha, cầu hôn có thể, bất quá ngươi không cảm thấy đây hết thảy quá mức đột nhiên sao?" Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Sơ Giao đã mang theo mấy tên thánh quang nhất tộc cường giả xuất hiện ở Trần Huyền đám người phía trước. Mù Lòa, Lão Quỷ bọn người lập tức nhìn về phía bọn hắn. Trần Huyền cũng đầy mặt bình tĩnh hướng phía Sơ Giao nhìn sang, thản nhiên nói: "Hiện tại nói cho ngươi hẳn là cũng không muộn a." Sơ Giao mỉm cười, nói rằng: "Xem ra ngươi rất ưa thích đống nhiên tập kích, bất quá loại chuyện này cũng xác thực cho ta một kinh hỉ, bởi vì ta là thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại làm ra loại này quyết định." Trần Huyền bình tĩnh nói: "Thiên tinh tử vực trận chiến kia kết thúc ta liền đã nói với ngươi, một tháng sau ta sẽ đích thân đi vào thánh quang nhất tộc. Ngươi đúng là đã nói, thật là ai có thể nghĩ tới ngươi lại là đến cầu thân." Sơ Giao sán lạn cười một tiếng, chợt nàng tiến lên mấy bước, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Mặc dù cái ngạc nhiên này ta rất ưa thích, nhưng là ngươi xác thực hẳn là nói cho ta biết trước một tiếng, dù sao chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta cự tuyệt sao? Mặc dù hai người chúng ta đã từng xác thực có qua quan hệ, nhưng cái này đều đã qua, vạn nhất ta từ chối ngươi, ngươi bị này mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu chẳng phải là sẽ trên mặt không ánh sáng. Cự tuyệt. Nghe thấy Sơ Giao lời này, lão quỷ bọn người trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau, nữ nhân này có phải hay không hiểu nhầm rồi? Tiểu tử này lần này trước đến cầu thân cũng không phải vì nàng mà đến. Trần Huyền lông mày cũng là nhíu một cái, hắn nhìn xem Sơ Giao nói rằng: "Sơ Giao, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá?" Nghe vậy, vẻ mặt tươi cười Sơ Giao nhíu mày, hỏi: "Vì cái gì nói như vậy?" "Bởi vì ta không phải là vì ngươi mà đến, ta đến cầu thân là vì những nữ nhân khác, ngươi không phải mục tiêu của ta." Chương 3180, Sơ Giao thật đen. Chương 3180, Sơ Giao thật đen. "Cái gì? Gia hỏa này đi vào ta Thánh Quang nhất tộc cầu hôn, mục tiêu này vậy mà không phải thần chủ? Chẳng lẽ gia hỏa này coi trọng ta Thánh Quang nhất tộc cái khác nữ tử?" "Là ai? Hắn có ý tứ gì? Đã từng hắn cùng thần chủ không phải đạo lữ quan hệ sao? Bây giờ lại nói ra những lời này. Hơn nữa gia hỏa này dường như sợ người khác không biết rõ như thế, làm cho câu nói này chuyển khắp toàn bộ Thánh Quang nhất tộc. Bất quá, gia hỏa này đến tột cùng là vì ai mà đến? Ta Thánh Quang nhất tộc ngoại trừ thần chủ còn có cái khác nữ tử có thể phối hợp hắn sao?" Trong khoảnh khắc, theo câu nói này từ trong miệng của Trần Huyền nói ra, một nháy mắt liền chuyển khắp Thánh Quang nhất tộc, khiến cho tất cả mọi người có thể nghe được hắn câu nói này. Đơn sơ mà an tĩnh trong sân, cái kia ngồi trên xe lăn nữ tử cũng là thần sắc kinh ngạc nhìn qua phương xa hư không, nàng cũng vốn cho là bây giờ vị này đã đứng ở mặt trời nhóm hệ chỗ cao nhất thanh niên có phải là vì Sơ Giao mà đến. Thật là, cái này kết quả sau cùng vậy mà không phải, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Không phải nàng, như vậy ta Thánh Quang nhất tộc sẽ là ai như thế may mắn có thể bị cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt thấy vừa mắt. Nữ tử nói nhỏ một tiếng, thần sắc nghi ngờ nhìn về phía phương xa hư không. Cùng một thời gian, Trần Huyền bọn người phía trước hư không bên trên. Lúc này nhíu lại đại mi trên mặt Sơ Giao thần sắc đột nhiên cứng đờ, khóe mắt kia cuối cùng vẻ tươi cười cũng ở thời điểm này biến mất không thấy hình bóng. Ở đây Thánh Quang nhất tộc cường giả cũng là vẻ mặt không thể tin nhìn xem nói ra lời này Trần Huyền, đối phương đi vào Thánh Quang nhất tộc cầu hôn, mục tiêu này vậy mà không phải thần chủ, mà là những nữ nhân khác. Nếu như không phải Trần Huyền tự mình nói ra, bọn hắn thật sự là không thể tin được, bởi vì toàn bộ Thánh Quang nhất tộc ngoại trừ thần chủ, căn bản không có những nữ nhân khác có thể xứng với cái này xuất sắc thanh niên. Không phải thần chủ, như vậy hắn muốn cầu hôn mục tiêu đến cùng là ai? Tại Thánh Quang nhất tộc ngoại trừ thần chủ, còn có những nữ nhân khác đáng giá cái này bây giờ đã đứng tại mặt trời nhóm hệ chỗ cao nhất thanh niên như thế nỗ lực sao? Sau lưng Trần Huyền, lão quỷ bọn người trầm mặc không nói gì, bọn hắn đều tại nhìn chằm chằm Sơ Giao, bởi vì tại Trần Huyền câu nói này nói ra sau, bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được trên người Sơ Giao khí tức biến rất không ổn định, kia một đôi mắt đẹp nhìn qua cũng lạnh mấy phần. Dường như nữ nhân này sợ nô nhi hí mắt, nàng cảm giác chính mình suy đoán giống như đúng rồi, nữ nhân này tại biết nam nhân này mục đích thật sự sau, trong lòng có chút không dễ chịu, hẳn là ghen. Thế nào, chẳng lẽ không được sao? Nhìn xem Sơ Giao yên tĩnh đứng tại chỗ không nói một lời, Trần Huyền bình tĩnh hỏi. Nghe vậy, ánh mắt của Sơ Giao rất rõ ràng đạm mạc mấy phần, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Xem ra ngươi quả nhiên là thật cho ta một kinh hỉ, một cái để cho ta chưa hề đi nghĩ tới ngạc nhiên mừng rỡ." Nàng nguyên bản lấy vì người đàn ông này đi vào Thánh Quang nhất tộc cầu hôn là vì mình. Nào có thể đoán được, đây đều là chính nàng mong muốn đơn phương ý nghĩ, nam nhân này sau cùng câu nói kia, quả thực tựa như là một thanh vô tình lợi kiếm, mạnh mẽ đâm trên thân nàng. Cho dù nàng bây giờ đạo tâm kiên cố, cũng bị câu nói này ảnh hưởng đến tâm cảnh, khiến cho nội tâm của nàng rất không bình tĩnh, hơn nữa còn rất phẫn nộ. Sắc mặt Trần Huyền vẫn như cũ rất bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Ngạc nhiên mừng rỡ sao? Cái này đối ngươi mà nói dường như cũng không tính cái gì a. Dù sao, bây giờ ngươi đi ngươi dương còn nói, ta qua ta cầu độc mục, hai người chúng ta ở giữa không can thiệp chuyện của nhau, ta thích gì dạng nữ nhân cùng ngươi còn có quan hệ sao?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, Sơ Giao mặt không thay đổi nói rằng: "Xem ra ngươi hôm nay đi vào ta Thánh Quang nhất tộc chỉ sợ không chỉ là vì cầu hôn a. Chẳng lẽ ngươi cho là ta còn có cái khác mục đích sao?" Trần Huyền nhìn qua Phong Khinh Vân Đạm. Sơ Giao hít sâu một hơi, nói rằng: "Bây giờ tại cái này Quang Minh vũ trụ người nào không biết người ta đã từng quan hệ, nhưng ngươi vào lúc này đi vào ta Thánh Quang nhất tộc cầu hôn, hơn nữa chuyện này đối với tượng vẫn là ta Thánh Quang nhất tộc những nữ nhân khác, ngươi đây là tại nhục nhã ta sao?" Nói xong lời này, trên người Sơ Giao lanh ý dường như càng thêm mãnh liệt, tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được không khí chung quanh tựa như đều đã bị đông cứng, hơn nữa ở trong đó còn kèm theo một cỗ sát ý Thánh Quang nhất tộc cường giả ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn có thể cảm giác được thần chủ tức giận. Bất quá nghĩ đến Sơ Giao đã từng quan hệ với Trần Huyền, bọn hắn cũng không có ngoài ý muốn, chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào đối mặt loại tình huống này trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Cảm giác được này, mù loài nhướng mày, vào lúc này nơi đây tốt nhất đừng lên phân tranh, bằng không hậu quả là khá là nghiêm trọng. Nô nhi sư muội, xem ra ngươi dường như đoán đúng. Từ Nhược Ngu thần sắc căng cứng, cho Sở Nô Nhi truyền âm nói rằng. Sở Nô Nhi không có trả lời, vẫn tại híp đôi mắt đẹp nhìn xem Sơ Giao. Giờ phút này, cho dù là Trần Huyền đều cau mày nhìn xem Sơ Giao, nữ nhân này chẳng lẽ muốn nổi điên không thành? Thật chẳng lẽ như Sở Nô Nhi suy đoán như thế, nàng ghen. Sơ Giao, ngươi quá lo lắng. Trần Huyền chậm rãi thở ra một hơi, nhìn xem Sơ Giao nói rằng. Ta đi vào Thánh Quang nhất tộc cầu hôn cũng không phải là muốn nhục nhã ngươi, cũng không phải là muốn khoe khoang cái gì, mà là mang theo thành ý mà đến. Hơn nữa, mục đích này ta nhất định phải đạt thành, về phần tại sao, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, trên mặt Sơ Giao lanh ý vẫn không có tán đi, nàng nhìn xem Trần Huyền không e dè nói. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi xác thực ở trong lòng ta chiếm cứ lấy một cái rất vị trí trọng yếu, loại cảm giác này trước kia có lẽ không có, nhưng là hiện tại có, ta mặc kệ loại cảm giác này là ưa thích, là phẫn nộ, vẫn là cực mạnh lòng ham chiếm hữu, ta đều không muốn để cho ngươi đạt được, bởi vì này sẽ để cho ta rất khó chịu. Nghe thấy Sơ Giao lời này, ánh mắt của Trần Huyền lạnh lẽo, nói rằng: "Sơ Giao, ngươi không cảm thấy mình quản quá rộng sao?" Sơ Giao cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Rộng sao? Ngươi dường như còn không có làm rõ ràng tình trạng a. Bây giờ ta là cái này Thánh Quang nhất tộc trưởng khống giả, càng là toàn bộ Quang Minh thần tộc kẻ thống trị, đừng nói cái này Thánh Quang nhất tộc, tại toàn bộ 72 đích tộc bên trong, bất luận kẻ nào đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta, bất luận người nào sinh tử cũng đều trưởng khống trong tay ta, cho nên, ngươi muốn cưới đi ta Thánh Quang nhất tộc nữ nhân, còn phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt lạnh ý, nói rằng: "Sơ Giao, ngươi hà tất phải như vậy? Mặc dù ngươi ta lúc đầu xác thực từng có một đoạn hạ xương tình duyên, nhưng là ngươi ta đều rất rõ ràng đây là vì cái gì, ngươi đối ta căn bản là không tình cảm chút nào có thể nói, hoàn toàn chỉ là muốn lợi dụng ta, hiện đang ngăn trở ta, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không?" Sơ Giao đạm mạc nói: "Tình cảm, trước kia có lẽ không có, nhưng là hiện tại có, cho nên, ta sẽ y theo bản tâm đi làm bất kỳ quyết định gì, ngăn cả ngươi, ít ra sẽ không để cho ta rất khó chịu." Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, hỏi: "Sơ Giao, ngươi đây là dự định cho nên ý làm khó ta sao?" Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền lạnh lùng nói: "Đúng, bởi vì là ngươi trước hết để cho bản thần chủ khó chịu." Chương 3181, đem ngươi cùng một chỗ thu. Chương 3181, đem ngươi cùng một chỗ thu. Sơ Giao vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, trên thân kế khí tức lạnh như băng kia đã càng ngày càng cường thịnh, quanh mình giữa thiên địa nhiệt độ cũng là càng ngày càng thấp, để cho người ta chỉ cảm thấy trong thân thể huyết dịch đều muốn bị đông kết. Loại này đáng sợ linh ý ở trung quanh trong hư không không ngừng khuyết tán ra, dẫn đến toàn bộ Thánh Quang nhất tộc đều bị một tầng băng lãnh khí tức bao trùm. Thánh Quang nhất tộc tộc nhân thần sắc khẩn trương nhìn về phía phương xa hư không, bọn hắn tất cả mọi người có thể cảm nhận được thần chủ lúc này đã giận đến cực hạn. Sâu trong nội tâm của nàng đang đè nén một cô đáng sợ phẫn nộ hỏa diễm, một khi loại này phẫn nộ bị phóng xuất ra, hậu quả tuyệt đối là tương đối kinh khủng. Xem ra vị kia mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu cử động lần này đã hoàn toàn chọc giận nàng. Đơn sơ mà an tĩnh trong sân, ngồi trên xe lăn nữ tử thở dài một cái, bất quá nàng cũng có thể lý giải, loại chuyện này, đổi lại bất kỳ nữ nhân nào gặp được, nội tâm chỉ sợ đều sẽ tương đối khó chịu. Chỉ là ngồi trên xe lăn nữ tử trong lòng vẫn như cũ hết sức tò mò, Trần Huyền đi vào Thánh Quang nhất tộc cầu hôn, đến cùng là vì nữ nhân nào? Đế cấp trên chiến hạm, nghe thấy Sơ Giao lời này sau, mù lòa chờ trong lòng của người ta trong nháy mắt nặng nề lên, cho dù là lão quỷ đều vẻ mặt phức tạp nhìn xem Sơ Giao. Mà sát mặt Trần Huyền đồng dạng là lạnh đến cực hạn, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần phức tạp, hắn là thật không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại đối với việc này ngăn cản chính mình, cố ý cùng mình không qua được. Bất quá Sơ Giao cử động lần này, cũng làm cho Trần Huyền từ từ ý thức được, nữ nhân này đúng là thật đen, đối với mình, nữ nhân này trong lòng có lẽ thật có mấy phần tình cảm ràng buộc, không phải nàng cũng sẽ không làm loại này quyết định. Điểm này, là Trần Huyền vạn vạn cũng không nghĩ tới, cái này đã từng nhẫn tâm hại nữ nhân của mình đối với mình thế mà còn có tình cảm, nếu như không phải Sơ Giao lúc này chân tình bộc lộ, Trần Huyền đều không thể tin được cái này buồn cười một màn. Sau lưng Sơ Giao, Thánh Quang nhất tộc các cường giả vẻ mặt bình tĩnh, thần chủ làm ra bất kỳ quyết định gì, bọn hắn đều không có can thiệp quyền lợi, bọn hắn chỉ có thể nghe theo thần chủ mệnh lệnh, nếu như thần chủ muốn đối trước mắt người thanh niên này ra tay, như vậy bọn hắn sẽ không chút do dự ra tay. Hư không bên trên, Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người bốn mắt đối lập, ai cũng không có mở miệng, riêng phần mình đều tại chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, tại con mắt của bọn họ chỗ sâu, cũng là có dị dạng hào quang lóe lên. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem Sơ Giao nói rằng: "Sơ Giao, chuyện này thật không có đường sống vẹn toàn sao? Ta mặc kệ trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng, từ khi ngươi khi đó cướp đi ta tất cả lúc, ngươi ta ở giữa đã sớm kết thúc, xem như người bị hại ta đều đã dần dần buông xuống đã từng tất cả, ngươi có phải hay không cũng hẳn là buông xuống. Huống chi, ngươi khi đó làm tất cả, còn có tư cách ở trước mặt ta đàm luận tình cảm hai chữ sao?" Nghe vậy, Sơ Giao thần sắc lạnh lùng nói ra: "Ngươi nói rất đúng, ở trước mặt ngươi ta xác thực đã không có tư cách đang đàm luận hai chữ này, nhưng là ta hiện tại tâm tình thật không tốt, ta nhất định phải làm như vậy, cho nên chuyện này không có đường sống an toàn." Nghe thấy lời này, sắc mặt Trần Huyền càng thêm khó coi, nói rằng: "Xem ra chuyện này ngươi là ăn chắc ta, bất quá ngươi đừng quên, Thiên Tinh Tử vực trận chiến kia ngươi còn thiếu một món nợ ân tình của ta." Ánh mắt của Sơ Giao ngưng tụ, nói rằng: "Ngươi là dự định cầm nhân tình này đến bức ta bằng lòng chuyện này?" "Không tệ." Trần Huyền lạnh lùng nói: "Nguyên bản ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng là bây giờ ngoại trừ biện pháp này, ta dường như có lẽ đã không có lựa chọn nào khác." Nghe thấy lời ấy, Sơ Giao băng lãnh nói: "Nếu như ta vẫn là không đáp ứng?" Ngươi thần sắc của Trần Huyền âm trầm, nói rằng: "Sơ Giao, nói như vậy ngươi là muốn lật lọng?" Sơ Giao dần dần tỉnh táo lại, nói rằng: "Nếu như là sự tình khác ta có thể bằng lòng ngươi, nhưng là sự tình này không được, ta mặc kệ ngươi là vì ta Thánh Quang nhất tộc cái nào một nữ tử mà đến, ta không đáp ứng ngươi tốt nhất từ bỏ, trừ phi ngươi cảm thấy mình có năng lực theo trong tay của ta mang đi nàng." Tại Sơ Giao lời nói này xong, một cỗ sắc bén khí tức trong nháy mắt còn như lưỡi dao đồng dạng tại chúng quanh hư không lan tràn ra. Thánh Quang nhất tộc cường giả thần sắc căng cứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Huyền bọn người, nếu như Trần Huyền dự định dùng sức mạnh, bọn hắn tất sẽ ngay đầu tiên ra tay, hơn nữa nơi này là Thánh Quang nhất tộc đại bản doanh, đến lúc đó sẽ có đếm mãi không hết người tu hành tham dự vây công. Cảm giác được này, mù loà bọn người thần sắc trang nghiêm, ở chỗ này có người, bằng mấy người bọn hắn thực lực chỉ sợ còn khó có thể làm được, dù sao, Sơ Giao một người liền hoàn toàn có thể cùng Trần Huyền đối kháng, mà mấy người bọn họ ngăn cản được toàn bộ Thánh Quang nhất tộc cường giả sao? Đáp án là phủ định. Trong mắt của Trần Huyền lóe ra kinh khủng hàn mang, nắm chặt nắm đấm, trên thân cũng là có một cỗ kinh người lệ khí bạo phát đi ra, toàn bộ cảnh tượng trong nháy mắt biến dương cung bạc kiếm, một khi ra tay, nơi này tất sẽ bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên. Đương nhiên, Trần Huyền cũng không lo lắng gì, cũng có không gian thần thông, một trượng vô ngần, nếu như hắn muốn đi, Sơ Giao căn bản ngăn không được chính mình. Chỉ là, mong muốn tại Thánh Quang nhất tộc đại bản doanh mang đi độ ách thân thể, đây đúng là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Quanh mình thiên địa, lúc này đã an tĩnh đáng sợ, chỉ có kia kinh người lệ khí đang không ngừng gào thét lên, dường như nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát một trận kinh thiên quyết đấu. Ánh mắt Trần Huyền băng lãnh nhìn xem một bước cũng không nhường Sơ Giao. Sơ Giao đồng dạng là lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, hai người kia đối xem ánh mắt, tựa như vô hình thần binh, đã triển khai đỏ sức. Bất quá ngay tại không khí này khẩn trương, sắp bộc phát ra một trận kinh thiên quyết đấu lúc, chỉ thấy Sở Nô Nhi bỗng nhiên cười tủm tỉm đi tới Trần Huyền bên cạnh, mở miệng phá vỡ hiện trường kia vi diệu mà vừa khẩn trương khí tức. Ha ha, ngươi không phải liền là ghen sao? Kỳ thật, muốn phải giải quyết chuyện này cũng không khó, không cần thiết nháo đến đại động can qua tình trạng. Hơn nữa ta nghĩ ngươi dường như cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện đi. Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Sơ Giao nói ra lời nói này. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ở đây đều hướng phía Sở Nô Nhi nhìn sang. Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, không rõ nha đầu này đến cùng muốn làm gì. Sơ Giao đôi mắt danh mánh, nhìn chằm chằm Sở Nô Nhi, hỏi: nếu như đoán không sai, ngươi cũng hẳn là nữ nhân của hắn a? Sở Nô Nhi hào phóng gật đầu, cười nói: ta là nữ nhân của hắn, đã từng ngươi đồng dạng cũng là, hiện tại gia hỏa này vì những nữ nhân khác mà đến, ta có thể hiểu được sự kiên trì của ngươi, cũng có thể cảm nhận được trong lòng ngươi không vui. Nghe vậy, Sơ Giao đông cảm giác thú vị, hỏi: nghe ý của ngươi tựa hồ là có biện pháp giải quyết trước mắt chuyện này, nói nghe một chút, ta rất muốn nhìn một chút ngươi có cao kiến gì. Sở Nô Nhi sán lạng cười một tiếng, nhún nhún vai nói rằng: rất đơn giản à, đã ngươi đối với hắn dư tình chưa hết, nhường gia hỏa này đem ngươi cùng một chỗ thu chẳng phải giải quyết sao? Chương 3182, ta là độ ách thần thể mà đến. Chương 3182, ta là độ ách thần thể mà đến. Đem chính mình cùng một chỗ thu. Sở Nô Nhi lời này, cho dù là Sơ Giao đều ngay đầu tiên ngây ngẩn cả người. Trần Huyền cũng là sắc mặt tối sầm, đem nữ nhân này cùng một chỗ thu. Nha đầu này còn có thể lại hổ một chút sao? Mặt đối với nữ nhân này, 20 năm trước chuyện đã xảy ra hắn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai, ai biết 20 năm sau nữ nhân này đối với mình là không phải còn giáp tâm hại người. Thánh Quang nhất tộc cường giả đồng dạng là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Nô Nhi, mặc dù phương pháp này có chút cái kia, nhưng xác thực, giống như cũng là một cái biện pháp không tệ. Chỉ là, thần chủ sẽ bằng lòng sao? Đế cấp chiến hạm bong tàu bên trên, lão quỷ nết miệng cười một tiếng, bằng tâm mà nói, hắn cũng là tương đối đồng ý phương pháp này. Bất quá Vũ Thái Tuế lại không cho rằng như vậy, hắn cùng Trần Huyền ý nghĩ như thế, vạn nhất Sơ Giao đối Trần Huyền còn có ý khác, như vậy 20 năm trước chuyện đã xảy ra tất sẽ lần nữa trình diễn. Từ Nhược Ngu cùng Mù Lòa cũng là không có có mơ tưởng, nếu như nữ nhân này bằng lòng, Trần Huyền chính mình cũng đồng ý, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Toàn bộ cảnh tượng cũng vào lúc này xa vào đến một loại an tĩnh quỷ dị bên trong, ai cũng không có mở miệng nói cái gì, quanh mình trong hư không loại kia dương cung bạc kiếm khí tức cũng vào lúc này dần dần biến mất không thấy hình bóng. Nhìn xem Sơ Giao đã bởi vì chính mình nói câu nói này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Sở Nô Nhi tiếp tục cười tủm tỉm nói: thế nào, đề nghị này của ta không tệ a? Mặc dù hắn lần này là vì Thánh Quang nhất tộc những nữ nhân khác mà đến, nhưng là người kia hoàn toàn có thể trở thành của hồi môn nha đầu, mà ngươi mới là chính chủ, cứ như vậy, trong lòng của ngươi sẽ hay không dễ chịu một chút? Trên mặt mũi phải chăng không có trở ngại? Nghe vậy, Trần Huyền lập tức trừng Sở Nô Nhi một cái, nói rằng: Nô Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Sở Nô Nhi bĩu môi, nói với Trần Huyền: đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi đối với nữ nhân này giống nhau còn dư tình chưa hết. Không phải thiên tinh tử vực trận chiến kia ngươi chỉ sợ sớm đã thống hạ sát thủ, đã các ngươi song phương cũng còn giữ lại có một phần tình nghĩa, sao không thừa cơ hội này tình cũ phục nhiên? Cứ như vậy, chuyện chẳng phải giải quyết tốt đẹp sao? Sắc mặt Trần Huyền tối sầm, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến có chút u ám, không biết rõ suy nghĩ cái gì, bất quá trong lòng hắn cũng thừa nhận, đối với Sơ Giao, nội tâm của hắn chỗ sâu xác thực còn có như vậy một tia mềm mại, thật muốn đối với nữ nhân này thống hạ sát thủ, hắn cũng biết do dự. Chỉ là, đã từng phát sinh qua chuyện, cho dù nội tâm của hắn chỗ sâu đã buông xuống, cũng lại khó đi kết nạp nữ nhân này. Vô cùng ngạc nhiên chi sắc Sơ Giao lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nàng đầu tiên là nhìn một chút Trần Huyền, cuối cùng lại nhìn về phía Sở Nô Nhi, đột nhiên cười thần bí, nói rằng: vì nam nhân này, không thể không nói ngươi cái này tính toán đánh cũng không tệ, nếu như ta cùng hắn tình cũ phục nhiên, không chỉ có thể giải quyết dưới mắt chuyện, hơn nữa bằng vào ta quang minh sức mạnh của thần tộc, tương lai ở mọi phương diện cũng có thể trợ giúp cho hắn, ngươi rất thông minh. Sở Nô Nhi sán lạng cười một tiếng, nói rằng: nhưng là đối ngươi như vậy cũng có lợi, không phải sao? Thật là Sơ Giao vẻ mặt nghiền ngẫm nói rằng: ngươi dường như còn không có hỏi qua ta có nguyện ý hay không a. Trên mặt Sở Nô Nhi nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, nàng vẻ mặt bình tĩnh nói: ngươi đối với hắn không phải dư tình chưa dứt sao? Chẳng lẽ không nguyện ý? Sơ Giao thản nhiên nói: ngươi nói không sai, ta đối với hắn xác thực có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tồn tại, cũng chính vì vậy hắn cử động lần này mới có thể để cho ta rất không thoải mái, nhưng là có cảm giác liền nhất định phải ở một chỗ sao? Ít ra, ta không cho rằng như vậy, hơn nữa ta cùng hắn ở giữa khe hở chỉ sợ cũng không phải tình cũ phục nhiên có thể khép lại, cho nên cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau thì có ích lợi gì? Nghe thấy lời này, Sở Nô Nhi trầm mặc lại, không có nói thêm gì nữa. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, đối với Sơ Giao nói rằng: "Sơ Giao, chủ đề sẽ xa, người ta ở giữa chuyện đã sớm vẽ lên dấu chấm tròn, không cần nhắc lại, hiện tại ta chỉ muốn biết ngươi muốn như thế nào mới có thể bằng lòng chuyện này. Điều kiện ngươi có thể mở?" Sơ Giao nhìn về phía Trần Huyền, nàng cũng không trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại: "Có thể nói cho ta ngươi đến cùng là vì ta Thánh Quang nhất tộc cái nào băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp như hoa yêu tinh tới sao?" Vấn đề này, Thánh Quang nhất tộc các cường giả cũng đều muốn biết, bọn hắn thực sự không nghĩ ra, tại Thánh Quang nhất tộc ngoại trừ thần chủ, còn có cô gái nào đáng giá trước mặt người thanh niên này tự thân tới cửa cầu hôn. Trần Huyền nhướng mày, nói rằng: "Sơ Giao, nếu như ta nói, chuyện này có chỗ giảng hòa sao?" Nghe thấy lời này, Sơ Giao khỏe miệng lập tức nổi lên một vệt nụ cười lạnh lùng, nói rằng: "Chuyện này ngươi hẳn phải biết thái độ của ta, không có đàm luận." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Như vậy ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Mặt khác ngươi Thánh Quang nhất tộc nữ nhân này ta chắc chắn phải có được, dù là ngươi không đáp ứng, ta cũng tình thế bắt buộc." Trong mắt của Sơ Giao hiện lên một vệt hàn quang, nhìn Trần Huyền hỏi: "Thậm chí vì nàng không tiếp đối địch với ta, cùng ta Thánh Quang nhất tộc đối lập?" "Đối." Trần Huyền vẻ mặt lên không nói: "Vì nàng cho dù đối địch với ngươi ta cũng sẽ không tiếc, dù là toàn bộ Quang Minh thần tộc ngăn ta, ta Trần Huyền cũng làm theo khư khư cố chấp." Nghe thấy lời ấy, Sơ Giao kia trên mặt lạnh lùng như có một sợi sát ý hiện lên. Trần Huyền không sợ hãi cùng nàng nhìn nhau, nếu như nữ nhân này quyết tâm muốn ngăn cản chính mình, như vậy hắn nhất định sẽ làm như vậy, đến lúc đó, cho dù nữ nhân này đối với mình còn dư tình chưa hết, cho dù chính mình đối nàng còn giấu trong lòng mấy phần tình cảm ràng buộc, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. "Hừ, lời này của ngươi không khỏi cũng quá cùng đi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi xác thực rất không tệ, nhưng là nơi này là ta Thánh Quang nhất tộc, nơi này là Quang Minh vũ trụ, mà không phải Nguyên Sơ vũ trụ, ta khuyên ngươi không nên quá làm cản." Thánh Quang nhất tộc các cường giả cùng nhau lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn xem Trần Huyền, một cỗ kinh người uy áp cũng là trong nháy mắt theo trên người của bọn hắn bắn ra. Như tình huống như vậy, cũng là một nháy mắt làm cho cảnh tượng lần nữa biến dương cung bạc kiếm, chỉ cần Sơ Giao một câu, bọn này Thánh Quang nhất tộc cường giả tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay với Trần Huyền. Mù loa bọn người thần sắc nghiêm trọng, ở chỗ này giao thủ, bọn hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy loại tình huống này xảy ra. Bất quá ngay tại không khí hiện trường vô cùng khẩn trương lúc, chỉ thấy Lao Quỷ bỗng nhiên ho khan một tiếng, đứng ra hướng phía Sơ Giao cười nói: "Tất cả mọi người là người quen biết cũ, dường như cũng không cần thiết nháo đến sử dụng bạo lực tình trạng a." Nghe vậy, Sơ Giao nhìn hướng Lao Quỷ, trên mặt nàng thần sắc hòa hoãn mấy phần, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi có cái gì muốn nói sao?" Lao Quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Bởi vì cái gọi là người tới là khách, không bằng chúng ta giữa song phương ngồi xuống thật tốt trò chuyện chút như thế nào? Đương nhiên, giới hạn cho ngươi ta." Nghe thấy lời này, trên mặt Sơ Giao hiện lên một vẻ tinh mang chi sắc, sau đó nàng nhìn một chút Trần Huyền, nói rằng: "Có thể, bất quá trước lúc này ta muốn biết hắn đến tột cùng là vì ta Thánh Quang nhất tộc cái nào một nữ nhân. Yên tâm, ta còn sẽ không bởi vì điểm này giết nữ nhân này, ta chỉ rất là hiếu kỳ mà thôi, nàng đến cùng là ai?" Lao Quỷ nhìn Trần Huyền một cái, hướng phía hắn yên lặng gật đầu, nói rằng: "Tiểu tử, đối với việc này ngươi có thể tin tưởng nàng." Trần Huyền may kiếm nhíu một cái, hắn nhìn thật sâu Lão Quỷ một cái, trực giác nói cho hắn biết, Lão Quỷ cùng Sơ Giao ở giữa, khẳng định có lấy chính mình không biết rõ bí mật. Bất quá Lão Quỷ đều nói như vậy, Trần Huyền đương nhiên sẽ không tại ẩn giấu cái gì, hắn có thể không tin Sơ Giao, nhưng là cái này vì mình liền mệnh đều có thể không thèm đếm xỉa lão nhân, hắn tín nhiệm vô điều kiện. "Tốt, ta có thể nói cho ngươi." Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Sơ Giao, thanh âm trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Thánh Quang nhất tộc. "Ta là độ ách thần thể mà đến, nàng chính là ta muốn cầu hôn đối tượng. Chương 3183, mới gặp. Chương 3183, mới gặp. Ta là độ ách thần thể mà đến, nàng chính là ta muốn cầu hôn đối tượng." Theo Trần Huyền câu nói này trên hư không truyền ra ngoài, một nháy mắt liền truyền khắp Thánh Quang nhất tộc, khiến cho Thánh Quang nhất tộc tất cả tộc nhân đều có thể rõ ràng nghe được Trần Huyền câu nói này. Giờ phút này, Thánh Quang nhất tộc tộc nhân toàn bộ ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin. "Độ ách thần thể? Cái này sao có thể?" Ngay sau đó, từng đạo thanh âm chính là tại toàn bộ Thánh Quang nhất tộc điên truyền. "Gia hỏa này đi vào ta Thánh Quang nhất tộc cầu hôn, lại là vì độ ách thần thể, cái này, đây có phải hay không là quá hoang đường một chút? Quả thực khó có thể tin, hắn lại là vì Y Lìa Giao cái kia phế nhân." "Đúng vậy à, mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu vì một tên phế nhân tự thân tới cửa cầu hôn, vấn đề này nói ra sợ là đều sẽ không có người tin tưởng. Mặc dù Y Lìa Giao đã từng cũng là ta Thánh Quang nhất tộc chói mắt nhất tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là hiện nay nàng đã trở thành một cái thần thể bị phế, không có bất kỳ cái gì tu vi phế nhân, nàng có thể xứng với mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu sao? Gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Đặt vào thần chủ như thế ưu tú thiên chi tiêu nữ không cần, lại muốn một tên phế nhân. Nếu như không phải gia hỏa này chính miệng nói ra, ai có thể tin tưởng? Căn bản nghĩ không ra, coi như không phải thần chủ, nếu như là những người khác còn có thể tiếp nhận, nhưng là cái này một phế nhân. Có chỗ lợi gì?" Đủ loại thanh âm tại Thánh Quang nhất tộc không ngừng điên truyền, tất cả mọi người bởi vì Trần Huyền câu nói này mười phần ngoài ý muốn. Ở đằng kia ở giữa đơn sơ mà an tĩnh trong sân, lúc này đang ngồi ở trên xe lăn nữ tử đồng dạng là thần sắc kinh ngạc, nàng xinh đẹp trên mặt, tất cả đều là khó có thể tin, thậm chí còn có một vẻ sợ hãi. "Cái này, ta..." Nàng gắt gao cắn bờ môi của mình, thân thể nhẹ rung động, song trong mắt tất cả đều bị vẻ kinh ngạc thay thế. Tại Trần Huyền trắng trợn đi vào Thánh Quang nhất tộc cầu hôn sau, trong đầu của nàng chỉ có một người tuyển, vị kia bây giờ chấp trưởng toàn bộ Quang Minh nữ nhân của thần tộc. cũng chỉ có gánh vác lấy tia sáng chói mắt nàng mới có tư cách xứng với cái này giống nhau ưu tú thanh niên. Nhưng là cái này cuối cùng người lại là chính nàng. Nếu như không phải chính thai nghe được câu này, nàng căn bản không dám suy nghĩ điểm này, cũng không dám đi hy vọng xa vời điểm này. Bởi vì nàng đã là một người phế nhân, nàng loại người này đừng nói là một cái danh chấn vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt, liền xem như một cái bình thường người tu hành, chỉ sợ đều chưa hẳn để ý nàng. Nhưng là bây giờ, cái này đã đứng ở mặt trời nhóm hệ chỗ cao nhất tuyệt thế yêu nghiệt, vậy mà coi trọng nàng cái này một phế nhân, hơn nữa chuyên môn vì nàng đi vào thánh quang nhất tộc cầu hôn. Loại chuyện này không chỉ có nhường nàng cảm giác vô cùng giận mình, vô cùng kích động, thậm chí còn rất sợ hãi, không biết làm sao, cái này liền như là một người bình thường đột nhiên trúng mấy cái ước sổ số như thế. Nàng bây giờ đã bị loại này đột nhiên xuất hiện ngạc nhiên mừng rỡ, đập đầu góc choáng váng, không cách nào suy nghĩ. Một bên khác, đứng tại trước Trần Huyền Phương Sơ Giao bọn người lúc này đồng dạng là hoàn toàn ngây dại, Trần Huyền nói ra được cái tên này, trước lúc này bọn hắn căn bản muốn đều không có suy nghĩ qua. Kia một phế nhân, gia hỏa này có phải hay không uống lột thuốc? Hắn làm sao lại lựa chọn cái kia đã không có bất cứ tác dụng gì phế nhân? Nàng xứng với hắn sao? Sắc mặt Sơ Giao biến ảo chập chờn, một đôi tròng mắt cũng là biến càng ngày càng lạnh, nàng có nghĩ qua Trần Huyền đi vào thánh quang nhất tộc có thể là một chút tương đối xuất sắc nữ tử mà đến, nhưng là đã phế bỏ độ ếch thân thể, đây là nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới. Bất quá nam nhân trước mắt này từ bỏ ưu tú nàng, lại lựa chọn một cái không có người muốn phế nhân. Loại chuyện này, đối Sơ Giao mà nói nhường sâu trong nội tâm của nàng càng thêm khó chịu, chẳng lẽ nàng còn so ra kém một tên phế nhân sao? Vẫn là nói nam nhân này là cố ý tại dùng loại phương thức này đục nhã nàng. Tiểu tử này hắn làm sao lại lựa chọn ý gì Giao? Sau lưng Sơ Giao, đám kia thánh quang nhất tộc cường giả hai mặt nhìn nhau. Thật là nàng. Ánh mắt Sơ Giao lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào Trần Huyền. Trần Huyền mặt không thay đổi nói rằng: "Ngươi nghe rất rõ ràng, ta cũng nói rất rõ ràng, cho nên ngươi không cần hoài nghi cái gì, ta chính là vì nàng mà đến, chỉ cần ngươi không ngăn trở, nàng chính là ta tương lai nữ nhân, đương nhiên, nàng sẽ không đồng ý cũng không cần ngươi đến quan tâm." Nghe vậy, Sơ Giao trong hai con ngươi như có đáng sợ sát ý hiện lên, kết quả này, nàng thật sự là không thể nào tiếp thu được, cái này khiến nàng cảm giác lần nữa bị nhục nhã. "Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn giết nàng?" Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Sơ Giao, nói rằng: "Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám động nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Nghe thấy lời này, Sơ Giao nội tâm mặc dù cực không thoải mái, nhưng là nàng vẫn như cũ cố nén sát ý trong lòng, sau đó hít sâu một hơi, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn biết một đáp án, bản thần chủ đã nói sẽ không động nàng tự nhiên sẽ nói được thì làm được, bất quá ta không thể không nói một câu, ánh mắt của ngươi đã càng ngày càng kém." "Có lẽ vậy." Trần Huyền vẻ mặt không quan trọng nói. Nhìn thấy một màn này, lão quỷ mỉm cười, hướng phía Sơ Giao cười nói: "Việc đã đến nước này, chúng ta kế tiếp hẳn là có thể thật tốt trò chuyện chút đi." Sơ Giao bình tĩnh nhìn lão quỷ một cái, không sai, sau đó xoay người rời đi vừa nói chuyện: "Đi theo ta." Trần Huyền cùng lão quỷ liếc nhau một cái, mấy người lập tức đuổi theo kịp Sơ Giao, mặc dù dưới mắt liên quan tới độ ếch thần thể chuyện còn không có kết quả, nhưng là muốn tại không động thủ dưới tình huống theo thánh quang nhất tộc mang đi độ ếch thần thể, như vậy Sơ Giao tuyệt đối là duy nhất chỗ đột phá. Đương nhiên, tại đến thánh quang nhất tộc trước đó, Trần Huyền cũng không nghĩ tới chuyện vậy mà lại phát triển tới loại tình trạng này, hắn nguyên lai tưởng rằng mang đi độ ếch thần thể sẽ là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng là hắn đánh giá thấp Sơ Giao chấp nhất, cũng căn bản không có mong muốn Sơ Giao sẽ ghen, dẫn đến chuyện phát triển cho tới bây giờ một bước này. Bất quá nếu như Sơ Giao kiên trì, hắn cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Mấy người đi theo sau lưng Sơ Giao, ai cũng không có mở miệng nói cái gì. Đi tại phía trước Sơ Giao thần sắc lạnh lùng, một đôi lãnh mâu bên trong cũng là thỉnh thoảng xẹt qua một vẻ phức tạp, không có ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, Trần Huyền mấy người theo lấy Sơ Giao đi tới thánh quang nhất tộc một mảnh khu kiến trúc bên trong, mấy người đáp xuống một tòa đơn sơ bên ngoài biển. Sơ Giao đưa lưng về phía mấy người đứng tại sân nhỏ phía trước, trầm mặc không nói gì, phảng phất là đang trầm tư lấy cái gì. Thế này, Trần Huyền bọn người mặc dù không biết rõ Sơ Giao muốn làm gì, nhưng là cũng không có mở miệng quấy rầy nàng. Trọn vẹn an tĩnh đứng thẳng 5 phút, Sơ Giao lúc này mới xoay người lại, nàng lúc này sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, kia một đôi tròng mắt nhìn qua cũng không có chút rung động nào. "Ngươi là thực tình muốn lấy được nàng, không phải là vì trả thù ta?" Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền hỏi câu nói này. Nghe vậy, Trần Huyền nhíu mày, nói rằng: "Sơ Giao, ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu như ta muốn trả thù ngươi, sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất." Sơ Giao lẳng lặng gật đầu, bình tĩnh nói: "Ngươi muốn tìm ngay mặt ở chỗ này, bất quá ta làm như vậy cũng không phải là đáp ứng ngươi, mà là trước hết để cho ngươi nhìn một chút nữ nhân này có đáng giá hay không ngươi như thế nỗ lực." Nói xong lời này, Sơ Giao trực tiếp rời đi. Lao quỷ cũng lập tức đuổi theo kịp nàng. Thế này, trong lòng Trần Huyền mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng không có đi truy vấn cái gì, bởi vì lão quỷ sẽ đem mọi thứ đều nói cho hắn biết. Nhìn lên trước mặt cái này đơn sơ sân nhỏ, Trần Huyền nội tâm bỗng nhiên có chút kích động, độ ếch thần thể ngay ở chỗ này sao? "Trần Huyền sư đệ, ngươi đi vào đi, chúng ta chờ ngươi ở ngoài." Từ Nhược ngu 10 phần chi kỷ nói. Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, đẩy ra có chút cũ nát cửa sân đi vào, một cái mắt, một cái ngồi trên xe lăn nữ tử trực tiếp đập vào mi mắt. Đơn sơ trong sân ngoại trừ một chương bàn đá cái gì cũng không có, nữ tử ngồi trên xe lăn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem đi tới thanh niên, có chút không biết làm sao.